coi chừng. Cho đến chính thức muốn lên sàn thời điểm, Âu Dương Đan rốt cục có chút bận tâm, cùng Thẩm Phàm Tương Khiên cái tay kia hơi chút dùng sức, cầm chặt Thẩm Phàm tay, nhắc nhở. "Ân." Thẩm Phàm đáp lại mỉm cười. "Ngươi yên tâm, ta sở dĩ mang ngươi tới một hành phòng, không hề chỉ là vì tự chính mình." Âu Dương Đan nói, "Vạn năm về sau, tựu là cả Bắc Tinh Tông đệ tử tỷ thí, đến lúc đó hội theo tất cả cái trong hàng đệ tử tuyển ra chân truyền đệ tử. Thập đại phong đệ tử có thể trực tiếp tham gia, đệ tử còn lại, tắc thì cần đủ loại điều kiện, bằng ngươi bây giờ trụ cột, căn bản là không thể nào. Ngươi cấm pháp Chí Cương Chí Dương, Bắc Tinh Tông cũng có Chí Cương Chí Dương cấm pháp. Âu Dương Đan, quan trọng nhất là, chân truyền đệ tử đem cùng chúng ta bí truyền đệ tử đồng dạng, không bị ướt thuốc. Ngươi không làm muốn hồi Nam Minh vực sao? Nếu là ngươi trở thành chân truyền đệ tử về sau, ngươi có thể bốn phía du lịch, có lẽ cũng có cơ hội có thể tìm được trở về pháp môn. Đương nhiên, nhất quan trọng nhất là, tuyển bạt chân truyền đệ tử tỷ thí không tại Bắc Tinh Tông, mà ở Bắc Long vực cái nào đó cấm địa. Cái kia cấm địa rất có thể cất giấu một cái cổ xưa truyền thừa, Vạn Không Môn." Thẩm Phàm đi đến trên nửa đường, nghe được Âu Dương Đan nói là lời nói này, không khỏi quay đầu lại, truyền âm nói, "Vạn Không Môn là cái gì? Thông qua sàng chọn về sau, sẽ nói cho ngươi biết." Âu Dương Đan gặp Thẩm Phàm lần thứ nhất như vậy trịnh trọng chuyện lạ, tựa hồ đã tìm được khắc chế Thẩm Phàm nhược điểm đồng dạng, cười nói, "Ngươi cũng không thể bị bọn hắn đánh chết ta." Thẩm Phàm cười cười, vượt qua lên lôi đài. Đường hắn đạp lên lôi đài về sau, thường tùng sau lưng một nữ tử, phi lên lôi đài. Tỷ thí bắt đầu. Đông Phương Thanh Mục vung tay lên, lập tức một đạo màn hào quang bao phủ tỷ thí trường, mở ra trung phẩm thuần dương trận. Thẩm Phàm cùng nữ tử bốn mắt nhìn nhau. "Thiếp thân, Liễu Uyển Như." Nữ tử hướng phía Thẩm Phàm hành lễ nói, "Còn chưa thỉnh giáo sư đệ." "Tại hạ Thẩm Phàm." Thẩm Phàm nói, "Kiến thức Liễu sư tỷ." Sư tỷ cảm thấy, "Thẩm sư đệ ngươi lớn lên bình thường, vì sao có thể được đến Âu Dương sư tỷ ưu ái?" Liễu Uyển Như hay nói dần nói, "Đó là bởi vì, Liễu sư tỷ ngươi cũng không biết ta." Thẩm Phàm mở trừng hai mắt, rất là đùa giỡn bộ dáng nói, "Ngươi nếu là hiểu rõ ta, đến lúc đó sẽ hiểu." "Thẩm sư đệ, ngươi thật đúng là có thú." Liễu Uyển Như che miệng cười khẽ, nói, "Đáng tiếc, ngươi chọc thường sư huynh, nếu không, sư tỷ còn thật không nỡ đối với ngươi động thủ." "Liễu sư tỷ đã như vậy quan tâm sư đệ, đến lúc đó sư đệ tự nhiên cũng là hạ thủ lưu tình." Thẩm Phàm nói. "Hừ." Liễu Uyển Như nói, "Thẩm sư đệ, vậy ngươi nhìn tốt rồi. Sư tỷ có thể sẽ không thả lỏng." Liễu Uyển Như thân hình khẽ động, cả người giống như một mảnh lá liêu trên không trung bay múa, phải cầm trong tay một thanh lá liêu loan đao, ngay lập tức đã đến Thẩm Phàm bên cạnh, một đao tiểu chạm tới. Chương 2238, Vạn Không Môn. Liễu Diệp đao pháp, rõ ràng có thể thi triển đến loại trình độ này, quả nhiên lợi hại. Âu Dương Đan nhìn thấy Thẩm Phàm cùng Liễu Uyển Như liếc mắt đưa tình, trong nội tâm rõ ràng lại khó chịu. Thằng này, thông đồng Hoàng Nha đầu không tính, rõ ràng lại đây thông đồng Liễu Uyển Như. Đang nói, nhìn thấy Liễu Uyển Như cái kia loại quỷ mị thân hình, không khỏi thay Thẩm Phàm lo lắng. Thẩm Phàm vẫn không nhúc nhích, nhưng thấy cái kia lá liễu loan đao chém tới thời điểm, một vòng lục quang đã đến chỗ cổ. Lúc này thời điểm, hắn mới duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Ông. Nhưng thấy long con một tiếng, Liễu Uyển Như lá liễu loan đao bị ngạnh xanh xanh bắn bay. Xúc thế trùng kích Liễu Uyển Như thì là triệt thoái phía sau vài bước, thân hình lảo đảo, không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào Thẩm Phàm. "Thẩm sư đệ, hảo cường thể tu vi." Liễu Uyển Như nói. "Liễu sư tỷ không hổ là một hành phong tam đại ngoại môn đệ tử, trên lệch một bước có thể bước vào thuần dương cảnh trung kỳ, đao pháp càng là đi ra con đường của mình, vô hình đao, coi như là rất lợi hại rồi." Thẩm Phàm nói. Liễu Uyển Như nghe vậy, vẻ sợ hãi kinh hãi. "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Liễu Uyển Như nói. "Lại đến." Thẩm Phàm không có trả lời hắn, mà là duỗi ra ngón tay câu câu, nói, "Cứ việc đến công kích ta." "Cuồng vọng." Liễu Uyển Như nhìn thấy Thẩm Phàm như thế xem thường nàng, trong lòng cái kia một tia mềm mại cũng đã biến mất, lập tức công kích trở nên sát phạt lăng lệ ác liệt. "Liễu Diệp thập bát đao." Liễu Uyển Như thân hình nhoáng một cái, trực tiếp biến mất, đồng thời biến mất còn có đao. Cùng lúc đó, trong không khí, nhiều hơn 18 đạo lăng lệ ác liệt khí tức, hết lần này tới lần khác những khí tức này chấn động lóe lên tức thì. Lần nữa hiện hiện thời điểm, đã đến Thẩm Phàm bên cạnh, xuống lại lấy Thẩm Phàm toàn thân nhược điểm chỗ, ti một tiếng, mãnh liệt chạm mà ra. "Coi chừng, đây là vô hình đến, vô hình vô chất, gặp huyết phương hưu." Âu Dương Đan nhắc nhở. "Hừ hừ." Thường Tùng cười lạnh. Liễu Uyển Như sở dĩ có thể gia nhập một hành phong, không có gì ngoài nàng một thuộc tính thể chất bên ngoài, mấu chốt nhất chính là nàng một hình thân thể, có thể tùy thời hóa thành vô hình. Nàng cái kia một tay vô hình chi lực, hơn nữa nàng cấm điệu tìm hiểu một bộ Liễu Mục thần quyết, tuy nhiên so ra kém mất mục cùng giáp mục hai đại thần quyết cấm pháp như vậy lợi hại, nhưng thắng tại phù hợp. Trên thực tế, tất cả đại phong cấm pháp cũng không ít, nhưng chính thức lợi hại, không có khuyết điểm nhỏ nhặt, hơn nữa được xưng tụng là có uy lực, một hành phong chỉ có ất mục thần quyết cùng giáp mục thần quyết. Liễu Mục thần quyết tuy nhiên cũng là cấm pháp, nhưng có không trọn vẹn. Không biết làm sao, Liễu Uyển Như thân hình một hành thân thể, tăng thêm nàng trước khi tìm hiểu công pháp cũng là một môn cùng Liễu Mục có quan hệ, cho nên bộ này cấm pháp, mặc dù nàng không có luyện toàn bộ, rõ ràng cũng có khác một phen uy lực. Liễu Mục 18 đao, đúng là nàng đại sát chiêu. Một chiêu này đi ra, toàn bộ Bắc Tinh Tông bên trong ngoại môn đệ tử ở bên trong, cơ hồ không có mấy người có thể tiếp đi lên. Tới tốt. Thẩm Phàm như cũ vẫn không lúc đích, đứng tại nguyên chỗ, chỉ là bên ngoài thân hiện hiện một tầng tử kim hào quang. Tử kim hào quang lóe lên, sở hữu ánh đao trực tiếp rách nát rồi. Không có khả năng. Liễu Uyển Như nhìn thấy một màn này, thật giống như liền gặp được quỷ đồng dạng. Hảo đao pháp. Thẩm Phàm vô vỗ trên người bụi bay, nói: "Liêu sư tỷ, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi." Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, hai tay trên không trung vẽ một vòng tròn vòng. Tử kim sắc quyển quyển mạnh mà nhảy lên, xuất hiện tại Liễu Uyển Như đỉnh đầu. Chói buộc. Thẩm Phàm lệ quát một tiếng. Liễu Uyển Như đang muốn hóa thành vô hình thân thể bỏ chạy, nhưng vẫn là chậm một bước, bị nhốt được cực kỳ chặt chẽ. Cái kia tử kim sắc khe hở hóa thành một sợi dây thừng, đem Liễu Uyển Như trói lại. Không chỉ là có phải hay không ảo giác, đương cái kia tử kim sắc khe hở buộc chặt chính mình thời điểm, Liễu Uyển Như cũng cảm giác bị Thẩm Phàm sờ khắp toàn thân. Tập trung nhìn vào, đã thấy Thẩm Phàm ngón tay đang không ngừng khuấy động lấy, buộc bản thân dây thừng cũng theo ngón tay của hắn du động. Nàng toàn thân tê dại không thôi. "Ngươi, vô sỉ." Liễu Uyển Như nói. "Ách, ngươi thất bại." Thẩm Phàm mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ngón tay lần nữa sờ chút. Liễu Uyển Như bay ngược mà ra, ngã xuống lôi đài. Thẩm Phàm thắng. Đông Phương Thanh Mộc sâu nhìn Thẩm Phàm liếc. "Không cần tiếp được 10 chiêu, trong vòng 3 chiêu, làm ta đến gặp lại ngươi." Một cái khôi ngô đại hán, cường tráng giống như một đầu da gấu. "Ta gọi Hùng Hạo Thiên." Đại hán nói, "Ta cũng là luyện thể." Nói xong, Hùng Hạo Thiên tiểu phóng tới Thẩm Phàm, nhưng thấy hắn công kích thời điểm, làn da đều biến thành dàn mua vỏ cây liếc, chén đại năm đấm rôi ra. "Không thú vị." Thẩm Phàm tay áo vung lên. Đường đường thuần dương cảnh sơ kỳ đỉnh phong Hùng Hạo Thiên, rõ ràng liền một thân bổn sự đều không có thực chiến đi ra, đã bị đánh ra lôi đài. Thẩm Phàm thắng. Đông Phương Thanh Mục thanh âm mang theo một chút run rẩy. "Ngươi cũng tới a?" Thẩm Phàm lại đem ngón tay chỉ vào đệ ba nam tử. "Tại hạ Thư Thanh." Nam tử nói. "Thẩm Phàm." Thẩm Phàm hành lễ. "Thẩm sư huynh thủ đoạn cao minh, ta nhận thua." Thư Thanh lên đài, chỉ là cảm ứng Thẩm Phàm khí tức, lập tức xưng hô Thẩm Phàm là sư huynh, hơn nữa trực tiếp nhận thua. "Ngươi có ý tứ?" Thẩm Phàm nói. "Hiểu được một ít xem khí chi thuật." Thư Thanh cười khổ một tiếng, triệt hạ lôi đài. Đông Phương Thanh Mục thấy thế, thần kỳ không nói thêm gì, chỉ là xuất ra kim sách, viết lên Thẩm Phàm danh tự, hơn nữa cho Thẩm Phàm một khối trận pháp lệnh cấm chế bài, nói: "Kể từ hôm nay, ngươi tiểu là một hành phong ngoại môn đệ tử. Dung hợp lệnh cấm chế bài về sau, ngươi có thể tùy ý xuất nhập một hành phong. Ngươi rất không tồi." Đông Phương Thanh Mục lưu lại một câu nói, hóa thành thanh quang bỏ chạy. "Các ngươi ba cho phế vật." Thương Tung sắc mặt tái nhợt, chửi rủa Liễu Uyển Như ba người một trầu, lại hung dữ chằm chằm vào Thẩm Phàm, nói: "Tiểu tử, không phải ai đều có thể tới gần Âu Dương sư muội, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút." Nói xong, Thương Tùng hổn hển rời đi. Liễu Uyển Như ba người thì là đi vào Thẩm Phàm trước mặt, hướng phía Thẩm Phàm hành lễ, nói: "Thẩm sư huynh, đạo hạnh cao thâm, sau này là đồng môn sư huynh muội, còn chưa nhiều hơn chỉ giáo." "Dễ nói, dễ nói." Thẩm Phàm nói. "Cái kia, chúng ta cáo từ trước." Thư Thanh ba người rời đi. Âu Dương Đan đi vào Thẩm Phàm trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Phàm, cả buổi nói: "Chắc không được có thể nhẹ nhõm còn hơn ba người bọn họ, ngươi tuy nhiên là thuần dương cảnh sơ kỳ, nhưng bổn nguyên chi lực chi hùng hậu, so về đại bộ phận thuần dương cảnh trung kỳ đều không kịp nhiều lắm cho, nhất là bổn nguyên chi lực phẩm chất, quả thực cao minh. Ngươi ất một thần quyết còn có thể nhìn trộm lực lượng của ta." Thẩm Phàm kinh hãi nói. "Không thể." Âu Dương Đan nói, "Nhưng là có thể suy đoán ra đến. Bất quá, rất có thể, Đông Phương Thanh Mục nhìn ra ngươi tu luyện cấm pháp dấu vết." "Thì tính sao?" Thẩm Phàm nói. "Đúng vậy a." Âu Dương Đan nói, "Hắn không làm gì được ngươi. Ngươi là ta bao che người." "Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết, Vạn Không Môn công việc." Thẩm Phàm nói. "Vạn Không Môn, rõ ràng khống chế cường hoành không gian chi lực, có thể thành lập xuyên qua không gian đại trận, so không gian truyền tống đại trận còn muốn lợi hại hơn, có thể ở trong thời gian ngắn vượt qua thật dài khoảng cách, thậm chí có truyền thuyết, Vạn Không Môn năm đó vẫn còn thời điểm, bách niên ở trong, có thể kéo dài qua hai tòa đại vực." Âu Dương Đan nói. Chương 2239, Khô Vinh Thần Quyết. Thẩm Phàm nghe vậy, trong lòng giật mình, không biết như thế nào, hắn chợt nhớ tới Vạn Nhận Sơn truyền cho không gian của hắn lưu trận. "Có ý tứ." Thẩm Phàm nói. "Những ngày này, ngươi tốt nhất cần tu khổ luyện, thiếu ra ngoài, miễn cho bị người có ý chí nhằm vào. Ngươi lợi hại như vậy, mặc dù không có tu luyện cấm pháp, người khác cũng sẽ đỏ mắt. Ta muốn ăn bánh bao." "Quản đủ." Âu Dương Đan cũng không quan tâm Thẩm Phàm ánh mắt, vươn eo eo, đương trước một bước mà đi. "Phong chủ, Tân Tấn ngoại môn đệ tử, Thẩm Phàm, 1-3, một chiêu bại ba người." Đông Phương Thanh Mục tại một cái mỹ phu nhân trước mặt nói ra. "A." Mỹ phu nhân trầm ngâm nói, "Thi triển thủ đoạn gì?" "Đơn thuần bổn nguyên chi lực nghiền áp." Đông Phương Thanh Mục nói, "Cái kia ba cái ngoại môn đệ tử đều là tu luyện không trọn vẹn cấm pháp đệ tử, bổn nguyên chi lực so với bình thường người muốn thâm hậu. Ta hoài nghi, hắn có phải hay không tu luyện nguyên vẹn cấm pháp, nếu không làm sao có thể bổn nguyên chi lực thâm hậu như vậy?" "Bổn nguyên chi lực thâm hậu khả năng có rất nhiều." Mỹ phu nhân nói, "Mặt khác, mặc dù là hắn tu luyện cấm pháp thì như thế nào, cũng không phải sở hữu cấm pháp đều thích hợp ngươi. Mỗi người đều có kỳ ngộ, ngươi không muốn sảng bậy." "Là." "Mặt khác, vạn năm về sau cái kia trường việc trọng đại tiến đến trước khi, ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí, một hành phong ta thế nhưng mà giao cho ngươi rồi." "Phong chủ yên tâm." Đông Phương Thanh Mục nói. "Một hành phong, cấm địa." Từ lần trước sàng chọn tiến vào một hành phong về sau, Thẩm Phàm tùy ý hay tiến vào một hành phong cấm địa. Một hành phong cấm địa là một hành phong cấm pháp truyền thừa nơi phát ra chi địa. Thẩm Phàm tới tại đây mới hiểu được, nguyên lai không phải ai đều có thể ở chỗ này đạt được cấm pháp. Đầu tiên, ngươi cần đầy đủ bổn sự, có thể đứng lại ở chỗ này. Tiếp theo, cần đầy đủ cơ duyên, có thể phát hiện tham ngộ ngộ cấm pháp, Cuối cùng, còn cần cam đoan ngươi tu luyện cái môn này cấm pháp. Cái này ba loại điều kiện, thiếu khuyết một loại đều không thể luyện thành. Khó trách một hành phong đệ tử không ít, nhưng chính thức tham ngộ ngộ đến cấm pháp chi lực đệ tử rất ít, mặc dù là ngoại môn ba đại đệ tử, thiên tư cường hành, cuối cùng nhất cũng chỉ là tìm hiểu đến đi một tí so sánh lộn xộn cấm pháp, nhưng lại không được đầy đủ. Về phần một hành phong cấm địa hai đại mấu chốt nhất truyền thừa, Ất Mộc thần quyết cùng Giáp Mộc thần quyết, không phải tuyệt đỉnh thiên tài cùng tuyệt đỉnh kinh ngộ, tuyệt đối là khó có thể tìm hiểu lấy được. Một hành phong cấm địa, bốn phía đều là che trời cây cối. Hành tẩu trong rừng, bốn phía tràn ngập mãnh liệt sinh cơ chi lực. Một thuộc tính lực lượng, xưa nay đều là sinh cơ bừng bừng. Đương nhiên, cũng có ngoài ý muốn. Ví dụ như, Thẩm Phàm hiện tại đứng lại địa phương, rõ ràng có một khỏa khô bại đại thụ, khoảng chừng bên trên cao ngàn trượng, hắn bên trên lượn lờ lấy một mảnh dài hẹp vàng xám sắc phù văn, lóe ra ảm đạm hào quang, không khí trầm lặng. Khô vinh chi lực. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, tuy nói một hành phong cường đại nhất hai đại hoàng cấp cấm pháp là Giáp Mộc thần quyết cùng Ất Mộc thần quyết, nhưng cái này khô vinh chi lực, nếu là luyện đến cao thâm về sau, có thể ở thời khắc sinh tử khống chế lực lượng, chưa hẳn so với kia hai đại cấm pháp kém, thậm chí còn hơn lúc trước. Đến rồi, tự nhiên không thể buông tha, gặp phải bắt tới trong tay. Tuy nói Thẩm Phàm chướng mắt khô vinh thần quyết loại này một thuộc tính cấm pháp, mặc dù đây là cấm kỵ công pháp còn bổ sung cấm kỵ thuật pháp lực lượng, nhưng khó tránh khỏi tương lai không có người gặp được. Hỗn độn văn vực, hơn nữa những vô số kia hồng hoang chi lực, còn có ám khư hỗn độn. Cái này hỗn độn đến cùng được nhiều đến bao nhiêu? Muốn dừng chân, tương lai tất nhiên sẽ có thế lực của mình, mảy may đều cần từ giờ trở đi tích lũy. Việc này có 300 năm thời gian, 300 năm ở trong, có lẽ đầy đủ. Thật sự là cái này khô vinh thần quyết lực lượng không tại cái kia hai đại thần quyết phía dưới, không thể không mang đi. Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, nói, có lẽ tới kịp. Tại chỗ đứng thẳng, Thẩm Phàm duỗi ra tay phải, lòng bàn tay gián đại thụ, cảm thụ được hắn bên trên phủ văn lực lượng. Đồng nhiên, hắn cảm giác nguyên thần tiến nhập một cái kỳ dị thế giới. Trong thế giới này, xanh lá mạ, khô héo. Xanh lá mạ cùng khô héo tầm đó, hắn gặp được vô số phủ văn ở giữa không trung bên trong đan vào, hỗn hợp cùng một chỗ, hóa thành một trường cực lớn lưới. Cự trong lưới, hắn có thể nhìn thấy những giống như kia che trời đại thụ phù văn hình dạng, đồng nhiên vận chuyển bổn nguyên chi lực, bất ngờ phát hiện, toàn thân đều hiện lên sinh cơ chi lực. Lập tức, hắn lại gặp được giống như kéo dài không dứt sơn mạch đồng dạng bộ rễ, đều là khô bại không chịu nổi, không khí trầm lặng. Lại là hai đại cấm thuật thuật pháp, sinh cơ chi lực cùng liễm tức chi lực, cái này hai chủng thuật pháp, nhưng đều là thích hợp của ta. Thẩm Phàm hơi có chút hưng phấn. Cứ việc cửu chuyển phạn lôi chân quyết rất cường, cường đại đến làm cho nhục thể của hắn có thể ngạnh xanh xanh xé rách hạ phẩm thuần dương pháp bảo, hành hung cùng giai. Thậm chí bổn nguyên chi lực hùng hậu trình độ, có thể ngạnh xanh xanh tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là, cựu chuyển phạn lôi chân quyết cũng không phải là cường đại vô địch. Dù sao chỉ là một môn huyền cấp cấp bậc cấm pháp, còn có vô hạn tiềm lực tăng lên. Nếu là có thể dung nhập sinh cơ chi lực cùng liễm tức chi lực, như vậy cựu chuyển phạn lôi chân quyết lại có thể bay lên một cấp độ, cái này hai đại thuật pháp tuy nhiên đều là phụ trợ tiểu, nhưng diệu dụng vô cùng, sinh cơ chi lực phối hợp huyết mạch của ta chi lực, liễm tức chi lực phối hợp ám không chi lực, cả hai đập ra. Thẩm Phàm khoanh chân mà ngồi, toàn tâm toàn ý nhận thức cái kia hai đại phù văn lực lượng. Mỗi một lần tìm hiểu, đều có thể đem một tia phù văn dung nhập cựu chuyển phạn lôi chân quyết bên trong. Bất chi bất giác, 100 năm qua đi. Thẩm Phàm bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt tươi cười, không biết có phải hay không là vẫn luôn là tự nghĩ ra cấm pháp nguyên nhân, đối với cấm pháp tìm hiểu cư nhiên như thế độ cao, bách niên ở trong, hai đại cấm thuật thuật pháp dung nhập cựu chuyển phạn lôi chân quyết bên trong, càng thêm viên mãn rồi. Niệm và không sai, Thẩm Phàm vận chuyển sinh cơ chi lực, trong chốc lát cả người như là một rừng cây, sinh cơ bừng bừng, tựa hồ như thế nào cũng sẽ không buồn nguyên khô kiệt. Lại vận chuyển liễm tức chi lực, coi như chết đâu một thân cây, im lặng. Mà hắn vốn là tu luyện ra cựu chuyển phạn lôi chất lực, cũng tại thời khắc này tựa hồ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc chiến đấu, khó không thể che giấu thực lực chân chính, ai có thể hoài nghi ta sẽ tu luyện cấm pháp? Thẩm Phàm mỉm cười. Hai đại cấm kỵ thuật pháp đã bị tìm hiểu, cái này hai điểm này xuất phát, muốn tìm hiểu khô vinh thần quyết, hẳn không phải là cái gì quá lớn vấn đề. Công pháp này, chưa hẳn so ất mộc thần quyết cùng giáp mộc thần quyết kém. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, sinh cơ chi lực, liễm tức chi lực, lượng đại lực lượng trong người đan vào, dung hợp đại thụ bên trong khô vinh phù văn, lần nữa lâm vào trầm tư. Lưỡng trăm năm về sau, Thẩm Phàm con mắt bỗng nhiên sáng ngời, cả người khí tức đều tựa hồ trở nên mâu thuẫn không thôi, phải chết, như thế nào cũng không chết được, ảo giác quanh quẩn trong lòng. Đáng tiếc, đây là một thuộc tính bổn nguyên chi lực, không thích hợp ta, cứ việc có thể tham khảo trong đó cấm kỵ thuật pháp, nhưng không cách nào tu luyện môn công pháp này. Khô vinh chi lực, chính thức chiến đấu, diệu dụng vô cùng. Chương 2240, một hành phong đệ nhất thần quyết. Thẩm Phàm thu liễm tâm tư, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cũng không biết có phải hay không là tìm hiểu đi ra khô vinh thần quyết, Thẩm Phàm chỉ một thoáng đối với cánh rừng rậm này trở nên vô cùng quen thuộc. Chỉ là nửa ngày thời gian, hắn liền đi tới trong rừng cây lớn nhất lưỡng cây trước mặt. Có ý tứ chính là, lưỡng cây người phía trước hướng mặt trời, thứ hai cái bóng. Người phía trước dương thuộc tính lực lượng phóng lên trời, Thẩm Phàm tựa hồ có thể nhìn thấy một cây cột gỗ tử phóng tới không trung, nên đón lấy ánh sáng mặt trời. Thứ hai âm thuộc tính lực lượng hội tụ xuống đất, cuốn vào địa mạch bên trong, xâm nhập thâm nguyên, tại âm u chi địa, hấp thu lực lượng. Tí tí, che giấu được như thế chi sâu. Nếu không có thân thể của ta Hoài Thái Hạo chi nhãn, thật đúng là không cách nào phát quyết, chỉ sợ thật sự phải cần tuyệt cường một thuộc tính tư chất mới có thể cảm ứng được đã đến. Thẩm Phàm cười khổ một tiếng, lập tức đi vào dương thuộc tính đại thụ bên cạnh, nguyên thần phân ra một tia, dung nhập trong đó. Sửa lại hắn tu luyện báo dương chuyển kiếp pháp điển, rõ ràng thoáng cái xâm nhập trong đó, tăng thêm thẩm phạm thân thể bổn nguyên chi lực cũng là dương thuộc tính, rất nhanh liền gặp được giáp mục thần quyết phù văn. Ất mục thần quyết cường điệu chính là đánh lâu dài đấu, trọng tại công pháp trụ cột, giáp mục thần quyết nhưng lại bá đạo vô song, rõ ràng còn ẩn chứa tam đại cấm kỵ thuật pháp, khó trách Âu Dương Đan muốn giáp mục thần quyết, đạt được này thần quyết, nếu là có thể đủ dung hợp, không chỉ có thể làm cho công pháp tiến đến giai, có thể được tam đại cấm kỵ thuật pháp, thực lực tăng nhiều. Thẩm Phàm vội vàng thu liễm tâm tư, còn chỉ còn lại có Bách Niên không đến, tự nhiên muốn nắm chặt thời gian đến tìm hiểu. 300 năm sau, Thẩm Phàm một bộ thanh y liễu, hai tay để sau lưng, xem ra giống như là ăn hết thập toàn đại bổ hoàn, toàn thân đều lượn lờ lấy sinh cơ chi lực. Một hành phong cấm địa, mặc dù cái gì cũng thu hoạch không được, ít nhất cũng sẽ bị những cường hành kia sinh cơ chi lực cải tạo thân thể, trở nên càng thêm cường tráng. Đông Phương Thanh Mục kẻ chủ trì lần này cấm địa mở ra. Đương hắn nhìn thấy Thẩm Phàm trong cơ thể tản mát ra phóng lên trời sinh cơ chi lực, khi thì có thu liễm như lúc ban đầu, không khỏi ngẩn ngơ, hỏi: "Như thế nào?" Khởi bẩm Tam trưởng lão, đệ tử hơi có đoạt được. Thẩm Phàm ý định chi tiết bẩm báo. "Cái gì truyền thừa?" Đông Phương Thanh Mục nói. "Khô Vinh thần quyết." Thẩm Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực nói. "Đến rồi không ít người." Đông Phương Thanh Mục cái này Tam trưởng lão bên ngoài, còn có tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, đều là nhất nguyên cảnh trung kỳ. Hơn nữa thường tùng cùng với nhiều cái bí truyền đệ tử. Đương bọn hắn nghe được Khô Vinh thần quyết bốn chữ thời điểm, nguyên một đám sắc mặt đều thay đổi. "Thật là Khô Vinh thần quyết." Đông Phương Thanh Mục giữ chặt Thẩm Phàm tay, cái kia sắc mặt bên trong mang theo nóng bỏng. "Đúng vậy." Thẩm Phàm nói. "Vì thủ tín tại người, cũng vì làm cho sau này thi triển cựu chuyển phạn lôi chân quyết cường hoành lực lượng đã có một cái rất tốt lấy cớ, hắn không ngại tỏ vẻ hắn tu luyện Khô Vinh thần quyết." Nhưng thấy hắn tiện tay niêm hoa, nguyên vốn đã khô bại bao hoa một cỗ sinh cơ chi lực quan chú, lập tức phồn vinh mạnh mẽ, tách ra được so mặt trời còn muốn nhiệt liệt. "Sinh cơ vinh vinh." Có người kinh hô. Thẩm Phàm hướng phía kinh hô người nọ mỉm cười, tiếp theo sắc mặt mạnh mà âm trầm xuống, tâm niệm vừa động, khô bại chi lực dung nhập trong đó. Chỉ là ngay lập tức, nở rộ bông hoa héo rũ, tàn lụi, hóa thành một tay cho bụi. Khô Vinh thần quyết, lập tức khô vinh, sinh sinh tử tử, luân hồi không thôi. Thẩm Phàm trên người cũng xuất hiện một nửa sinh cơ cùng một nửa khô bại, hơn nữa toàn thân khí huyết đều thu nạp, thân thể mạnh mà thu nhỏ lại, coi như củi khô. Đây chính là tu luyện Khô Vinh thần quyết thành công biểu hiện. Khô Vinh chi lực quanh quẩn toàn thân, bổn nguyên chi lực dồi dào được giống như đại giang sông lớn, hỗn độn chứng giám, ta một hành phong, rốt cục lại đi ra một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Đông Phương Thanh Mục vốn là đối với Thẩm Phàm một tia địch ý cũng triệt để biến mất. Nhưng thấy hắn vỗ Thẩm Phàm bà vai, cười mỉm nói: "Ngươi đãi ngộ kể từ hôm nay, cùng nội môn đệ tử đồng dạng, hơn nữa, để cho tiện ngươi tu luyện Khô Vinh thần quyết, một hành phong ngoại trừ cấm địa cùng phong chủ đại nhân động phủ bên ngoài, ngươi có thể tại bất kỳ địa phương nào tu luyện." Để tỏ lòng hắn đối với Thẩm Phàm coi trọng, hắn rõ ràng còn chuyên môn xuất ra một kiện hạ phẩm nguyên pháp bảo, là một thanh trường đao, phẩm chất rõ ràng còn không tầm thường, ẩn chứa mãnh liệt một thuộc tính lực lượng. "Cái thanh này sinh từ đao, tặng cho ngươi ngươi đem. Nhớ kỹ, bất luận cái gì thời điểm, đều muốn bảo vệ mình. Chờ ngươi ngưng tụ Khô Vinh chi khí về sau, tương lai tiến giai nhất nguyên cảnh, chắc chắn." Đông Phương Thanh Mục cười ha ha, đi nhanh mà đi. Đi đến trên nửa đường, hắn ung dung thở dài, đáng tiếc, cấm pháp chỉ có thể ý hội, không thể nói chuyện. Bằng không mà nói, ta một hành phong tuyệt đối không phải mười phong kế cuối. Lúc này đây, ta một hành phong cường đại nhất Khô Vinh thần quyết xuất thế. Ha ha. Đông Phương Thanh Mục rời đi. Tứ trưởng lão là cái dịu dàng nữ nhân, đi vào Thẩm Phàm trước mặt, cười nhạt một tiếng, đưa cho Thẩm Phàm một miếng ngọc giản, nói: "Thiếp thân động phủ tại Trường Thanh Sơn, có bất kỳ trên việc tu luyện nghi vấn, cũng có thể đến ta động phủ giao lưu trao đổi." Tứ trưởng lão rời đi về sau, ngũ trưởng lão tới, hắn là một bộ con người lô mãng cách ăn mặc, kỳ thực thận trọng. "Căn này Trường Sinh Mục, chính là ta năm đó du lịch Bắc Tinh Hồng Hoang thời điểm ngẫu nhiên đoạt được, hôm nay ngươi tìm hiểu Khô Vinh thần quyết, chính cần một kiện tốt binh khí, căn này Trường Sinh Mục có lẽ có thể sử dụng." Ngũ trưởng lão vỗ vỗ Thẩm Phàm bả vai, biểu hiện ra ta xem trọng ngươi thần sắc. Hắn rời đi về sau, còn lại chấp sự trưởng lão cũng nhao nhao động viên Thẩm Phàm vài câu. Lại sau đó là bí truyền đệ tử, đại bộ phận đều bề ngoài hiện ra thiện ý. Duy chỉ có Thường Tùng, cười lạnh một tiếng nói: "Hừ, đừng tưởng rằng tìm hiểu Khô Vinh thần quyết tiểu rất giỏi, chưa lớn lên, tu luyện càng lợi hại pháp quyết cũng là vô dụng. Ai cần ngươi lo?" Thẩm Phàm nói: "Chờ xem." Thường Tùng bị Thẩm Phàm uống một ngụm, hồn hển rời đi. Âu Dương đang đứng ở một bên, mắt thấy Thẩm Phàm bị đại bộ phận một hành phong người chỗ tiếp nhận. Mắt thấy Thẩm Phàm đi tới, nàng nở nụ cười hớn hở, nói: "Không thể tưởng được ngươi cơ duyên mạnh như thế thịnh, rõ ràng còn thăm ngộ nộ Khô Vinh thần quyết. Nghe, giống như rất lợi hại bộ dạng." Khô Vinh thần quyết có thể nói một hành phong mạnh nhất cấm pháp truyền thừa, mặc dù là toàn bộ Bắc Tinh Tông bên trong, đều là số một số hai cường hành truyền thừa. Âu Dương đang nói, có lẽ giáp một thần quyết cùng ất một thần quyết dung hợp được, mới có thể cùng Khô Vinh thần quyết so sánh với. Khô Vinh thần quyết truyền thừa, từ khi Khô Vinh đại nhân vẫn lạc về sau, một hành phong mấy chục vạn năm qua, lại cũng không ai có thể lĩnh ngộ. Năm đó, Khô Vinh đại nhân chính là chiến lược so tông chủ đại nhân còn mạnh hơn tồn tại. Âu Dương Đan vẻ mặt hướng về nói, khi đó, một hành phong được xưng Bắc Tinh Tông mạnh nhất phong. Thì ra là thế. Thẩm Phàm gật đầu. Khó trách đương hắn tìm hiểu Khô Vinh thần quyết về sau, bất ngờ phát hiện, Khô Vinh thần quyết không tại bất luận một loại nào truyền thừa phía dưới. Nhiều năm như vậy, tựu không ai có thể tìm hiểu sao? Thẩm Phàm nói. Tìm hiểu? Ai có thể tìm hiểu? Mấy chục vạn năm qua, đi qua không ít người, nhưng là tham ngộ ngộ ra cấm pháp vốn cũng rất ít, lại càng không cần phải nói Khô Vinh thần quyết, truyền thuyết Khô Vinh thần quyết truyền thừa đã tiêu vong rồi, cái kia cấm pháp lực lượng cũng không trông thấy rồi. Hôm nay tại ngươi dáng vẻ yếu ớt, toàn bộ Mộc Hành Phong đều là tinh thần chấn động. Âu Dương Đan nói. Chương 2241, truyền thừa chi pháp. Nói đến đây, Âu Dương Đan thở dài nói, đáng tiếc cấm pháp chi lực chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền, nếu không, đem ngươi cái môn này truyền thừa truyền tới, toàn bộ Mộc Hành Phong đều muốn sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Không thể truyền thừa. Thẩm Phàm cao mày nói. Đúng vậy a. Âu Dương Đan nói, hỗn độn bên trong, cấm pháp vì cái gì rất thưa thớt, vì cái gì khó được, một phương diện cố nhiên là cấm pháp bản thân rất thưa thớt. Một phương diện khác, tựu là cấm pháp không cách nào truyền thừa. Muốn đạt được truyền thừa, phải đi cấm pháp truyền thừa chi địa. Đây cũng là vì sao lúc trước ngươi biểu hiện ra ngoài mạnh như vậy hoành sức chiến đấu, Đông Phương trưởng lão mặc dù là hoài nghi, cũng không nói thêm gì, chính là vì ngươi không cách nào truyền thừa đi ra, cho nên hắn cũng không thể tránh được. Âu Dương Đan nói, đương nhiên, không bài trừ có con người làm ra một đường hy vọng, ngạnh xanh xanh diện sát ngươi, đối với ngươi tiến hành siêu hồn, nhưng dù vậy, cũng chỉ có thể đạt được một tia trí nhớ, lại không chiếm được nguyên vẹn truyền thừa. Khó trách. Thẩm Phàm bừng tỉnh đại ngộ rồi. Trách không được không ít người khác biết rõ hắn tu luyện cấm pháp, lại còn sống phải hào hảo, nguyên lai cái này cấm pháp truyền thừa không cách nào cắt đoạn. Muốn tu luyện, nhất định phải đi cấm pháp truyền thừa chi địa đi. Không đúng. Nghĩ tới đây, Thẩm Phàm trong nội tâm lại là kinh hãi. Tuy hắn lục đinh lục giáp cấm pháp là từ trong cấm địa truyền thừa mà đến, nhưng là, như là ví dụ như di hồn chi thuật, tự là Vạn Nhận Sơn truyền thừa cho hắn, sau đó hắn còn truyền thừa cho cơ giao rồi, căn bản không tồn tại cấm địa vừa nói. Chẳng lẽ ngoại trừ dựa vào cấm địa bên ngoài, thật sự không cách nào truyền thừa cấm pháp sao? Thẩm Phàm nói. Cái gì cũng có vạn nhất. Âu Dương đang nói, có một ít cường hành thế lực hoặc là cường hành tồn tại, bọn hắn có thể đem cấm địa lực lượng cấp đoạt hóa thành một đầu cấm pháp truyền thừa, tùy thân mang theo, sau đó có thể truyền thừa cho người khác. Đạt được truyền thừa người, tự nhiên cũng tiểu đã nhận được cấm pháp truyền thừa. Âu Dương Đan, nhưng là, loại tình huống này rất là hiếm thấy, cơ hồ có thể cho rằng đặc thù điều kiện mà đối đãi. Thẩm Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Vạn Nhận Sơn cho hắn di hồn chi thuật cấm pháp, có lẽ tiểu là một đầu cấm pháp truyền thừa, tương đương trực tiếp cho hắn tìm hiểu cấm pháp cấm địa. Sau đó, hắn lại đem cái kia cấm pháp chi địa truyền thừa cho cơ giao. Khó trách lúc ấy cơ giao biết được Thẩm Phàm rõ ràng ý định năm đó truyền thụ hắn di hồn chi thuật thời điểm, cái kia biểu lộ, quả thực sợ ngây người, chỉ sợ sẽ là nguyên nhân này. Vạn Nhận Sơn a Vạn Nhận Sơn, hẳn là ngươi cũng là cái nào cường hành tồn tại hay sao? Đi thôi, Thẩm sư đệ, lần này ngươi mặc dù không có đạt được Giáp Mộc thần quyết, nhưng Khô Vinh thần quyết càng mạnh hơn nữa. Âu Dương đang nói, hiện tại ngươi đã bị Mộc Hành Phong tiếp nhận, kế tiếp nên lựa chọn đạo phủ, sau đó bế quan khổ tu, chờ đợi vạn năm chi kỳ đệ tử vi a. Nhất định phải trở thành chân truyền đệ tử. Đợi ngươi trở thành chân truyền đệ tử, địa vị của ngươi không kém gì ta, có thể tự hành xuất nhập Bắc Tinh Tông, cũng có thể được đến tông môn cho phép, bốn phía du lịch, khi đó ngươi mới tính toán chính thức tự do. Âu Dương Đan tuy nhiên rất thay Thẩm Phàm cao hứng, vẻ mặt tươi cười, nhưng thần sắc gian như cũ tránh không được có chút cô đơn. Âu Dương sư tỷ, ta muốn ăn bánh bao. Thẩm Phàm nói. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Âu Dương Đan tức giận nói. Ngươi cho ta món ngon nhất bánh bao, ta cho ngươi kinh hỉ. Thẩm Phàm nói. Món ngon nhất bánh bao. Âu Dương Đan ngây người, nói, ta có sao? Sau đó, Thẩm Phàm ánh mắt trăng trợn chằm chằm vào vú ngọc của nàng. Người cái này đồ lưu manh. Âu Dương Đan làm bộ dục đánh. Thẩm Phàm vội vàng né ra. Ta cho ngươi ăn bánh bao, ngươi đừng đi. Âu Dương Đan nhìn thấy Thẩm Phàm chạy trốn, ra vẻ cười lạnh nói, thật sự? Thẩm Phàm dừng lại. Đương nhiên, thỉnh ngươi ăn đại đầu quỷ. Âu Dương Đan nắm đôi bàn tay trắng như phấn, một quyền rơi vào Thẩm Phàm trên người. A nha. Lần nữa trở lại Âu Dương Đan động phủ. Âu Dương Đan làm đại mở tiệc chiêu đãi Thẩm Phàm ăn, hao phí một ít nguyên thạch. Thẩm Phàm không chút khách khí. Sau khi ăn xong, Âu Dương Đan đuổi người, đi thôi, chính ngươi đi tìm đạo phủ, ta muốn tắm rửa bế quan tu luyện rồi. Ta cũng muốn tắm rửa. Thẩm Phàm nói, ngươi muốn chết rồi à? Âu Dương Đan đẩy ra Thẩm Phàm, cái này Thẩm sư đệ, càng ngày càng không có chính hình rồi. Ngươi thật sự cam lòng đuổi ta đi ra ngoài? Thẩm Phàm đông nhiên nói, phi, muốn chiếm ta tiện nghi, chờ ngươi tiến giai nhất nguyên cảnh về sau, rồi nói sau. Hiện tại ngươi đánh không lại ta. Âu Dương Đan, nha. Được rồi, vốn còn muốn với ngươi chia sẻ thoáng một phát giáp một thần quyết truyền thừa áo nghĩa, đã ngươi muốn đuổi ta đi, ta đây đã đi. Thẩm Phàm giả bộ, vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dạng. Đứng lại. Âu Dương Đan khẽ kêu nói, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi nếu là cùng ta cùng một chỗ tắm rửa, ta và ngươi chia sẻ giáp một thần quyết cùng Khô Vinh thần quyết áo nghĩa. Thẩm Phàm nói, ngươi thật sự liền giáp một thần quyết cũng tìm hiểu? Âu Dương Đan nói, đúng vậy. Thẩm Phàm nói, ngươi cái này cái đồ biến thái. May mắn, may mắn. Cái kia ngươi đừng đi rồi. Âu Dương Đan giữ chặt Thẩm Phàm. Cùng một chỗ tắm rửa. Thẩm Phàm nói, nghĩ khá lắm, thành thành thật thật đợi ở chỗ này, chờ ta đến. Âu Dương Đan hất lên lụa mỏng mà đến, nhu tình bên trong nhiều hơn một tia vũ mị. Thẩm Phàm nuốt nước miếng. Nhìn cái gì đấy? Bánh bao. Thẩm Phàm nói. A. Âu Dương Đan vội vàng che lại vú, đơn giản là lụa mỏng quá mỏng rồi. Thẩm Phàm ánh mắt đã rời xuống động. Người xoay người sang chỗ khác. Âu Dương Đan lại gắt giọng, chính ngươi đi tới, ta cái gì cũng không có gặp. ngươi còn nói. Âu Dương Đan vội vã chạy đến phòng ngủ, lần nữa lúc đi ra, đã thay đổi một kiện màu vàng lụa mỏng, cái này một kiện dày một điểm, ít nhất nhìn không tới bên trong. Ngươi cố ý? Thẩm Phàm cười hì hì nói. Nói bậy. Âu Dương Đan phản bác. Trên thực tế, nàng là nóng vội giáp một thần quyết cùng khô vinh thần quyết áo nghĩa, cho nên vội vàng bề bộn chạy đến, liền xuyên chính là cái gì quần áo đều không có chú ý. Cái kia kiện màu trắng lụa mỏng là nàng một người thời điểm, trong động phủ xuyên. Kết quả, hôm nay rõ ràng tiện nghi Thẩm Phàm. Nghĩ tới đây, nàng sắc mặt một hồng. Chia sẻ thoáng một phát. Âu Dương Đan nói. Đáng tiếc. Thẩm Phàm đánh giá Âu Dương Đan, vẻ mặt tiếc nuối nói. Nghiêm chỉnh mà nói. Âu Dương Đan nói. Âu Dương sư tỷ, cấm pháp không cách nào truyền thừa, đơn nói áo nghĩa, ngươi chỉ sợ cũng không hiểu. Thẩm Phàm nói. Ta có biện pháp. Âu Dương Đan, ta có một khối âm dương một khí thạch. Đây là cái gì? Thẩm Phàm nói. Hỗn độn bên trong, thuần túy nhất khí một trong, ta nếu là luyện hóa, có thể đem một thân đất một chi khí, toàn bộ chuyển hóa làm âm dương một khí. Âu Dương Đan nói, nó còn có một tác dụng, có thể diễn biến đất một cùng giáp một chi lực. Khó trách ngươi muốn mưu cầu giáp một thần quyết, đã có cái này khối âm dương một khí thạch, ngươi có thể triệt để luyện thành âm dương thần một quyết. Thẩm Phàm nói, đến lúc đó, ngươi cấm pháp tiểu là huyền cấp cấm pháp, hơn nữa chiếu cố vài loại cấm pháp thuật pháp, đầu được cường hành. Ngươi rõ ràng như vậy, ta rất là hoài nghi, ngươi tu luyện cấm pháp rốt cuộc là cái gì cấp độ? Âu Dương Đan nói. Hắc hắc. Ngươi dùng giáp một thần quyết áo nghĩa, thi triển bổn nguyên chi lực, đến cùng ta đối công. Chương 2242, thuần dương cảnh trung kỳ. Một cuộc chiến đấu như vậy tiến hành. Âu Dương Đan áp chế tu vi tại thuần dương cảnh trung kỳ, nàng minh bạch Thẩm Phàm sức chiến đấu rất cường, thuần dương cảnh trung kỳ bên trong, có thể là đối thủ của hắn cũng không nhiều. Nàng chỉ là không có nghĩ đến, liền nàng áp chế tu vi cũng không phải Thẩm Phàm đối thủ. Thẩm Phàm thi triển giáp một thần quyết cấm thuật thuật pháp, dùng nhưng lại bản thân vốn có cựu chuyển phản lôi chân lực, đương nhiên, lớn nhất hạn độ sử dụng trong đó sinh cơ chi lực, dù sao sinh cơ chi lực cùng một thuộc tính lực lượng tại trình độ nhất định bên trên là phù hợp. Kết quả hắn toàn lực ứng phó phía dưới, một trưởng đã đến Âu Dương Đan trước mặt. Âu Dương Đan áp chế tu vi phía dưới, rõ ràng phản ứng không kịp nữa, Thẩm Phàm trưởng lực đã đến trước mặt. Hắn vội vàng thu thế. Âu Dương Đan cũng chuyển đổi thân hình. Trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, Thẩm Phàm tay phải thiết thiết thực thực rơi vào Âu Dương Đan trên vú. Ách. Thẩm Phàm ngón tay có chút giật giật. No đủ lướt át, mềm yếu động lòng người, co giãn 10 phần. Ngươi cố ý. Âu Dương Đan khi đến sắc mặt đỏ bừng, vừa ra tay tiểu là ất mục thần quyết bên trong sát chiêu, ất mục thanh trưởng hóa thành thanh khí đột kích. Nàng quên áp chế tu vi. Nhất nguyên cảnh ất mục thanh khí bạo tẩu rồi. Cha mẹ nó, ngươi tới thật sự a? Thẩm Phàm thấy thế, sắc mặt đại biến. Lúc này thời điểm, muốn trốn đã không còn kịp rồi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể âm thầm thi triển âm dương hồng mông đao, vô hình vô tướng đao lực hóa thành một đạo bình chướng ngăn tại Thẩm Phàm trước người. Ất Mộc thanh trưởng đến Thẩm Phàm trước người mấy thốn chỗ, trực tiếp chôn vùi. Âu Dương Đan dừng lại rồi. Thẩm Phàm cũng là vẫn không núp đích. Người không sao chớ. Âu Dương Đan nói. Đa tạ Âu Dương sư tỷ hạ thủ lưu tình. Thẩm Phàm cười hì hì nói. Ngươi. Âu Dương Đan muốn nói lại thôi, chợt tự nhiên cười nói, đừng làm ta. Chúng ta hảo hảo tu luyện, được không? Không làm. Thẩm Phàm trùng trùng điệp điệp nói. Âu Dương Đan sắc mặt lại một hồng, còn nói bậy rồi, hết lần này tới lần khác cái này Thẩm Phàm, rõ ràng như vậy vô lại. Giáp một thần quyết áo nghĩa toàn lực thi triển đi ra, ta âm dương một khí thạch phụ trợ, chắc hẳn dùng không được bao lâu, có thể lưu lại dấu vết, ta có thể tìm hiểu rồi. Tốt. Thời gian vội vàng mà qua. 3000 năm chỉ là trong nháy mắt tầm đó. Một ngày này, Âu Dương Đan trên người, âm dương một khí chi lực phóng lên trời. Cùng lúc đó, tu vi của nàng theo nhất nguyên cảnh sơ kỳ tiến cấp tới nhất nguyên cảnh trung kỳ. Chúc mừng Âu Dương sư tỷ, tiến giai nhất nguyên cảnh trung kỳ, gọn gàng huyền cấp cấm pháp, từ nay về sau danh chấn Bắc Tinh, danh truyền Bắc Long. Thẩm Phàm ở một bên thấy thế, vội vàng cười nói: "3000 năm nay, cựu chuyển phạn lôi chân quyết càng thêm hoàn thiện, hơn nữa hắn có đại lượng nguyên thạch tu luyện, lại có Âu Dương Đan cùng một chỗ đối chiến, là liền Khô Vinh thần quyết đều luyện được không sai biệt lắm. Chỉ có điều, Khô Vinh thần quyết hắn chỉ là đã nhận được hình, một ít cấm kỵ thuật pháp đều là dùng cựu chuyển phạn lôi chân lực đến thúc dục. Một phen khổ tu về sau, hắn rõ ràng cũng tiến cấp tới thuần dương cảnh trung kỳ. Chủ yếu nhất là bởi vì hắn nguyên vốn là có thuần dương cảnh sơ kỳ tu vi đỉnh cao, lại đang tiểu hỗn độn áp chế nhiều năm. Những năm này khôi phục lại, đến đỉnh phong về sau, tiến giai thuần dương cảnh trung kỳ cũng là nước chảy thành sông. Ta tại nhất nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong tạp không sai biệt lắm 10 vạn năm, mà ngươi tiến giai thuần dương cảnh sơ kỳ mới bao lâu, rõ ràng tiểu tiến giai thuần dương cảnh trung kỳ rồi. Âu Dương Đan không vui không buồn nói. Người khác không biết, ta nhưng lại minh bạch, của ta âm dương thần mục quyết chính là huyền cấp cấm pháp, tu luyện ra âm dương mục khí chi lực hạng gì lâu dài bá đạo. Áp chế tu vi phía dưới, tại bổn nguyên chi lực bên trên, rõ ràng liệu bất quá ngươi. Ngươi cấm pháp thật không đơn giản. Âu Dương Đan, ta tu luyện Khô Vinh thần quyết ta. Thẩm Phàm nói, nhanh thôi đi, Khô Vinh thần quyết ngươi hoàn toàn chính xác tu luyện rồi, nhưng căn cơ hay vẫn là ngươi nguyên lai cấm pháp chi lực. Âu Dương Đan nói, hắc hắc. Thẩm Phàm cười cười, may mắn mà có sư tỷ những năm này, không chối từ khổ cực cho ta làm đại yến, mỗi lần đều có thể đạt được không ít bổn nguyên chi lực. Ngươi thân gia thực giàu có, ta thậm chí nghĩ ăn cướp ngươi rồi. Âu Dương Đan bỗng nhiên cười nói, đi theo ngươi tu luyện 3000 năm nay, rõ ràng tiêu hao ngươi hơn 1 vạn khối nguyên thạch. Vậy ngươi ý định như thế nào trả cái nhân tình này hả? Thẩm Phàm nói, thỉnh ngươi ăn bánh bao. Âu Dương Đan híp mắt cười nói, "Tốt, ta thích ăn món ngon nhất bánh bao." "Món ngon nhất bánh bao? Chờ ngươi so với ta mạnh hơn rồi, tại ăn đi." Âu Dương Đan cười nói, "Âu Dương sư tỷ là khi dễ sư đệ đánh không thắng ngươi a?" Thẩm Phàm giả bộ như hung dữ bộ dạng. "Đúng vậy a, mặc dù sư tỷ thật sự cho ngươi ăn, ngươi nuốt trôi sao?" Âu Dương Đan che miệng cười cười, cười đến run rẩy hết cả người. Những năm này, ngày đêm cùng Thẩm Phàm cùng một chỗ tu luyện, mặc dù không có vợ chồng chi thực, nhưng hai người cùng một chỗ ăn, cùng một chỗ cười, cùng một chỗ tìm hiểu, cùng một chỗ cổ vũ. Loại cảm giác này là nàng đời này đến nay nhất động lòng người cùng hạnh phúc nhất thời gian. Mặc dù là năm đó cùng người kia cùng một chỗ, cũng không có như vậy hạnh phúc, ngược lại đại bộ phận thời gian đều là đang lẩn trốn vong cùng trong chiến đấu vượt qua. Người nam nhân này, đồng dạng là thể tu, nhưng lại thần bí, tiền nhiều, nhìn như háo sắc, kỳ thực tương đương có nguyên tắc, hơn nữa quyết đoán, có ý nghĩ. 3000 năm nay, người kia thân ảnh trong lòng nàng thời gian dần trôi qua quy lãng, bất chi bất giác, thiệt nhiều lần trong động, hiện hiện bóng người lại là Thẩm Phàm, trong động. Nàng ướt đẫm. Nói như vậy, một ngày kia ta nếu là có bổn sự, có thể ăn Âu Dương sư tỷ bánh bao rồi. Thẩm Phàm thâm ý sâu sắc nói. Đợi ngươi có bản lĩnh rồi nói sau. Âu Dương Đan đỏ mặt, vứt bỏ một câu, tiểu đi chuẩn bị làm bánh bao, làm đại yến. Thẩm Phàm thì là sờ lên cằm. Khô Vinh Thần Quyết cùng Cựu Chuyển Phạn Lôi Chân Quyết lẫn nhau phối hợp, uy lực lớn tăng. Còn có hơn 6000 năm thời gian, nắm chặt thời gian, tiến giai thuần dương cảnh hậu kỳ, đến lúc đó tham gia đệ tử ví, tranh thủ trở thành chân truyền đệ tử. Nửa ngày sau, Hoàng Nha Đầu rõ ràng đi tới Âu Dương Đan động phủ. Nha đầu kia nhìn thấy tại Thẩm Phàm ngoài động phủ mặt đợi hơn 3000 năm, kết quả không thấy Thẩm Phàm trở lại, phiền muộn không thôi. Hiện tại tới xem xét, Âu Dương Đan rõ ràng cùng Thẩm Phàm tại một cái động phủ. Các ngươi? Hoàng Nha Đầu trong lòng có chút ghen ghét. Thẩm Phàm trong lòng nàng, ấn tượng hay vẫn là coi như không tệ. An đại yến, còn có cái này bánh bao cũng không tệ. Thỉnh Hoàng Nha Đầu ngồi xuống, sau đó chủ động cho nàng chia thức ăn. Hoàng Nha Đầu không hổ là ăn hàng, quả nhiên cái gì cảm xúc cũng không trông thấy rồi, chuyên tâm ăn ăn ăn. Ta chuẩn bị đi lịch lãm rèn luyện, tranh thủ trở thành chân truyền đệ tử. Hoàng Nha Đầu ăn xong, ánh mắt lập lòe chằm chằm vào Thẩm Phàm. Nàng vẫn còn thuần dương cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng Thẩm Phàm cũng đã là thuần dương cảnh trung kỳ rồi. Nhớ ngày đó, nàng là thuần dương cảnh trung kỳ đỉnh phong thời điểm, Thẩm Phàm hay vẫn là thuần dương cảnh sơ kỳ. Cái này, hắn thật lợi hại. Nàng nghĩ như vậy. Đi nơi nào? Thẩm Phàm nói. Bắc Tinh Hồng Hoang. Hoàng Nha Đầu nói. Ở đâu có ta tiến giai thuần dương cảnh hậu kỳ cơ duyên, còn có một tòa độc phủ. Hoàng Nha Đầu vẻ mặt chờ mong bộ dạng, nói, Thẩm sư đệ, ngươi cùng đi với ta được không? Chương 2243, Bắc Tinh Hồng Hoàng, thượng. Chân truyền đệ tử là mỗi cách Bắc Tinh Tông đệ tử phấn đấu mục tiêu. Không nói đến đệ tử đại chiến đem lựa chọn tại Bắc Long vực vạn không gác cổng địa tiến hành chiến đấu, riêng là chân truyền đệ tử thân phận cũng đủ để làm cho bọn hắn vị trí trả giá đại một cái giá lớn. Tự do, đại lượng tài nguyên chút xuống, cùng với cấm pháp truyền thụ. Đã có cái này ba loại tiện lợi, một cái võ đạo chi nhân võ đạo chi lộ sẽ trở nên càng thêm thông thuận. Ai cũng không ngoại lệ. Hoàng Nha Đầu khẳng định phát hiện cái gì không được động phủ cùng cơ duyên, nếu không dùng tư chất của nàng, mặc dù là làm từng bước tu luyện, sớm muộn có một ngày có thể bước vào nhất nguyên cảnh, theo mà tiến vào cấm địa, đạt được nguyên vẹn cấm pháp. Bởi vì Hoàng Nha Đầu chính như Liễu Uyển như bọn hắn đồng dạng, ngoại môn đệ tử thời điểm tiểu đặc biệt tiến nhập thổ hành phong, tiến vào qua một lần thổ hành phong cấm địa, bao nhiêu tìm hiểu đi ra một ít cấm pháp truyền thừa. Nha Đầu, Bắc Tinh Hồng Hoang cũng không phải là cái gì nơi tốt, chúng ta Bắc Tinh Tông được xưng chúa tể Bắc Tinh, trên thực tế cũng chỉ là Bắc Tinh võ đạo phồn vinh chi địa, cái kia Hồng Hoang chi địa, chúng ta Bắc Tinh Tông chui vào, liền ngâm đều bước lên không đi ra. Âu Dương Đan thành khẩn nói. Với tư cách nhất nguyên cảnh bí truyền đệ tử, nàng đã từng du lịch qua Bắc Tinh Hồng Hoang. Coi hắn ngay lúc đó bổn sự, tiến vào trong đó đều thiếu chút nữa ra không được, lại càng không cần phải nói vẫn chỉ là hai cái thuần dương cảnh trung kỳ nội môn đệ tử. Thẩm Phàm có lẽ bổn sự bất phàm, Hoàng Nha Đầu cũng không phải bình thường nội môn đệ tử, nhưng này thì thế nào đâu? Nhưng là, ta biết rõ ta được đi xem đi. Hoàng Nha Đầu nói, Thẩm sư đệ, tốt sư tỷ, chúng ta đi cùng đi chứ? Thẩm Phàm nhẹ gật đầu. Hắn cũng rất muốn thử xem cái này Bắc Tinh Tông bên ngoài địa phương đến cùng là dạng gì. Bắc Tinh Tông không cho phép thuần dương cảnh đệ tử chạy loạn, cho dù là thuần dương cảnh hậu kỳ đệ tử, tối đa cũng chỉ có thể ở tông môn thế lực quản hạt trong phạm vi, hay là võ đạo chi nhân tụ tập địa phương đi lịch lãm rèn luyện, không cho phép đi Hồng Hoang chi địa, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hồng Hoang chi địa, đất cằn sỏi đá. Theo trước đây thật lâu cũng đã xuất hiện, chúng ta Bắc Tinh Tông tại Bắc Tinh nhiều năm như vậy, nhiều khi đều mơ tưởng chinh phục Bắc Tinh Hồng Hoang, kết quả đi vào một lần về sau, cũng không dám nữa tùy tiện chinh chiến. Âu Dương Đan cảm thấy nàng có tất yếu hướng hai cái mới ra đời sư đệ sư muội tiến hành một phen giáo dục. Hồng Hoang chính là tương đương với chúng ta hỗn độn bên trong võ đạo chi nhân nơi tụ tập mà nói. Ở đâu niên đại đã lâu, tồn tại đại lượng thiên tài địa bảo cùng với cổ động phủ, di tích, thậm chí cấm địa. Đồng dạng, bên trong sinh tồn lấy rất nhiều không biết tên sinh linh, kể cả các loại yêu thú, yêu ma. Bên trong cũng có rất nhiều cấm địa, hiểm địa thậm chí là hẳn phải chết chi địa. Còn có, Hồng Hoang chi địa, không thuộc về bất luận cái gì thế lực, bởi vậy bất luận kẻ nào đều có thể xâm nhập trong đó. Hay bởi vì trong đó phức tạp điều kiện, cho nên rất nhiều dân liều mạng đều ưa thích hướng bên trong đi. Một phương diện có thể thừa dịp bên trong tài nguyên tu luyện, một phương diện khác có thể tránh thoát cường địch. Những cái kia đại vực ở giữa Hồng Hoang chi địa tạm không nói đến. Đơn nói Bắc Tinh phía trên Bắc Tinh Hồng Hoang, trong đó sinh tồn không cũng chỉ có chúng ta Bắc Tinh chi địa võ đạo chi nhân, toàn bộ Bắc Đầu Tinh vực thậm chí là Bắc Long vực võ đạo chi nhân cũng sẽ ở trong đó tìm kiếm cơ duyên. Thẩm Phàm lặng lặng nghe, hắn cảm thấy cái gọi là Hồng Hoang chi địa cùng Tiểu Hỗn Độn Đại Hoang chi địa không sai biệt lắm. Bất đồng chính là, Hồng Hoang chi sự tồn tại lực lượng so Đại Hoang bên trong còn muốn khủng bố. Thứ nhất, cho đến tận này, Hỗn Độn bên trong, bất luận cái gì một nhà thế lực đều không thể chinh phục một mảnh Hồng Hoang chi địa, đương nhiên, hết thảy đều là tương đối mà nói. Thứ hai, Hồng Hoang chi sự tồn tại đại lượng cơ duyên, kể cả cổ động phủ, cấm pháp thậm chí những phẩm chất kia cực cao thiên tài địa bảo. Thứ ba, hỗn loạn. Bởi vì bên trong rất nguy hiểm, không ít võ đạo thế lực cũng sẽ không tùy tiện tiến vào trong đó, có thể đi vào trong đó không phải dân liều mạng, tự là một phương cao thủ. Một khi phát sinh xung đột, cường giả còn sống, kẻ yếu tử vong. Đây cũng là vì sao Bắc Tinh Tông không cho phép đệ tử tùy ý tiến vào Bắc Tinh Tông nguyên nhân. Lúc nào xuất phát? Thẩm Phàm nói. Âu Dương đang gặp Thẩm Phàm cùng Hoàng Nha Đầu như cũ không có đánh tiêu đi vào tìm tòi tâm tư, không khỏi lắc đầu, chợt lại muốn, nàng Âm Dương Thần Mộ Quyết đã luyện thành, lại luyện được Âm Dương Mộ Khí, mà lại tiến cấp tới nhất nguyên cảnh trung kỳ, cũng chính là đã đến lịch lãm rèn luyện tốt thời điểm. Một tháng sau, ta còn muốn chuẩn bị một chút. Hoàng Nha Đầu nói, Âu Dương sư tỷ, Thẩm sư đệ, một tháng sau, chúng ta ngay tại Sơn Môn khẩu gặp a. Nói xong, Hoàng Nha Đầu tiểu muốn ly khai. Đúng rồi, sở dĩ lựa chọn đi Bắc Tinh Hồng Hoang, chính là vì phát hiện khối ngọc này giản phía trên bí mật. Ta hoài nghi cái kia động phủ là trăm vạn năm trước, tung hoành Bắc Đầu Tinh vực thổ hành tôn động phủ. Hoàng Nha Đầu nói. Thẩm Phàm tiếp nhận ngọc giản, cùng Âu Dương Đan cộng hưởng về sau, hai mặt nhìn nhau. Đó là ta tiến giai nhất nguyên cảnh cơ duyên. Hoàng Nha Đầu độn quang rời đi. Ngươi tiểu như vậy mà đơn giản đáp ứng cái nha đầu kia. Âu Dương Đan có chút ghen nói. Nàng là cái người đơn thuần. Thẩm Phàm nói, nói sau, ta cũng tiến giai thuần dương cảnh trung kỳ rồi, muốn đi xem. Biết người biết mặt không biết lòng. Âu Dương Đan nói, nha đầu kia có thể đi vào giai thuần dương trung kỳ, thoạt nhìn nhu nhược, trên thực tế, ngươi phát hiện có ai có thể khi dễ nàng sao? Hắc hắc, ta tin tưởng ánh mắt của ta. Thẩm Phàm nói, chính như ta tin tưởng ngươi đồng dạng. Tin tưởng ta cái gì? Âu Dương Đan nghe vậy, tự nhiên cười nói, mắt đẹp chằm chằm vào Thẩm Phàm, ấm giọng nói, tin tưởng ngươi bánh bao lớn nhất định ăn thật ngon. Thẩm Phàm nói, Thẩm Phàm, ngươi muốn chết rồi. Âu Dương Đan nghe vậy, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không để ý nhiều như vậy, đánh về phía Thẩm Phàm, quyền đấm cước đá. Thẩm Phàm cũng không muốn làm cho, bắt lấy Âu Dương Đan vòng eo, ngay tại chỗ lăn một vòng. Được rồi, lưỡng người đến một cái tiếp xúc thân mật, lăn nổi lên ngọc thạch mặt đất. Mấy hơi về sau, Thẩm Phàm kỵ ở phía trên, Âu Dương Đan mặt đỏ như máu. Mau xuống đây. Âu Dương Đan nói, a nha, mệt mỏi quá, nghỉ ngơi trong chốc lát. Thẩm Phàm mấy chuyện xấu, cố ý dùng đầu hướng phía Âu Dương Đan vũ trô đè ép đi qua. Cút. Âu Dương Đan thúc giục Âm Dương một khí, thoáng cái đánh bay Thẩm Phàm. Muốn chiếm tiện nghi của lão nương, còn non lắm. Âu Dương Đan nhìn thấy Thẩm Phàm ôm bụng trên mặt đất, che miệng cười cười, nói, nhìn ngươi về sau còn dám hay không mấy chuyện xấu. Ý của ngươi là nói, ta có thể đánh thắng ngươi, có thể tùy tiện mấy chuyện xấu rồi. Thẩm Phàm nói, ngươi được không? Âu Dương Đan cười đến càng sung sướng rồi. Nàng hướng phía động phủ bên ngoài mà đi, nói, ta đi ra ngoài chuẩn bị một chút, một tháng này, ngươi cũng nhiều chuẩn bị một ít át chủ bài. Bắc Tinh Hồng Hoang không phải ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thẩm Phàm cũng đi theo đã đi ra động phủ. Đã muốn đi Bắc Tinh Hồng Hoang, như vậy đầu tiên được biết mình biết người. Hắn trước tiên đi tới Bắc Tinh Tông Tàng Thư Các. Bởi vì hắn địa vị bây giờ tăng nhiều, quyền hạn không ít, trực tiếp tiến nhập Tàng Thư Các tầng thứ 2, đọc qua các loại điện tịch, đại bộ phận đều là có quan hệ với Hồng Hoang chi địa. Chương 2244, Bách Lý Hắc Vân. Một tháng sau, Bắc Tinh Tông sân môn. Một đạo kiếm quang nhảy vào vân tiêu, vạch phá phía chân trời, biến mất tại mênh mông bầu trời đêm. Kiếm trên ánh sáng, Thẩm Phàm, Hoàng Nha Đầu cùng với Âu Dương Đan ba người sóng vai đứng thẳng. Thẩm Phàm chủ động đứng tại hai nữ tầm đó, thiếu một ít trai ôm phải ấp, đừng đề cập sảng khoái hơn rồi. Được rồi, trên thực tế Hoàng Nha Đầu cùng Âu Dương Đan hai người không biết như thế nào chuyện quan trọng, tự là không thế nào thân cận, cho nên riêng phần mình đứng tại Thẩm Phàm một bên, làm cho Thẩm Phàm đã qua một thanh nghiện. Vì cái gì? Bởi vì kiếm quang tốc độ quá nhanh à, Hoàng Nha Đầu không thể không bắt lấy Thẩm Phàm, mà Thẩm Phàm không thể không bắt lấy Âu Dương Đan. Ngươi sở ta eo làm gì? Âu Dương Đan âm thầm truyền âm nói. Ngươi thúc giục kiếm quang nhanh như vậy, của ta bổn nguyên chi lực đều nhanh gánh không được, không bắt lại ngươi, chẳng lẽ muốn té xuống à? Thẩm Phàm lẽ thẳng khí hùng nói. Vừa nói, ngón tay vẫn còn vòng eo chi địa hoạt động lên. Không hổ là nhất nguyên cảnh trung kỳ đại năng, dáng người tựu là tốt. Bên kia, Hoàng Nha Đầu bắt lấy bờ vai của hắn, một đôi ôn nhu đè xuống cánh tay, cũng là mềm yếu không thôi. Hừ, không nên động thủ động cước, nếu không ta sẽ đem ngươi đá xuống đi. Âu Dương Đan hung hăng trợn mắt nhìn liếc Thẩm Phàm, lập tức cố gắng khống chế đột quang. Cái thanh này hạ phẩm thuần dương pháp bảo không tệ, ngươi hay sao? Thẩm Phàm chuyển di chú ý lực, sợ một mực ý nghĩ kỳ quái, khó tránh khỏi hội làm ra cái gì lấn nam bán nữ sự tình đi ra. Âm Dương một kiếm, bổn mạng của ta thuần dương pháp bảo, đáng tiếc gần cần săn sóc được còn chưa đủ, chưa sinh ra đợi viên mạng âm dương một khí, không cách nào tiến giai trung phẩm thuần dương pháp bảo. Âu Dương Đan nói. Âu Dương sư tỷ, thanh kiếm này thật lợi hại. Hoàng Nha Đầu nói, độn quang siêu nhanh, rõ ràng còn kiêm cụ phòng ngự hiệu quả. Nha Đầu, người khác không biết, sư tỷ thế nhưng mà biết rõ, trên người của ngươi cũng có một kiện không tệ hạ phẩm thuần dương pháp bảo nha. Âu Dương Đan hít mắt, cười nói, đây chính là phòng ngự rất mạnh hạ phẩm thuần dương pháp bảo, ngươi nhanh chút ít tế ra đến, cho nhà của ngươi thẩm sư đệ phòng ngự, miễn cho hắn động thủ động cước. Không được, Âu Dương sư tỷ, kiện pháp bảo kia hiện tại ở vào mấu chốt thời kỳ, không thể tùy tiện vận dụng. Hoàng Nha đầu nói, nguyên lai muốn lên cấp. Âu Dương Đan sửng sốt một chút, nói, chúc mừng a. Này, Âu Dương sư tỷ, ngươi đều là nhất nguyên cảnh trung kỳ rồi, sẽ không liền một kiện trung phẩm thuần dương pháp bảo đều không có a. Thẩm Phàm nói, ngươi chính giữa phẩm thuần dương pháp bảo là rau cải trắng a. Hạ phẩm thuần dương pháp bảo đều rất ít cách nhìn, lại càng không cần phải nói trung phẩm thuần dương pháp bảo. Âu Dương Đan, rất khó. Thẩm Phàm sờ lên cái mũi. Lúc trước hắn tại tiểu hỗn độn thời điểm, gặp được mấy cái theo hỗn độn mà đến cao thủ, nhân thủ một kiện lợi hại hạ phẩm thuần dương pháp bảo, mặc dù là tiểu hỗn độn bản thổ, như là thông thiên lão tổ bọn hắn, cũng đều là nhân thủ một thanh. Mặc dù là lúc trước Thái Lôi Sơn, đều góp nhặt gần 20 kiện thuần dương pháp bảo, hắn vốn tưởng rằng hỗn độn bên trong, hạ phẩm thuần dương pháp bảo đi đầy đất. Kết quả, hắn hiện tại mới hiểu được, nguyên lai hạ phẩm thuần dương pháp bảo tại hỗn độn bên trong cũng là đại bộ phận nhất nguyên cảnh lại dùng, thuần dương cảnh bên trong có thể sử dụng hạ phẩm thuần dương pháp bảo người đều là thân giá xa xỉ, hoặc là lai lịch kinh người, hay là kỳ ngộ thâm hậu mới có thể được đến. Đây cũng không phải là đại hỗn độn thiếu khuyết tài nguyên, mà là càng thêm nói rõ rồi, đại hỗn độn bên trong cạnh tranh càng thêm kịch liệt, cường giả thêm nữa, làm cho có nhiều còn hơn là bị thiếu. Cẩn thận rồi, có người cản đường. Âu Dương Đan thần sắc mạnh mà trở nên lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, kiếm độn chi thuật biến chậm. Phía trước, một đoàn hắc vân áp thành mà đến. Ai? Âu Dương Đan quát chói tai. Nguyên lai là Âu Dương tiên tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hắc vân bên trong, đi ra một cái âm tàn hắc y nam tử kia lưng có một thanh màu đen trường kiếm, mang theo màu đen mũ, đi theo phía sau một đám xuyên lấy màu đen trang phục nhận lấy. Hắc y nam tử là nhất nguyên cảnh trung kỳ, sau lưng hai cái hộ vệ là nhất nguyên cảnh sơ kỳ, lại đằng sau mười mấy người đều là thuần dương cảnh hậu kỳ. Loại này thế lực hạo hạo đãng đãng xuất hiện, quả thực làm cho Thẩm Phàm chấn động. Hắc vân dòng binh đoàn. Âu Dương đang nói, ngươi là Bách Lý Hắc vân. Âu Dương tiên tử rõ ràng biết rõ tại hạ tiện tên, thật sự là làm cho tại hạ thụ sủng nhược kinh. Bách Lý Hắc vân nói, hừ, Hắc vân dòng binh đoàn, quanh năm nấn ná tại Bắc Tinh Tông bên ngoài, Bắc Tinh Hồng Hoang tầm đó, làm lấy không có tiền vốn hoạt động, bổ tiên tử muốn không biết đều không được. Âu Dương đang nói, Âu Dương tiên tử nghiêm trọng rồi. Bách Lý Hắc vân mỉm cười, nói, cái gì gọi là không có tiền vốn hoạt động? Đều là trộn lẫn chén cơm ăn. Các huynh đệ đều muốn tu luyện, đều muốn ăn cơm, sinh hoạt bức bách ta. Như thế nào? Chuẩn bị đem bàn tay đến ta Bắc Tinh Tông đến rồi. Âu Dương đang nói, trên cơ bản, những người ngoại lai kia cũng tốt, bản thổ tán tu cũng thế, tại Bắc Tinh Tông phía trên, đều muốn cho Bắc Tinh Tông mặt mũi, dù sao Bắc Tinh Tông là trên danh nghĩa chủ nhân, thực lực cũng là tương đương cường hành. A nha, ta là không dám. Bách Lý Hắc Vân vẻ mặt cần ăn đòn bộ dáng nói, nhưng là, các huynh đệ muốn ăn cơm a. Lưu lại tiền mua đường. Lưu lại tiền mua đường. Lưu lại tiền mua đường. Nhất nguyên cảnh trung kỳ tăng thêm nhất nguyên cảnh sơ kỳ cùng hơn 10 cái thuần dương cảnh hậu kỳ, bọn hắn đến đánh cướp. Mù các ngươi mắt chó. Âu Dương Đan tính tình rõ ràng rất nóng nảy, không nói hai lời, ngón tay mãnh liệt điểm tại âm dương trên một kiếm, khẽ kêu, âm dương một kiếm. Hưu. Âm dương chi khí phút chốc khẽ động, tiếp được âm dương một kiếm ti một tiếng, hóa thành một đạo ngón cái thô âm dương hào quang, lóe lên tức thì. Hào hào soạn. 10 cái thuần dương cảnh hậu kỳ đại năng, rõ ràng tại trong nháy mắt bị chém đứt đầu lâu, chỉ còn lại có nguyên thần, hốt hoảng mà trốn. Cùng lúc đó, âm dương một kiếm ông một tiếng, vì giữa không trung, hóa thành từng đạo trăm trượng chi cự âm dương kiếm quang phân hóa, giống như sáng lạn pháo hoa, tách ra tại giữa không trung. Bách Lý Hắc Vân cùng hai cái nhất nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ sắc mặt đổi biến. Nhất nguyên cảnh hậu kỳ, âm dương kiếm khí. Âu Dương Đan, ngươi như thế nào hội trở nên mạnh như vậy? Ngươi không phải tu luyện đất một thần quyết sao? Bách Lý Hắc Vân tế ra cái kia đoàn Hắc Vân, thủ hộ bản thân ba người, mặc cho kiếm quang chém tới, Hắc Vân tiểu giống như mở ra miệng khổng lồ, đem kiếm quang cắn nuốt sạch rồi. Chạm. Âu Dương Đan lôi lệ phong hành, một khi động thủ, lãnh diễm được tựa như băng sơn tu la. Chỉ thấy nàng một tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo pháp quyết tại âm dương trên một kiếm. Ông. Âm dương một kiếm run lên bần bật, sở hữu kiếm quang đều thu hồi, ngay lập tức chứng đại, hóa thành vạn trượng chi cự. Vạn trượng chi cự âm dương cự kiếm, hơi chút lắc lư, phân ra 7 đạo vạn trượng bóng kiếm. 7 đạo bóng kiếm trọng điểm, cự kiếm bao vây lấy âm dương chi khí, cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa. Xuy. Cự kiếm chém xuống. Hắc Vân nghiền nát. Bách Lý Hắc Vân mang theo còn lại màu đen vân khăn, lôi kéo trọng thương hôn mê mang thủ hạ, vội vã khống chế độn quang rời đi. Tốt, rất tốt. Bách Lý Hắc Vân người đã biến mất, thanh âm lại vẫn còn bốn phía bồi hồi. Âu Dương sư tỷ, ngươi thật là lợi hại. Hoàng Nha đầu trong hai mắt đều là ánh sáng, mặt mũi tràn đầy kính nể chi sắc. Bách Lý Hắc Vân tuyệt đối không phải đến ăn cướp. Âu Dương Đan trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ đắc ý, cứ việc nàng đối với gần đây luyện thành âm dương thần quyết rất là thỏa mãn. Chương 2245, quỷ dị tử vong. Ý của ngươi là cố ý thăm dò. Thẩm Phàm nói. Không tệ. Âu Dương Đan nói, Bách Lý Dung binh đoàn, nếu thật dám đánh cướp ta Bắc Tinh Tông người, Bắc Tinh Tông các vị tiền bối đã sớm đem hắn tiêu diệt. Lúc này đây khác thường rồi. Phía trước hội sinh chuyện gì? Thẩm Phàm nói. Có lẽ còn có cả buổi bộ dạng, có thể đuổi tới Bắc Tinh Hồng Hoang. Hoàng Nha đầu nói, chẳng lẽ là Bắc Tinh trong Hồng Hoang đã sinh cái gì đại sự? Qua đi xem sẽ biết. Thẩm Phàm liếm liếm bờ môi nói, xem ra hắn đầy ngập chiến ý. Kiến thức đến Âu Dương Đan thủ đoạn về sau, hắn hoàn toàn chính xác muốn thoải mái chiến đấu một lần. Nhất nguyên cảnh cường đại, hắn cũng lần thứ nhất thấy được, thuần dương cảnh hậu kỳ cường đại a, nhưng ở cái kia bổn nguyên hóa một mạch lực lượng phía dưới, quả thực tiểu là gà đất chó kiểng. Âm dương một khí càng cường hành, đồng dạng là hạ phẩm thuần dương pháp bảo, đồng dạng là nhất nguyên cảnh trung kỳ, cái kia Bách Ly Hắc Vân bị đánh được không hề có lực hoàn thủ. Đi. Âu Dương Đan thúc dục kiếm quang hưu một tiếng, trường giữa không trung lưu lại âm dương cầu vồng, ba người biến mất tại phía chân trời. Tầm nửa ngày sau, Bắc Tinh Hồng Hoang bên ngoài, Thẩm Phàm ba người đứng tại tán cây phía trên, trông về phía xa lấy mênh mông Bắc Tinh Hồng Hoang. Hắn rốt cục minh bạch, vì sao Bắc Tinh Tông không cách nào chinh phục Bắc Tinh Hồng Hoang rồi? Quá lớn. Toàn bộ Bắc Tinh Hồng Hoang chiếm cứ 9 thành 9 địa bàn, còn lại một thành mới là Bắc Tinh Tông. Âu Dương Đan toàn lực thúc dục kiếm quang, tăng thêm nàng bản thân cường hoành kiếm độn chi pháp, theo Bắc Tinh Tông tông môn đi vào Bắc Tinh Hồng Hoang bên ngoài, trước sau không đến 1 năm thời gian. Nhưng, truyền thuyết, nhất nguyên cảnh đại năng tại Bắc Tinh trong Hồng Hoang, mặc dù là 3000 năm đều không nhất định có thể đi tới. Một mặt là diện tích uyên bác, một phương diện khác thì là bên trong uy hiếp vô số. Cho dù là đứng ở bên ngoài, hơi chút cảm ứng thoáng một phát, Thẩm Phàm đều cảm thấy cái này Bắc Tinh Hồng Hoang coi như một chỉ ẩn nút cự thú, tùy thời đều muốn đem người cắn nuốt sạch. Bốn phía không người, thanh phong di động. Hoàng Nha đầu xuất ra ngọc giản, dán tại mi tâm, nói: "Từ nơi này đi vào, nếu như trên đường đi không có gặp nguy hiểm, chúng ta cần phi độn 300 năm." Âu Dương Đan chầm chậm vào Thẩm Phàm cùng Hoàng Nha đầu nói: "Đi hay vẫn là không đi?" "Đi." Thẩm Phàm trước mắt một bước, xâm nhập trong đó. Người này, to gan lớn mật, chính là thuần dương cảnh trung kỳ, cũng không biết nơi nào đến tự tin. Âu Dương Đan cười khổ một tiếng. "Âu Dương sư tỷ, việc này xin nhờ rồi." Hoàng Nha đầu hướng phía Âu Dương Đan hành lễ. "Đồng môn sư tỷ muội, không cần phải khách khí." Âu Dương Đan nói, "Ta cũng đúng lúc cần lịch lãm rèn luyện." Hai nữ nhìn nhau cười cười, đuổi theo Thẩm Phàm. "Không giống với, rất không giống với." Thẩm Phàm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cảm ngộ bốn phía khí tức. Tiểu hỗn độn bên trong đại hoang chi địa, khí tức cùng võ đạo chi nhân nơi tụ tập cũng không có quá lớn khí tức khác biệt. Nhưng là, hồng hoang cùng đại hỗn độn võ đạo nơi tụ tập, nhưng lại thật sâu bất đồng. Vốn là tại đây thiên địa linh khí bên trong, xen lẫn nói không rõ đạo không rõ hương vị, tựa hồ là các loại khí tức hỗn hợp thể đồng dạng. Tiếp theo, nguy hiểm cảm ứng. Tiếp xúc những khí tức này về sau, hắn tối tâm bên trong nguy hiểm cảm ứng không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Cảm giác kia, bốn phía tùy thời đều có người tại nhìn trộm đồng dạng. Lần nữa, đủ loại nguyên thần ý chí hay là tin tức chi lực còn sót lại trong không khí, Thẩm Phàm thậm chí đụng phải một đạo trăm vạn năm trước ý thức. Cái này ý thức tựa hồ là theo Bắc Tinh Hồng Hoang ở chỗ sâu trong truyền đến, muốn hướng phía không biết nơi nào mà đi. Võ đạo ý chí trên lệch người, đi vào tại đây, quả thực sắp biến mất. Thẩm Phàm nói, cái này là Hồng Hoang, tràn đầy vô hạn khả năng cùng sinh tử nguy cơ địa phương. Âu Dương đang nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy đi à, nơi này đến cùng đều là một ít hỗn loạn ý thức, khó tránh khỏi có người mượn nhờ những hỗn loạn này ý thức tiến hành rình trộm. Âu Dương Đan không hổ là kinh nghiệm phong phú chi nhân, nàng đã từng du lịch qua Hồng Hoang chi địa, biết được một ít cơ bản giá thị trường. Thẩm Phàm đã ở đi ra ngoài trước đã tiến hành thẩm phàm hiểu rõ, cho nên tế ra bổn nguyên chi lực, thu liễm bản thân khí tức, ngăn cách những hỗn loạn kia ý thức tới gần. Hai nữ một nam, tại rừng sâu núi thẳm bên trong, tầng trời thấp phi độn. Thỉnh thoảng đụng phải núi non trùng điệp, hoặc là đại thụ cản đường, hay là phía trước có một đầu cự thú. Không phải chiến đấu, tựu là né tránh. 300 năm thời gian trôi qua rồi, bọn hắn mới khó khăn lắm đi đến lộ trình. Muốn đuổi tới Hoàng Nha đầu theo như lời cái vị kia thổ hành tôn đạo phụ, đoán chừng còn phải lại qua 300 năm, hơn nữa trên đường đi sẽ không tao ngộ đến quá lớn phiền toái. Thế nhưng mà, phiền toái rất nhanh đã tới rồi. Bách Lý Hắc Vân, không biết khi nào, đứng ở Âu Dương Đan trước mặt. Ngươi quả thực âm hồn bất tán. Âu Dương Đan nhìn thấy Bách Lý Hắc Vân, nhìn thấy Bách Lý Hắc Vân trên mặt thần bí kia dáng tươi cười, phất tay tiểu là một đạo âm dương một khí. Bách Lý Hắc Vân bị âm dương một khí đánh trúng, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn sớm đã bị chết. Âu Dương Đan hít sâu một hơi. Thẩm Phàm kinh hô, theo nét mặt của hắn đó có thể thấy được, là bị người tại trong lúc bất chi bất giác đánh chết, hơn nữa trực tiếp tiêu diệt nguyên thần. Hoàng Nha đầu sắc mặt tái nhợt, vội vàng tới gần Thẩm Phàm. Nơi đây quỷ dị. Âu Dương Đan triệt thoái phía sau một bước, hơn nữa một tay lôi kéo Thẩm Phàm tay, cẩn thận từng ly từng tí đi ra rừng nhiệt đới, đứng tại trên núi cao, mới thở dài một hơi. Bách Lý Hắc Vân cũng không phải là kẻ yếu. Âu Dương Đan nói, có thể tiếp được toàn lực của ta một kích, nhất nguyên cảnh trung kỳ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đến cùng là cái gì giết chết hắn? Hơn nữa, theo khí tức của hắn cùng với thần sắc đến xem, tử vong thời gian bất quá một canh giờ. Thẩm Phàm nhíu mày, trầm tư. Âu Dương đang chậm rãi lắc đầu. Hoàng Nha đầu thì là yên tĩnh đứng ở một bên, trong ánh mắt hay vẫn là hoảng sợ. Lần này nàng còn là lần đầu tiên đi ra du lịch Hồng Hoang, nhưng không thể tưởng được, rõ ràng nhìn thấy khủng bố như vậy một màn. Ám không chi lực đã sớm bị Thẩm Phàm tế ra đến, tiềm hành bốn phía. Có thể lặng yên không một tiếng động tiêu diệt Bách Lý Hắc Vân, như vậy hung thủ nhất định là một cái tinh thông thần tu pháp môn sinh linh. Loại này tồn tại, am hiểu nhất tàng hình, nếu là mạo muội tiếp cận bọn hắn, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng Thẩm Phàm âm thầm điều tra thật lâu, căn bản không có hiện chút nào không thỏa. Gặp quỷ rồi, Thẩm Phàm nói. Âu Dương Đan quyết định thật nhanh, khống chế kiếm quang, nói, trước ly khai nơi đây nói sau. Ba người ngay lập tức rời đi, trọn vẹn phi độn trăm vạn dặm, chu sát một đầu thuần dương cảnh hậu kỳ ma hùng về sau, ba người đứng lại. Lúc này thời điểm, Hoàng Nha Đầu lần nữa kinh hô. A, mau nhìn. Phía trước, dưới thác nước, một đầu chừng trăm trượng chi cự màu vàng đất đại hùng vẫn không nhúc nhích, theo khí tức của nó đến xem, cũng là nhất nguyên cảnh sơ kỳ. Âu Dương Đan trong nội tâm khẽ động, âm dương một khí công kích đi qua, đại hùng ngã xuống đất mà vong. Nó cùng Bách Lý Hắc Vân tử vong phương thức, không có sai biệt. Cái này một cái chớp mắt, Thẩm Phàm toàn thân mát. Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu ra đầu tê dại, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Thần bí kia tồn tại, rõ ràng một mực cùng khi bọn hắn bên người mà bọn hắn tuyệt không biết rõ. Hai người các ngươi thủ hộ ta. Âu Dương Đan nói. Chương 2246, Chu Hiếm. Nói xong, nàng không đợi Thẩm Phàm cùng Hoàng Nha Đầu kịp phản ứng, tự khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hở, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ngũ hành linh mục, thiên địa linh khí, ất mục ở trên, truy. Từng đạo pháp quyết theo trong tay của nàng bị đánh đi ra, ngay lập tức, đám chìm tại phương viên trăm dặm hoa cỏ cây cối đều tại lập tức lắc lư. Từng đạo ý thức phản hồi tới, dung nhập Âu Dương Đan hồn hải bên trong. Âu Dương Đan mở to mắt, mí mắt nhảy bỗng nhúc nhích, thân thể mạnh mà khẽ run rẩy, đứng lên, quát lên, rốt cuộc là thần thánh phương nào, thỉnh đứng đi ra gặp mặt. Tiên tính được giống như tận thế. Chúng ta bị theo dõi. Âu Dương Đan nói, ta thông qua thảo mục chi linh phản hồi tin tức, ẩn ẩn có thể cảm giác cái kia tồn tại đi theo chúng ta, nhưng thì không cách nào tập trung. Hoàng Nha Đầu sắc mặt càng thêm khó coi. Nha Đầu, không phải sợ, vật kia hiện tại không có động thủ, nói rõ lòng có kiêng kỵ. Âu Dương Đan nói. Ân. Hoàng Nha Đầu nói, biết sớm như vậy nguy hiểm, tiểu đừng tới. Hoàng Nha Đầu sợ hãi liên lụy Âu Dương Đan cùng Thẩm Phàm. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Thẩm Phàm có chút khoát tay, thầm nghĩ, vật kia đã hứa thích giấu đầu lộ đuôi, vậy hãy để cho ta tóm hắn đi ra. Dứt lời, Thẩm Phàm hít sâu một hơi, tay áo vung lên, nhưng thấy vô số ám không chi lực hóa thành một tia hào quang, dung nhập trong không gian. Ồ. Âu Dương Đan mở to hai mắt, tại đây một cái chớp mắt, hắn cảm giác quanh mình lực lượng tựa hồ bị một cô vô hình khí tức cho ngăn cách rồi. Hoàng Nha Đầu cũng là mở chừng hai mắt, không biết chuyện gì xảy ra. Tiến giai thuần dương trung kỳ, lại tăng thêm những năm này đã luyện hóa được nhiều như vậy ám không bổn nguyên chi lực, Thẩm Phàm toàn lực thi triển đi ra, trọn vẹn đem phương trăm dặm đều ngăn cách đã trở thành một cái dị không gian đồng dạng. Hết thể lực lượng bị ngăn cách tại bên ngoài, chuyện còn lại, tự là chậm rãi tìm. Mà cái kia tồn tại nếu thật là tại bên người ở nút, hiện tại hoặc là hiện thân động thủ sát nhân, hoặc là phá vỡ ám không chi lực trốn chết. Kỳ quái chính là, ám không chi lực bao phủ phương viên trăm dặm, cái kia giấu ở bên người sinh linh, như cũng không có chấn động. Ta rất ngạc nhiên, ngươi đã có thể giết chết nhất nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, vì sao không đối với chúng ta ra tay? Chẳng lẽ ngươi tại kiêng kỵ cái gì sao? Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, từng đạo tử sắc quang hoa hiện hiện. Phụ thân, Tử La xuất hiện. Cha, Thẩm Phàm nói, là. Tử La tế ra bản thể, Tử Tiêu thần lôi trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng đạo tử trúc hư ảnh, nương theo lấy từng đạo tiếng sấm, tử trúc hư ảnh tràn ngập trong vòng trăm dặm bất kỳ một cái nào không gian. Phụ thân, ta cảm thấy vật kia. Tử La nói, trói buộc nó. Thẩm Phàm nói, được rồi. Tử La nhẹ gật đầu, sau đó mặc niệm một đoạn khẩu quyết phía dưới, từng đạo tử tiêu thần lôi rõ ràng theo tử trúc hư ảnh bên trong hiện hiện, tại giữa không trung ngưng kết thành làm một khẩu cực lớn lôi vong. Lôi vong hướng phía hư không một chỗ hung hăng quét qua. Chít chít, tiếng thét chói tai lập tức truyền đến. Mọi người phóng nhãn nhìn lại, nhưng thấy một chỉ kim sắc hầu tử đang tại lôi trong lưới dây rùa. Hầu tử? Thẩm Phàm nhíu mày. Âu Dương Đan mặt trực tiếp cứng ngắc. Hoàng Nha Đầu tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó, toàn thân phát lạnh, nhịn không được run rẩy. Chít chít, cái kia kim sắc hầu tử bị tử tiêu lôi vong bao lại, không ngừng giày vò, nhưng mỗi khi đụng chạm cái kia tử tiêu lôi vong, tiểu phảng phất đã bị kích thích đồng dạng, vội vàng rụt về lại. Nó chỉ là dùng ánh mắt cứu hận chằm chằm vào Thẩm Phàm. Thuần Dương cảnh hậu kỳ, rõ ràng có thể giết chết nhất nguyên cảnh trung kỳ, thần không biết quỷ không hay. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, chính âm thanh nói, ngược lại là có chút đạo hạnh. Thả nó, chúng ta đi. Âu Dương Đan thanh âm đang run rẩy. Thẩm sư đệ, việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh lui. Hoàng Nha Đầu lôi kéo lấy Thẩm Phàm tay áo. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Phàm nhíu mày, một loại cảm giác xấu nổi lên trong lòng. Đừng bảo là, đi mau. Âu Dương Đan không chế âm dương một kiếm, lôi kéo Thẩm Phàm cùng Hoàng Nha Đầu quay người muốn bỏ chạy. Tử Nhi, trở lại. Là phụ thân. Tử Nhi hóa thành tử quang biến mất tại Thẩm Phàm trong cơ thể, kiếm quang hưu một tiếng đi xa. Kim sắc hầu tử theo tử tiêu lôi vong trong rễ rùa đi ra, mang theo một chút nghĩ mà sợ. Nhưng rất nhanh nó tiểu diện mục dữ tợn, hướng phía Thẩm Phàm bọn hắn biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, một đạo kim sắc tại con của nó bên trong hiện lên. Hạ một cái chớp mắt, nó biến mất không thấy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Phàm nói. Vốn là tử tiêu lôi vong đã bắt được tên kia, Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu thần thần bí bí, làm cho Thẩm Phàm hiếu kỳ không thôi. Cái kia hầu tử cái gì lai lịch? Thẩm Phàm, ngươi thật sự không biết? Âu Dương Đan nói. Ta phải biết không? Thẩm Phàm im lặng nói. Chu Hiếm. Hoàng Nha Đầu nói, một loại hung thần ác sát chi vật. Cái gì đó? Thẩm Phàm vẻ mặt một bức. Hỗn độn bên trong, khó gặp hỗn độn hung thú. Âu Dương Đan nói, Chu Hiếm chủ binh, nó sinh ra hiện địa phương, đem sẽ phát sinh đại loạn. Đang nói, Thẩm Phàm mạnh mà quay đầu lại, lại phát hiện bọn hắn vốn là chỗ địa phương, phun ra một đạo trùng thiên hỏa diễm của sáng, sấm sét vang rội, từng đạo cường hành khí tức đan vào, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu hỏa diễm cự nhân cùng một cái lôi đỉnh cự thú tại chiến đấu. Khí tức mạnh, so Âu Dương Đan muốn khủng bố nhiều lắm, ít nhất đều là nhất nguyên cảnh hậu kỳ. Thật sự như vậy linh? Thẩm Phàm nói. Chu Hiếm, hỗn độn hung thú một trong, thân hình như viên hầu, am hiểu biến ảo tàng hình. Chu Hiếm đều là đầu bạch chân hồng, cái kia Chu Hiếm nhưng lại toàn thân xích kim, chỉ có một khả năng. Âu Dương Đan nói, bị ngươi thuần dưỡng rồi. Hoàng Nha Đầu nói, là. Âu Dương Đan nói, có thể thuần dưỡng loại thú dữ này, hơn nữa còn tiến cấp tới thuần dương cảnh hậu kỳ, như vậy, chủ nhân của nó ít nhất đều là vô cực cảnh đại năng. Nếu không, đừng nhìn Chu Hiếm cảnh giới thấp, một khi bộc phát hỗn độn khí thế hung ác, người bình thường căn bản chấn áp không được. Thì ra là thế. Thẩm Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Chu Hiếm ra tắc thì binh, mà hắn tắc thì ưa thích gần nút trong bóng tối, thôn phệ nguyên thần. Nó có thể so sánh biến ảo, làm cho người thần không biết quỷ không hay xâm nhập người nguyên thần bên trong, một ngụm có thể nuốt mất. Âu Dương Đan nói, may mắn ngươi kịp thời đem hắn tìm đến. Nếu không, một khi chỗ đó phát sinh bạo loạn, hắn sẽ thừa dịp loạn hành động. Vậy nó vì cái gì ngay từ đầu không động thủ? Thẩm Phàm nói, nó đối với cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt. Hoàng Nha Đầu nói, không có nắm chắc, nó là sẽ không xuất thủ. Đằng sau cũng chứng minh, nó rõ ràng bị ngươi bắt được. Thử Tiêu Thần Lôi. Âu Dương Đan trầm giọng nói, không tệ. Thẩm Phàm biết rõ nàng muốn hỏi điều gì, gật đầu nói. Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu đều là hít sâu một hơi. Hỗn độn bên trong, có thể khống chế thuần khiết Tử Tiêu Thần Lôi chi nhân, ngoại trừ trong truyền thuyết cái kia Hồng Mông đại năng Tử Tiêu Nguyên Quân, bên ngoài cũng chỉ có Vạn Lôi vực có người có thể khống chế rồi. Âu Dương Đan nói, này lôi được xưng tịch Tà Thần Lôi. Cái kia Chu Hiếm chủ hùng, coi như là tà vật bên trong một loại. Nhưng là, Chu Hiếm hạng gì hung lệ, Tử Tiêu Thần Lôi căn bản trói không được, trừ phi. Ngươi nói cái kia Tử Tiêu Nguyên Quân, thế nhưng mà hỗn độn sơ khai thời điểm, trong thiên địa đệ nhất cây Tử Tiêu thần trúc. Thẩm Phàm nói, chắc không được. Âu Dương Đan nhớ tới Thẩm Phàm cái kia hạ phẩm thuần dương pháp bảo đúng là Tử Tiêu thần trúc bộ dáng. Thẩm Phàm trầm mặc không nói, Hoàng Nha Đầu tựa hồ cũng hiểu được cái gì. Ta càng ngày càng hoài nghi, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Thuần khiết Tử Tiêu thần trúc hậu duệ, ngươi đến tột cùng là người nào? Âu Dương Đan nói, nam nhân, rất mạnh nam nhân. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, nói, ngươi có nghĩ là muốn biết một chút về? Phi. Âu Dương Đan nháo cái đại hồng mặt. Ngươi thực tu tu? Hoàng Nha Đầu cười đến run rẩy hết cả người. Ta nói chỉ là một chuyện thực. Chương 2247, tức thổ tiên khí, thượng. Hừ, ngươi không tốt ý, ngươi Chu Hiếm thích nhất mang thủ, ngươi bây giờ đắc tội nó. Bảo vệ không cho phép nó tại thời điểm tiểu vụ trộm, đem nguyên thần của ngươi đều cho căn ướt. Âu Dương Đan bị Thẩm Phàm đùa giỡn, lập tức muốn lấy lại danh dự. Có thể bắt nó lần thứ nhất, có thể trảo lần thứ hai, ta sẽ sợ nó. Thẩm Phàm vẻ mặt cái gọi là bộ dáng. Nếu nó mang theo sau lưng chủ nhân đâu? Âu Dương Đan sắc mặt trầm xuống, đạo nó chủ nhân rất có thể là cực cảnh đại năng. Cực cảnh đại năng hội tới nơi này. Hừ. Thẩm Phàm cùng Âu Dương Đan hai người tranh luận thời điểm, Hoàng Nha Đầu đứng ra, đạo việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đường vòng, đi thổ hành tôn động phủ đi một chuyến, sau đó nhanh chóng ly khai tại đây. Hay vẫn là Nha Đầu nói đúng? Thẩm Phàm nói. Sư tỷ. Hoàng Nha Đầu vẻ mặt hắc tuyến, vội vàng sửa chữa nói. Ta Nha Đầu. Thẩm Phàm đạo, nhưng ngươi không biết là, Nha Đầu so sư tỷ thân thiết nhiều hơn sao? Không ngại chữ. Người khi dễ người. Hoàng Nha Đầu vẻ mặt ủy khuất trốn ở Âu Dương Đan đằng sau. Đi thôi. Âu Dương Đan nhẹ giọng cười cười, khống chế kiếm quang, ba người lần nữa hướng phía thổ hành tôn động phủ mà đi. Lại qua 700 năm, Thẩm Phàm một đoàn người tại Bắc Tinh Đại Hoang bên trong suốt lịch lãm rèn luyện 1000 năm. 1000 năm đã sớm làm cho Thẩm Phàm thuần dương cảnh trung kỳ tu vi đã nhận được củng cố. Tới tốt. Giờ này khắc này, Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu đang tại gầm hạt dưa, các nàng ngồi ở trên mặt ghế, cười mỉm bộ dạng, nhìn thấy Thẩm Phàm chính ở phía xa đại chiến. Đó là một đầu chừng 7-8 cao ngàn trượng thuần dương cảnh trung kỳ song giác yêu ma. Loại này yêu ma có yêu tộc cùng ma tộc huyết thống, nhưng là không có khai linh trí, đơn giản nhất nghĩ cách tựu là tàn sát là khát máu. Một đoàn song giác yêu ma vây công Âu Dương Đan mấy người. Giao cho ngươi rồi. Âu Dương Đan hướng phía Thẩm Phàm nói. Thẩm sư đệ, loại này huyết tinh chiến đấu, hay vẫn là ngươi so sánh phù hợp. Hoàng Nha Đầu cũng là khanh khách một tiếng. Các ngươi tiểu ưa thích khi dễ ta loại này người thành thật. Thẩm Phàm vẻ mặt không phục bộ dạng, nhưng vẫn là tế ra tử lôi trúc. Tử La bản thể những năm này bị một quyển thanh dạy dỗ được tương đương không. Nàng đã có thể rất tốt phát huy ra bản thể lực lượng, nhất là Tử Tiêu thần lôi lực lượng. Tịch Tà thần lôi cường hành không phải nói giỡn thôi. Nhưng thấy một đạo ngón cái thô Tử Tiêu thần lôi theo đầy trời tử lôi trúc hư ảnh bên trong bắn ra đến, xuyên qua song giác yêu ma đỉnh đầu, biến mất tại trong không gian. Đệ nhất đầu song giác yêu ma đến cùng. Song giác yêu ma nguyên thần muốn ly khai. Nếu để cho các ngươi nhẹ nhõm rời đi, ta đáng yêu Chu thần cô nương chẳng phải là muốn khóc. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, chăm chăm vào cái kia đạo tẩu nguyên thần, ngón tay một điểm. Súp đổ bèo. Âm dương pháp mũi tên lực lượng xỏ xuyên qua trời cao. Cái kia đảo tẩu song giác yêu ma nguyên thần chưa tới kịp thi triển nguyên thần bổn nguyên chi lực, đã bị Chu thần xuyên thủng. Chu thần những năm này cũng là đã nhận được thật lớn đề cao. Thực tế bất đồng chính là, Chu thần âm dương lôi khí chi lực cũng tích xúc tương đương viên mãn, tại hư thật ở giữa chuyển đổi cũng là khủng bố làm cho người khác tức lộ ruột. Âm dương pháp mũi tên hư công hình thức, quả thực khó lòng phòng bị. Bởi vì hắn bản thể cuối cùng là nguyên thần pháp bảo, cho nên đánh chết song giác yêu ma nguyên thần về sau, hình bên trong, nàng âm dương pháp mũi tên chi lực tiểu trở nên càng thêm lợi hại. Bất quá nửa canh giờ, một đoàn song giác yêu ma rõ ràng bị Thẩm Phàm một người cho giết chết. Ngươi? Hoàng Nha Đầu đứng lên, chăm chăm vào Thẩm Phàm sững sờ. Khả năng? Âu Dương Đan cũng là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì, nàng cái kia một đám song giác yêu ma bên trong, chỉ có 2-3 đầu song giác yêu ma nguyên thần chạy đi rồi, còn lại toàn bộ bị thần bí công kích cho hủy diệt. Nàng hoài nghi, thần bí kia công kích tựu là Thẩm Phàm phóng xuất ra. Cho đến, bọn hắn nhìn thấy Thẩm Phàm bên cạnh không khi nào đứng đấy một cái thanh y nữ tử, tư sắc không tại hai người bọn họ phía dưới. Nàng là Chu Thần. Thẩm Phàm giải thích một câu. Chu Thần mỉm cười, hướng phía Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu gật đầu, tiểu biến mất tại Thẩm Phàm trong cơ thể. Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu gặp Thẩm Phàm không có có giải thích quá nhiều, đều là trầm mặc không nói. Nhưng là, hai nữ nhìn về phía Thẩm Phàm ánh mắt, cũng ẩn giấu không được trong đó rất hiếu kỳ. Đưa một cái, đối với một người nam nhân bắt đầu xung đầy tò mò thời điểm, thường thường đều là một kiện mỹ diệu sự tình. Vì vậy, đoạn đường này, Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu luôn ngoặt bên ngoài góc quanh phòng đoán Thẩm Phàm lai lịch, cùng với hỏi thăm diện sát nguyên thần thủ đoạn. Cho đến, bọn hắn đi vào một tòa giống như phần mộ màu vàng đất cự dưới núi. Hoàng Nha Đầu không có có tâm tư sẽ cùng Thẩm Phàm bọn hắn hay nói giỡn, mà là thần sắc trịnh trọng nói hẳn là tại đây. Nhưng có người đến qua. Âu Dương Đan cùng Thẩm Phàm lập tức phóng thích các loại thủ đoạn, tập trung tình huống xung quanh. Có lẽ bị người nhanh chân đến trước rồi. Thẩm Phàm ám không chi lực đã quét qua bốn phía cũng không có ẩn nút chi nhân. Kể từ đó, thật sự có người đến qua, như vậy tiểu ứng tại bước chân vào màu vàng đất cự trong núi. Cái này thổ hành tôn cũng đủ biến thái, rõ ràng đem động phủ kiến đã tạo thành phân mộ, hắn đây là muốn làm. Thẩm Phàm nói, người ta là mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm trước nhân vật, cực cảnh đại năng, không muốn đơn giản bình phán người khác. Âu Dương Đan nói, Âu Dương sư tỷ, Thẩm sư đệ, ta muốn đi vào. Hoàng Nha Đầu chính nghiêm thanh nói, những ngày này, đi theo Âu Dương Đan cùng Thẩm Phàm, nàng rốt cục ý thức được, nàng cái kia tại tông môn bên trong cái gọi là thiên tư đến nơi này bên cạnh một điểm dùng đều không có. Luận thiên tư, nàng Thẩm Phàm cùng Âu Dương Đan tuyệt đối không tại nàng phía dưới. Luận chiến lực, đồng dạng là thuần dương cảnh trung kỳ, Thẩm Phàm cuồng vung nàng 10 đầu phố. Suy nghĩ một chút, Thẩm Phàm cái kia bổn mạng thuần dương pháp bảo, bản thể lại là Tử Tiêu thần trúc huyết mạch, hơn nữa còn là thuần khiết Tử Tiêu thần trúc, mặc dù không có Thẩm Phàm trèo chống, hiện tại sức chiến đấu cũng tuyệt đối có thể nghiền áp đại bộ phận thuần dương cảnh hậu kỳ. Bổn mạng của nàng thuần dương pháp bảo tuy nhiên cũng lợi hại, nhưng so với Thẩm Phàm mà nói, hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Thiếu khuyết tức thổ tiên khí, chỉ cần có thể đạt được tức thổ tiên khí, lại dung nhập bổn mạng thuần dương pháp bảo bên trong, ân cần săn sóc phía dưới, đến lúc đó không chỉ có thể tu luyện tiền đồ đất tiên khí cái môn này hỗn độn nhất khí lực lượng, còn có thể đi vào giai nhất nguyên cảnh. Tức thổ tiên khí. Tí tí. Nếu là đạt được lực lượng này, ngươi sau này tiểu làng như bức hò hét. Thẩm Phàm khích lệ nói. Tức thổ, được xưng vạn thổ mẫu, đương nhiên, cũng chỉ là được xưng mà thôi, chứng minh tức thổ cũng trở thành vạn thổ mẫu tiềm chất. Một khi đạt được tức thổ, có thể công kích, có thể phòng ngự, còn có thể biến ảo, quan trọng nhất là, tại cái gì có thổ linh khí địa phương, có thể bay độn đến nhận chức gì chi địa, có thể nói mạnh nhất đột pháp. Năm đó, thổ hành tôn sở di có thể hoành hành Bắc Đầu tinh vực, thậm chí là danh chấn Bắc Long đại vực, dựa vào đúng là đã luyện thành tức thổ tiên khí. Các ngươi chờ ta một chút, ta điều tra một phen. Hoàng Nha Đầu tế ra bổn mạng thuần dương pháp bảo, Thẩm Phàm xem xét phía dưới, cười nói cô nàng này, thật đúng là đơn thuần đáng yêu. Thích nàng. Âu Dương đang nghe vậy, trong lòng có chút chua xót, ra vẻ dáng tươi cười nói, sao có thể a? Thẩm Phàm âm thầm truyền âm nói ta thích ăn bao lứa tử, nàng không có. Đi chết a. Âu Dương đang nghe vậy dở khóc dở cười, một tay vô vào Thẩm Phàm trên bờ vai, khắc cánh tay nhưng lại nắm bắt Thẩm Phàm bên hông thịt mềm, làm bộ cả giận nói nhìn ngươi còn dám hay không rối loạn. A nha, không dám. Không dám. Thẩm Phàm vội vàng kêu to. Như vậy một náo, Âu Dương Đan trong nội tâm vui mừng nhiều hơn. Nguyên lai hắn nữa thích đại. Ta có thể kiêu ngạo bánh bao. Cũng có. Kỳ hỉ. Cái này bại hoại. Chương 2248, động phủ tao nộ. Hoàng Nha Đầu bổn mạng thuần dương pháp bảo, là một mặt màu vàng đất khăn gấm, bị Hoàng Nha Đầu xưng là Hoàng Vân khăn. Trong đó cũng không có ẩn chứa cái gọi là một mạch chi lực, mà là ẩn chứa khổng lồ thổ thuộc tính bổn nguyên chi lực, phòng ngự rất cường, thiếu thiếu một ít tiềm lực. Nếu là có thể đạt được tức thổ tiên khí dung nhập trong đó, uy lực không biết muốn trở mình gấp bao nhiêu lần. Khăn gấm bao phủ cự sơn, trong đó chui ra một chỉ tiểu điêu, màu vàng đất tiểu điêu. Mà mẹ mày. Thẩm Phàm nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy là như vậy quen thuộc cùng đỏ mắt. Khó trách, cái này màu vàng đất tiểu điêu chính là năm đó xâm nhập hắn động phủ màu trắng tiểu điêu. Có ý tứ sự tình, tên kia rõ ràng còn hội biến ảo nhan sắc. Rõ ràng là thuần dương pháp bảo khí linh, rõ ràng thật sự cùng linh sủng đồng dạng. Chỉ là, Thẩm Phàm đã đoán sai. Đương Hoàng Nha Đầu trên bờ vai lần nữa nhảy ra một chỉ màu trắng tiểu điêu thời điểm, hắn mất trật tự rồi. Khanh khách. Âu Dương Đan nhìn thấy Thẩm Phàm bộ dạng, cười trêu nói, Hoàng Nha Đầu không đơn giản đấy. Hắn cái kia mặt khăn gấm, đừng nhìn tiềm lực nhỏ, nhưng là khí linh rất lợi hại, có thể nhìn thấu các loại trận pháp cấm chế. Nếu là cùng nàng linh sủng hợp thể, còn có thể xuyên thấu bất luận cái gì cấm chế, tại các loại cấm địa hành tẩu như dẫm trên đất bằng. Tí tí. Đây quả thực là tầm bảo đồng tử a. Thẩm Phàm nói. Cấm chế bị người oanh mở, có người, rất nhiều người. Hoàng Nha Đầu thu thập trận pháp. Màu vàng tiểu điêu cùng màu trắng tiểu điêu hợp thể về sau, hàm răng nhẹ nhàng cắn động, rõ ràng đem trận pháp cho cắn nát một hẻo lánh. Đi. Thẩm Phàm quyết định thật nhanh, lôi kéo Âu Dương Đan nhảy vào trận pháp bên trong. Hoàng Nha Đầu cũng là theo sát hắn bên trên. Đương bọn hắn bước vào trận pháp bên trong, đi đến phần mộ đồng dạng đại sơn đỉnh núi thời điểm, một đạo màu vàng cổ sáng xoáy lên bọn hắn, sắp nhập vào cự trong núi. Thân hình lão đảo. Ba người kéo căng thần kinh, mọi nơi đang trông xem thế nào. Một người, hai người, ba người. Dâm dạp trăng trịt, rõ ràng có bên trên trăm người tại cự trong núi. Những người này chính giữa, thực lực mạnh nhất đã là nhất nguyên cảnh hậu kỳ. Thực lực yếu nhất cũng có thuần dương cảnh sơ kỳ. Trong đó phần lớn người là nhất nguyên cảnh. Lại tới nữa ba người, xem ra, chúng ta kế hoạch có thể làm được đã thông. Vì cái gì bốn người, đều là nhất nguyên cảnh hậu kỳ. Bốn người này có điểm đặc sắc, một cái thằng lùn, một cái cao tử, một tên mập một cái người gầy. Bác tinh tứ quái. Âu Dương Đan nhìn thấy bốn người này, thản nhiên nói: "Ồ, rõ ràng nhận thức chúng ta. Xin hỏi đạo hữu là thần thánh phương nào?" Thang Lùn nói: "Bắc Tinh Tông bí truyền đệ tử, Âu Dương Đan." Âu Dương Đan nói: "Lúc này thời điểm, không đợi Thang Lùn nói chuyện, cao tử cùng người gầy cùng một chỗ chắp tay, nói: thất kính, nguyên lai là Bắc Tinh Tông một hành phong đệ nhất bí truyền, Âu Dương tiên tử." Những người còn lại nghe vậy, cũng là thu liễm nổi lên trên mặt không có hảo ý. Bắc Tinh Tông người cũng không hay gây. Bắc Tinh Tông bí truyền đệ tử, mỗi người đều là tu luyện cấm pháp, đệ nhất bí truyền càng là cao thủ trong cao thủ, nàng hay vẫn là nhất nguyên cảnh trung kỳ, thật không tốt gây. Chư vị đạo hữu, vì sao lúc này? Âu Dương Đan cố ý hỏi. Âu Dương tiên tử nói đùa, ngươi có thể tới, chúng ta tự nhiên có thể tới. Một cái nhất nguyên cảnh trung kỳ nam tử địa phương, hắn lưng có một thanh trường kiếm, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm. Song kiếm khách, độc cô hoa vân. Âu Dương Đan nói. Âu Dương tiên tử liền tại hạ cũng biết, bội phục bội phục. Nhất nguyên cảnh trung kỳ nam tử vội vàng chắp tay, trên mặt kiêu căng cũng đã biến mất. Hắn là tán tu, cũng là thấp điều tán tu. Biết rõ hắn lai lịch cùng chân thật danh tự đích xác rất ít người, cơ hồ không có. Nhưng là Âu Dương Đan có thể một ngụm gọi phá hắn tên thật cùng lai lịch, có thể thấy được đối phương thâm bất khả trắc, lập tức cảm thấy không dễ trọng. Vị tỷ tỷ này, có lẽ tiểu là người xưng Hồng Phấn Khô Lâu, Hồng Tiếu Tiếu a. Âu Dương Đan lại hướng phía Độc Cô Hoa Vân bên người yêu mị nữ tử nói: "Khanh khách, Âu Dương muội muội thật sự là tuệ nhãn như đuốc." Hồng Tiếu Tiếu nói, tu vi của nàng rõ ràng không tại Âu Dương Đan phía dưới. "Như vậy, Âu Dương tiên tử, ngươi đoán thử coi, tại hạ là ai?" Lại có một cái nhất nguyên cảnh trung kỳ tiểu nam hài đứng ra. Ngươi là Bất Lão đồng tử." Âu Dương Đan nói, "Đương nhiên, thế nhân đều là nói như vậy. Kỳ thật, ngươi là Bất Tử đồng tử, ngươi huynh trưởng Bất Lão đồng tử đã sớm bị ngươi ăn tươi, dung hợp." Bất Tử đồng tử sắc mặt mạnh mà tái nhợt, chợt cười lạnh liên tục, nói, "Đều nói Bắc Tinh Tông chúa tể Bắc Tinh, vốn là ta còn chưa tin, nhưng hiện tại đã tin tưởng. Liên bản đồng tử chính thức lai lịch đều có thể mò được nhất thanh nhị sở, Bắc Tinh Tông thật lợi hại." "Âu Dương tiên tử, bội phục." "Đâu có đâu có." Âu Dương Đan vừa ra trường, tiểu trấn trụ khắp nơi cao thủ. Hơn 100 số trong đám người cũng tiểu Bắc Tinh tứ quái, tăng thêm Bất Tử đồng tử, Hồng Phấn Khô Lâu cùng với Song Kiếm khách mạnh nhất rồi. Những người còn lại còn không để tại Âu Dương Đan trong mắt. Thẩm Phạm nhưng lại bất động, ánh mắt của hắn ở đằng kia tứ đại nhất nguyên cảnh hậu kỳ cùng với tam đại nhất nguyên cảnh trung kỳ cao thủ trên người đảo qua về sau, khỏe mắt liếc qua nhưng lại nhìn thẳng một người nam tử. Một cái tặc mi thử nhãn, chỉ có thuần dương cảnh hậu kỳ nam tử, hắn xuyên lấy màu vàng đất áo choàng, thân thể gầy nhỏ, thoạt nhìn còn muốn một mực cự chuột bự. Ánh mắt lóe lên tức thì, hắn lại giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Âu Dương tiên tử cũng là vì thổ hành tôn động phủ mà đến a." Thang Lùn nói. "Không tệ." Âu Dương Đan nói, "Ta vị này sư muội tu luyện thổ thuộc tính công pháp, nghe nói nơi này chính là mấy mười vạn năm trước, thổ hành tôn tiền bối động phủ, đã nghĩ ngợi lấy đến đây thử xem cơ duyên." "Hắc, thật sự là đúng dịp, chúng ta cũng là như thế." "Địa đồ đâu?" Cao tử nói. Hoàng Nha đầu địa đồ lấy ra. Cao tử thấy thế, cười hắc hắc. Sau đó lại cẩn thận đếm nhân số. 108 người, sửa lại gom góp thiên cương địa sát số lượng, chúng ta có thể động thủ." Cao tử nói. Cao tử chỉ vào phía sau mọi người một mặt màu vàng đất cự tường, cự trên tường hiện hiện từng đạo kỳ dị phù văn, thoạt nhìn rất quỷ dị. Thẩm Phàm lần đầu tiên chằm chằm vào cự tường, cũng cảm giác chằm chằm vào một người gương mặt khổng lồ, con mắt, cái mũi, lông mi, các phương diện cũng không có chỗ ẩn trốn, có cổ quái. Âu Dương đang nói, "Không tệ." Bàn tử nói, "Truyền thuyết đây là thổ hành tôn mặt biến thành, bất luận kẻ nào có thể từ trên mặt hắn đạt được cơ duyên, có thể đi qua cái này phiến tường đất, đạt được hắn truyền thừa." "Làm sao ngươi biết?" Thẩm Phàm nói. "Nơi này có người trô nói chuyện sao?" Nho nhỏ thuần dương cảnh trung kỳ, câm miệng. Bàn tử nói. Thẩm Phàm im lặng, rõ ràng bị coi thường. Âu Dương Đan nhìn thấy Thẩm Phàm kinh ngạc, cao hứng vô cùng, nhưng vẫn là hất đệm, nói. "Dạ, nơi này có giới thiệu, chính là thổ hành tôn năm đó tọa hóa trước khi, lưu lại tuyệt bút." Một khối màu đất tấm bia đá xuất hiện tại Thẩm Phàm mấy người trước mặt. Thẩm Phàm một mực đảo qua, bất ngờ hiện, tấm bia đá này chí ít có mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm lịch sử. Hẳn không phải là giả. "Ta mặt đợi người hữu duyên, phá chi, thức ta truyền thừa." Thẩm Phàm theo cái kia cự trên tường phù văn, đại khái có thể suy đoán ra cái kia thổ hành tôn đến cùng lớn lên là bộ dáng gì. "Xấu." Thẩm Phàm nói. "Câm miệng." Bàn tử quát lớn, "Nơi này là thổ hành tôn tiền bối động phủ, không dung ngươi dương ai. Ngươi nếu lại nói lung tung, đừng trách ta không để cho Âu Dương tiên tử mặt mũi, cũng muốn giết ngươi." Chương 2249, Thiên Cương địa sát phá tuyệt trận. "Hắc hắc." Thẩm Phàm cười lạnh. Hắn một bên cười lạnh, khóe mắt liếc qua một bên đảo qua mọi người, một tia lực lượng lơ đãng đảo qua tặc mi thử nhãn nam tử kia. Bất ngờ phát hiện nam tử kia mí mắt nhảy thoáng một phát. "Chúng ta mỗi người đều thử qua, chỉ bằng vào chúng ta cá nhân đích lực lượng, thì không cách nào đánh vỡ mặt này cự tường. Bàn Tử nói, duy chỉ có chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Chúng ta đã tìm hiểu một bộ pháp môn, tên là Thiên Cương Địa Sát Phá Tuyệt Trận. Bàn Tử nói, cái môn này trận pháp chính là phá cấm trong đại trận đại danh đỉnh đỉnh. Các ngươi nói, cái này tường là trận pháp. Thẩm Phàm nói, Sú tiểu tử, ngươi lại nói nhiều một câu, tin hay không bản đồng tử ăn hết ngươi. Bất Tử đồng tử nói, thối tiểu hài tử, ngươi dám nói thêm câu nữa, có tin ta hay không đánh ngươi bằng ông. Thẩm Phàm nói, ha ha, hoa ken két, cười chết rồi, thực trêu chọc. Mọi người nhìn thấy Thẩm Phàm bất quá thuần dương cảnh trung kỳ, rõ ràng dám khiêu khích Bất Tử đồng tử, còn trực tiếp mở ra Bất Tử đồng tử vết sẹo. Mọi người cười vang, ngươi muốn chết. Bất Tử đồng tử há miệng, nổ ra một đầu tinh hồng sắc đầu lưỡi, hướng phía Thẩm Phàm cổ bay tới. Xéo đi. Âu Dương Đan kiếm chỉ điểm ra, âm dương một kiếm khí hưu một tiếng, trực tiếp chặt đứt Bất Tử đồng tử đầu lưỡi. Ngươi làm gì thế? Bất Tử đồng tử nói. Ngươi đánh hắn, tựu là đánh ta. Âu Dương Đan nói. Tí tí, Âu Dương Đan, hẳn là ngươi phu quân chết mấy vạn năm rồi, nhịn không được tịch mịch, lại tìm một cái nhân tình. Bất Tử đồng tử rêu cợt nói. Ngươi. Âu Dương Đan bị trào phúng sắc mặt đều đỏ. Lại nói tiếp, nàng cũng đã sắp quên hắn phu quân, đầy trong đầu đều là Thẩm Phàm. Thẩm Phàm xuất hiện, mới khiến cho nàng minh bạch cái gì gọi là tình cùng hạnh phúc. Đi theo trước kia phu quân, mỗi ngày không phải tu luyện, tựu là trốn chết, không phải trốn chết tựu là chém giết, khi đó, cùng một chỗ, chỉ là cùng một chỗ chiến đấu lâu rồi thói quen, mà không phải cảm tình. Nhưng là, bị Bất Tử đồng tử vừa nói như vậy, Âu Dương Đan cảm thấy xấu hổ vô cùng, đây không phải làm cho Thẩm Phàm xem nhẹ nàng sao? Chết đồng tử, ngươi lại nói lung tung, có tin ta hay không đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Thẩm Phàm nói, hơn nữa, ta chính là Âu Dương sư tỷ nhân tình làm sao vậy? Chúng ta ngươi tình ta nguyện, bốn hoàn hảo không được á không tin, đều biến thành lao yêu quái rồi, rõ ràng còn là một cái bệnh liệt dương tiểu đồng tử. Ngươi, ngươi cái gì ngươi a? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, nhìn một cái ngươi cái kia người quái dị bộ dáng, đầu so ma bản còn lớn hơn, thuần túy chính là một cái kẻ đần. Ta tin tưởng, ngươi cả đời này cũng không biết nữ nhân là cái gì tư vị, khẳng định cũng không có nữ nhân nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ. Nhưng là ta bất đồng a, ta thông đồng Âu Dương sư tỷ, mỗi ngày cùng nàng cùng một chỗ, dù thế nào, chúng ta gian phu dâm phụ, thông đồng thành gian, hâm mộ trên ngươi. Ha ha, ta ngày. Phúc. Bất Tử đồng tử giết lại không thể giết Thẩm Phàm, hết lần này tới lần khác Thẩm Phàm mỗi một câu đều đâm tới trong lòng của hắn, thổ huyết không thôi. Ngươi, rất tốt. Đừng phạm tại trên đầu ta, nếu không, luôn luôn một ngày, ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối, tại từng khối dựa vào ăn hết. Bất Tử đồng tử nói. Có bản lĩnh ngươi bây giờ sẽ tới nhà. Thẩm Phàm hít mắt, cười lạnh nói. Tốt rồi, đều là đạo hữu, lần này đến đây, cũng là vì thổ hành tôn tiền bối còn sót lại truyền thừa. Bàn Tử vội vàng hòa giải. Âu Dương Đan vừa rồi cái kia một đạo kiếm chỉ, thật là khủng bố, dù là hắn thân là nhất nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, đều có chút sởn hết cả gai ốc. Hắn không khỏi thở dài, đại tông môn đệ tử xuất thân tiểu là không giống với, tu luyện cấm pháp, ra tay gian uy lực không giống bình thường a. Hừ, mà lại cho ngươi lại hung hăng càn quấy mấy ngày. Bất Tử đồng tử nói. Tốt. Đứa nhỏ ngốc. Thẩm Phàm nói. Ngươi. Bất Tử đồng tử trên mặt nổi gân xanh, cuối cùng hung hăng nhưng quay đầu, quyền cho rằng không có nghe được. Âu Dương tiên tử, các ngươi cùng một chỗ a. Bàn Tử nói. Chúng ta muốn làm như thế nào? Âu Dương Đan nói. Phối hợp chúng ta, cùng một chỗ thi triển Thiên Cương Địa Sát Phá Tuyệt Trận, đến lúc đó bài trừ mặt này tường về sau, chúng ta tất cả bằng bổn sự tranh đoạt truyền thừa. Bàn Tử nói. Âu Dương Đan không có trước tiên đáp ứng. Cho ngươi một chiếc trà thời gian đến cân nhắc. Bàn Tử nói, thời gian không đợi người. Thẩm Phàm âm thầm truyền âm, Hoàng Nha Đầu đang muốn nói cái gì, bị Thẩm Phàm ngăn lại. Đáp ứng hắn. Nhưng là, các ngươi ngàn vạn chú ý, không muốn đem bản thân lực lượng quán chú đến trận kỳ bên trong. Thẩm Phàm nói. Âu Dương Đan nghe vậy, sâu nhìn Thẩm Phàm liếc. Nàng bây giờ là vô điều kiện tin tưởng Thẩm Phàm, người nam nhân này thường thường làm ra ra nhân ý bề ngoài sự tình. Âu Dương đang đạt được Thẩm Phàm nhắc nhở, vô ý thức hỏi một câu, nói: "Xin hỏi bản quái đạo hữu, cái này Thiên Cương Địa Sát Phá Tuyệt Đại Trận rốt cuộc là ai lấy ra hay sao?" Rõ ràng liền vô cực cảnh đại năng thiết trí cấm chế. Vô cực cảnh sơ kỳ. Bàn Tử nói: "Mặc dù là vô cực cảnh sơ kỳ, cũng xa xa không phải chúng ta nhất nguyên cảnh có thể ngăn. Hỗn độn nhất khí hóa vô cực, những lời này các ngươi không phải không biết nói." Âu Dương đang nói: "Cái này ngươi tiểu không cần lo lắng. Cái này Thiên Cương Địa Sát Phá Tuyệt Đại Trận chính là theo nguồn cội ngăn cách thổ linh khí, từ bên trong bài trừ cái kia cấm chế, cứ việc chỉ là trung phẩm thuần dương trận pháp, nhưng chúng ta chậm rãi mài, luôn có thể đem cấm chế mài mất." Bàn Tử nói, "Nhưng là, các ngươi cũng biết, cái này Thiên Cương Địa Sát Phá Tuyệt Đại Trận lai lịch." Hắc hắc. Thang Lung nói, "Dù thế nào, Âu Dương tiên tử, ngươi khẩu vị không nhỏ à, muốn ở chỗ này đạt được truyền thừa về sau, còn đi đánh cái kia Thiên Cương Địa Sát Phá Tuyệt Đại Trận chủ ý sao?" "Cái gì lai lịch?" Thẩm Phàm nói. Hoàng Nha Đầu âm thầm truyền âm, nói: "Thiên Cương Địa Sát Phá Tuyệt Đại Trận là Bắc Long đại vực, đã từng diệt vong tông môn một trong, Phá Tuyệt Tông đỉnh tiêm truyền thừa, bọn hắn tông môn đệ tử truyền thuyết có thể luyện suốt ngày cương khí cùng sát khí, cũng là tương đương lợi hại. Phá Tuyệt Đại Trận là bọn hắn dừng chân chi bản, thực lực mạnh, so hiện nay Bắc Tinh Tông còn mạnh hơn một phần, nhưng đã sớm chôn vùi tại lịch sử Trường Hà bên trong." "A." Thẩm Phàm nghe vậy, vô ý thức hỏi: "Thủ hành tôn trước khi vẫn lạc, hay vẫn là Thổ Hành Tôn vẫn lạc về sau? Trước khi vẫn lạc, khi đó Thổ Hành Tôn còn không phải vô cực cảnh đại năng, Phá Tuyệt Tông tiểu bị diệt. Hoàng Nha đầu nói, đã minh bạch, người suy nghĩ nhiều. Âu Dương Đan cũng ứng phó lấy bản tử. Âu Dương tiên tử, ngươi không phải là sợ rồi sao? Tại hạ dám đánh cược, cái này Thiên Cương Địa Sát Phá Tuyệt đại trận tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Bản tử nói, lúc nào hành động? Âu Dương nói, một ngày sau. Bản tử thấy thế, cười cười, đã có Âu Dương Đan gia nhập, vừa vặn gom góp 36 thiên cương vị, đều là nhất nguyên cảnh đại năng. Về phần 72 địa sát, bọn hắn đã gom góp người, không cần Thẩm Phàm cùng Hoàng Nha đầu ra tay. Một ngày sau, Âu Dương Đan quen thuộc Thiên Cương Địa Sát Phá Tuyệt đại trận sử dụng chi pháp. Bàn tử đưa tới ba mặt trận kỳ. Tận quản hai người các ngươi có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, các ngươi cũng cần cùng một chỗ dùng lực, cũng không thể cho các ngươi nhặt có sẵn. Bàn tử nói. Dễ nói. Thẩm Phàm lạnh lùng cười cười. Chương 2250, dị biến. Không bao lâu, mọi người dựa theo Thiên Cương Địa Sát phương vị xếp đặt. Không biết có phải hay không là cố ý, Âu Dương Đan rõ ràng bị an bài vào tới gần cái kia mặt tường gần đây địa phương. Trở lại, Thẩm Phàm nói. Âu Dương Đan nghe vậy, lui ra phía sau, đi vào Thẩm Phàm bên người. Âu Dương tiên tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Bàn tử nói. Bàn tử, đương nhà của ta Âu Dương sư tỷ là đồ đần sao? Thẩm Phàm nói, nàng chỗ lập vị trí chính là Thiên Cương đứng đầu vị trí, một khi cái kia cấm chế chi pháp phản kháng, đến lúc đó nhà của ta sư tỷ đứng nuôi chịu sào, các ngươi một đám nhất nguyên cảnh hậu kỳ không đi trên đỉnh, khi dễ nhà của ta sư tỷ. Bắc Tinh tứ quái nghe vậy, lập tức mặt đỏ tới mang tai. Âu Dương Đan cũng tỉnh nộ lại, khó trách nàng cảm thấy chỗ đứng lập vị trí có chút bất thường, cảm thấy có chút áp lực quá lớn. Chúng ta cảm thấy Bắc Tinh Tông đệ tử thực lực rất cường, cho nên mới cho Âu Dương tiên tử mặt mũi. Bàn tử nói, ngươi cũng biết, vị kia đưa tuy nhiên thừa nhận áp lực đại, chỉ khi nào trận pháp phá vỡ, nàng cũng là có thể cái thứ nhất nhảy vào truyền thừa chi địa đấy. Tốt như vậy á, vậy các ngươi đi trước a. Thẩm Phàm nói, dù sao nhà của ta sư tỷ không quay về. Xú tiểu tử, nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Thang Lùn chửi ầm lên nói, ngươi nói thêm câu nữa, có tin ta hay không chém ngươi? Âu Dương Đan hướng phía Thang Lùn nói, hắc hắc. Quả nhiên là tình trạng ý thiếp a. Người gầy rêu cợt nói, chúng ta tốt, đỏ mắt ta người gầy, ngươi sáu hâm mộ cũng không dùng. Thẩm Phàm trả lời lại một cách niệm ai, đi mẹ của ngươi, bái kiến cuồng, chưa thấy qua như ngươi như vậy cuồng thuần dương cảnh trung kỳ. Người gầy nói, dù thế nào a. Thẩm Phàm nói, ngươi là ỷ vào ngươi cái kia nhân tình a, không có nhà của ngươi nhân tình, ngươi tiểu là cầu một đầu. Người gầy nói, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Âu Dương Đan không thể gặp Thẩm Phàm bị vũ nhục. Hảo hảo hảo. Người gầy nói, Âu Dương tiên tử, đã ngươi không muốn tiến lên, như vậy ngươi dựa vào về sau, cùng nhà của ngươi nhân tình cùng một chỗ, được hay không được? Nhưng đến lúc đó, bị chúng ta cướp đi truyền thừa, ngươi cũng không nên khóc. Hừ. Âu Dương Đan hừ lạnh một tiếng, đi vào Thẩm Phàm bên người. Nàng cùng Thẩm Phàm cùng với Hoàng Nha đầu ba người sóng vai đứng thẳng, Thẩm Phàm đứng ở chính giữa. Lúc này thời điểm bản tử đứng núi chịu sào, tại 36 thiên cương cương thủ vị. Khởi. Theo hắn hét lớn một tiếng, trận pháp tứ phía bay lên. Thiên cương địa sát chi lực, hóa thành hắc bạch hai nhà của sáng, trực tiếp xông xuống dưới đất. Chỉ một thoáng, màu vàng đất mặt đất biến thành hắc bạch không gian, hắc bạch trong không gian tựa hồ ngăn cách hết thể lực lượng. Thì ra là thế, thổ linh khí tự nhiên tại mặt đất, trước ngăn cách mặt đất, lại ngăn cách thượng diện, lại từ bốn phía ngăn cách, đến lúc đó cái kia cấm chế không có linh khí công kích, chỉ cần chậm rãi mài mất cũng được. Thẩm Phàm lập tức hiểu rõ trong đó mấu chốt. Trăm năm về sau, mọi người tựa hồ cũng đem khí lực dung nhập thiên cương địa sát phá tuyệt trong đại trận. Hiện tại, cái kia mặt tường cấm chế đang tại một chút trở nên bạc nhược yếu kém. Bốn phía linh khí bị hoàn toàn ngăn cách, đã tiến vào lẫn nhau tiêu hao giai đoạn. Thiên cương địa sát phá tuyệt trong đại trận bất cứ người nào đều tại toàn lực thúc giục bản thân bổn nguyên chi lực dung nhập trong đại trận, trùng kích lấy cái kia màu vàng cự tường. Màu vàng cự trên tường phù văn theo trùng kích số lần gia tăng đang không ngừng trở thành nhạt. 500 năm sau, nhất nguyên cảnh hậu kỳ Bắc Tinh tứ quái thở hổng hổng, nhất là bản tử đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, thiếu một ít hư thoát. Giờ này khắc này, cái kia mặt tường cũng trở nên trong suốt, tựa hồ tùy thời đều có thể chảo phá. Tường bên kia mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa tráng lệ đạo phủ, trong đạo phủ giường cột chạm trổ. Từng kiện thuần dương pháp bảo cùng với cường hành cấm pháp phù văn chi lực tại lượn lờ, mơ hồ tầm đó, còn có thể nhìn thấy tiên khí tung hành. Dùng hết lực lượng a. Bàn tử nói, sắp đột phá. Một màn này đã kích thích mọi người, làm cho mọi người hai mắt đỏ thẫm, hận không thể hiện tại tiểu tiến lên. Vì vậy, bọn hắn liều lĩnh bung ra trong cơ thể bổn nguyên chi lực, dũng mãnh vào trận kỳ bên trong, nhảy vào trận pháp ở trong. 600 năm sau, mọi người lực lượng khô kiệt. Cơ hồ sở hữu bổn nguyên chi lực đều hội tụ ở đằng kia mặt tường bên trong. Bàn tử đã không có khí lực nói chuyện. Tất cả mọi người đều không có khí lực nói chuyện. Lúc này thời điểm, một người bỗng nhiên đứng ra. Lão phu Thổ Hành Tôn, đa tạ các vị đạo hữu, không xa vạn dặm đi vào hành giả động, thay lão phu tiến đưa đến mạnh mẽ như thế nguyên lực, cung cấp lão phu khôi phục. Một cái tặc mi thử nhãn nam tử, gầy trơ cả xương, như một đầu con chuột. Nhưng thấy hắn theo địa sát vị, vọt tới cái kia trên tường, lăng không đứng thẳng. Bắc Tinh tứ quái nhìn thấy một màn này, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tôn Hưng Đồ, ngươi đây là làm gì vậy? Bàn tử nói. Tôn Hưng Đồ, Thổ Hành Tôn, nguyên lai ngươi là. Thằng lùn muốn nói lại thôi. Nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ. Cao Tử nói. Thật hận. Trong chốc lát tầm đó, tất cả mọi người ý thức được không đúng, muốn bước ra hồi phòng. Không biết làm sao, cái kia thiên cương địa sát phá tuyệt đại trận như là miệng khổng lồ, đám đông đều thôn phệ ở bình thường, như thế nào cũng trốn không thoát đến. Ngươi, lực lượng của các ngươi đều là lão phu. Kể từ hôm nay, lão phu thổ hành tôn lúc cách trăm vạn năm, lần nữa xuất thế. Hạo hạo đãng đãng lực lượng, giống như trường giang đại hạ bản thân chi lực theo cái kia trong suốt cự tường bên trong hiện hiện, toàn bộ dũng mãnh vào cái kia thổ hành tôn trong cơ thể. Nháy mắt công phu, thổ hành tôn theo thuần dương cảnh hậu kỳ tăng vọt. Nhất nguyên cảnh, nhất nguyên cảnh sơ kỳ, nhất nguyên cảnh trung kỳ, nhất nguyên cảnh hậu kỳ. Không đủ, còn chưa đủ, nguyên thần của các ngươi cũng là của ta. Thổ hành tôn hét lớn. Phía sau hắn tiểu hiện hiện một đạo kim sắc bóng dáng. Trong đám người, Thẩm Phàm nhìn thấy cái kia kim sắc bóng dáng, đồng tử co rút nhanh. Chu Hiếm. Chít chít. Chu Hiếm rất mang thủ. Hắn cái thứ nhất công kích người đúng là Thẩm Phàm. Mắt thấy hắn muốn hóa hình tiến vào Thẩm Phàm hồn hải, đã thấy hồn hải cười lạnh một tiếng. Gian ngoan mất linh. Thẩm Phàm trong cơ thể, xông ra một cỗ tử tiêu thần lôi, hóa thành tử tiêu lôi võng, một tay lấy Chu Hiếm cho bao lại. Thu hắn. Thẩm Phàm nói. Vâng, phụ thân. Tử Nhi xuất hiện tại, véo ra vài đạo pháp quyết về sau, Chu Hiếm bản thể ngạnh xanh xanh bị tử lôi trúc cho thu lại rồi. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm phủi tay. Âu Dương sư tỷ, Hoàng sư muội, rút lui a. Thẩm Phàm nói. A, ngươi, các ngươi như thế nào? Thổ hành tôn nhìn thấy Chu Hiếm bị bắt mất, vừa sợ vừa giận. Nhìn thấy Thẩm Phàm ba người rõ ràng chuyện gì đều không có, một thân lực lượng phồn vinh mạnh mẽ, lửa giận ngút trời. Hóa. Thổ hành tôn hét lớn. Khủng bố hấp lực lần nữa cuốn sạch ra. Bàn tử bọn người toàn bộ đến cùng, liên thể nội cuối cùng một tia bổn nguyên chi lực đều bị ép khô. Mà lúc này, thổ hành tôn đã là nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trong cơ thể cái kia hỗn độn nhất khí, tựa hồ muốn hóa thành một đoàn hỗn nguyên vô cực. Các ngươi cũng muốn chết. Thổ hành tôn thò tay, nhưng thấy màu vàng đất bàn tay khổng lồ xuất hiện tại Thẩm Phàm đỉnh đầu. Đây là nhất khí đại cầm nã. Âu Dương đang kinh hô một tiếng, âm dương một kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành âm dương hào quang, hướng phía cái kia màu vàng đất bàn tay khổng lồ chẳng tới. Chương 2251, thổ hành tôn. Âm dương một khí kiếm kiếm quang phân hóa, hóa thành hai mảnh rừng rậm, trong rừng rậm kiếm khí giống như hải dương sóng cả, phiên cuộn kinh thiên. Màu vàng đất bàn tay khổng lồ thì là ngưng tụ thành thực chất, vài chục trượng lớn nhỏ, bốn phía lượn lờ lấy màu vàng đất phủ văn hào quang, trầm trọng được cơ hồ có thể bắt thiên địa. Cả hai chạm vào nhau, âm dương ánh sáng phát ra rực rỡ, giống như nở rộ bông hoa, một đạo đạo tách ra, trùng kích lấy màu vàng đất bàn tay khổng lồ. Màu vàng đất bàn tay khổng lồ ngừng ở giữa không trung, cái kia năm ngón tay coi như năm toàn núi, không ngừng biến lớn, biến cao, biến trưởng, cuối cùng nhất năm ngón tay vô lượng, mạnh mà sở. Động phủ run rẩy thoáng một phát. Âu Dương Đan rút lui ba bước, mặt mũi tràn đầy kinh hãi chằm chằm vào cái kia màu vàng đất bàn tay khổng lồ, chằm chằm vào hắn bên trên một mảnh dài hẹp màu vàng đất cự long, dương nhanh múa vút, đồng tử co rút nhanh. Âm dương kiếm quang hóa thành kiếm quang chi hải hoàn toàn bị xé rách. Màu vàng đất bàn tay khổng lồ coi như kình thiên chi thủ, xuất hiện tại Thẩm Phàm ba người đỉnh đầu. Bởi vì Âu Dương Đan thủ xuất thủ trước, gặp cản trở, hiện tại miệng lớn thổ huyết. Hơn nữa, cái kia màu vàng đất bàn tay khổng lồ tựa hồ biết rõ Âu Dương Đan lợi hại nhất, rõ ràng mạnh mà thu nhỏ lại, không để ý Thẩm Phàm cùng Hoàng Nha đầu hai người, trực tiếp oanh kích Âu Dương Đan. Coi chừng. Thẩm Phàm kinh hô một tiếng, thân hình lập lòe, bắt lấy Hoàng Nha đầu đồng thời, thoáng hiện đã đến Âu Dương Đan bên cạnh, ôm Âu Dương Đan eo nhỏ, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Thẩm Phàm ba người đã đến động phủ nơi hẻo lánh, khoảng cách màu vàng đất bàn tay khổng lồ chừng hơn 10 trượng xa. Những lực lượng kia hoàn toàn bị hấp thu, người thì là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn không tin, một cái thuần dương cảnh trung kỳ gia hỏa, rõ ràng có thể tránh thoát màu vàng đất bàn tay khổng lồ công kích. Trước cùng Thẩm Phàm cãi nhau bất tử đồng tử, giờ phút này té cứt té đái đồng dạng, hiện tại toàn thân bổn nguyên chi lực bị cắn nuốt, tựa hồ liền tinh khí thần đều bị rút đi đồng dạng, không thể động đậy. Lập tức sẽ tử vong, nhìn thấy Thẩm Phàm lợi hại như vậy, muốn sống dục vọng sinh khí, Thẩm đạo hữu, Thẩm huynh đệ, cứu mạng a. Ngum ngốc. Thẩm Phàm mắt liếc bất tử đồng tử, hiện tại bọn hắn ba người ốc còn không mang nổi mình ốc, ở đâu còn có công phu cứu người. Mặt khác một bên, Bác Tinh tứ quái cũng đều là thần sắc kinh hô. Thẩm đạo hữu, thổ hành tôn rõ ràng xuất thế, một mình ngươi không là đối thủ, cứu chúng ta cùng một chỗ ngăn cản. Bàn tử nói. Hắc hắc, Thẩm mỗi chính là thuần dương cảnh trung kỳ, có thể không có tư cách nói chuyện, càng không có tư cách cứu các ngươi à. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng. Một phương diện hắn xuất ra nguyên thạch cho Âu Dương đang chữa thương, một phương diện khác thì là chăm chú nhìn cái kia trên bầu trời thổ hành tôn. Thổ hành tôn cái kia nhất khí đại cầm nã, tựa hồ cũng tiêu hao không ít lực lượng, hắn hiện tại vừa mới thôn vệ mọi người lực lượng, đã đạt đến nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tựa hồ cũng không thể hoàn toàn khống chế cố lực lượng kia. Bước nhảy không gian, tốt, rất tốt. Thổ hành tôn ánh mắt lóe lên, nói, thu ta khỉ con vật kia, là tử tiêu thần lôi a. Ngươi thật thông minh, không hổ là sống trên trăm vạn năm lão quái vật. Thẩm Phàm giơ ngón tay cái lên, nói, an bài cái này cục, quả nhiên là mưu đồ sâu lo a. Hắc hắc. Thổ hành tôn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi ra không được. Bên ngoài cấm chế toàn bộ đã tập trung vào. Đợi lát nữa khống chế lực lượng trong cơ thể, các ngươi, toàn bộ phải chết. Tốt, Thẩm Mỗ sẽ chờ ngươi đem sở hữu lực lượng đều khống chế tốt, tại chậm rãi đấu với ngươi. Thẩm Phàm thật sự tựa như ngu ngốc đồng dạng, trơ mắt nhìn thổ hành tôn luyện hóa trong cơ thể bổn nguyên chi lực. Âu Dương sư muội, ngươi không sao chớ? Thẩm Phàm lúc này thời điểm mới chuyên lòng chiếu cố Âu Dương Đan. Không cần lo cho ta, các ngươi chạy mau. Âu Dương Đan sắc mặt tái nhợt, trong mắt còn mang theo một chút sợ hãi, nói: Thổ hành tôn năm đó là vô cực cảnh sơ kỳ đại năng, trăm vạn năm về sau, hắn không chỉ có không chết, còn ngóc đầu trở lại, cắn nuốt nhiều như vậy bổn nguyên chi lực, mặc dù không cách nào khôi phục đến đỉnh phong tu vi, ít nhất cũng là nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hắn tức thổ tiên khí rất lợi hại, nếu là ta tiến giai nhất nguyên cảnh hậu kỳ, dựa vào âm dương một khí thần diệu, còn có thể ngăn cản. Hiện tại vô lực chống cự, các ngươi đi thôi, ta dựa vào cuối cùng một ít lực lượng, thay các ngươi hoành mở cấm chế chi lực. Âu Dương Đan thần sắc quyết tuyệt, tựa hồ chuẩn bị chết ở chỗ này. Thổ hành tôn tại trăm vạn năm trước, đó là tung hoành bắc đầu tinh vực, thậm chí danh dương bắc long đại vực nhân vật. Vô cực cảnh sơ kỳ a, cái kia là bực nào tu vi, cái kia là bực nào cường hành. Hắn không cần dùng thi triển hắn cấm kỵ của hắn thuật pháp, chỉ cần nhất khí đại cầm nã, đủ để đem ba người bọn họ hủy diệt. Âu Dương sư tỷ, ngươi bây giờ cần gấp nhất chính là chữa thương. Thẩm Phàm nói, khôi phục về sau, ngươi mới có thể mang theo chúng ta ly khai tại đây. Chỉ sợ ta khôi phục lại, hắn đã có thể đem chúng ta diệt cái 7-8 lần. Âu Dương Đan, Âu Dương sư tỷ, ngươi an tâm chữa thương, còn lại giao cho ta a. Thẩm Phàm nói, ngươi nói đùa gì vậy, Thẩm sư đệ, ta biết rõ ngươi lợi hại, nhưng ngươi dù sao cũng là thuần dương cảnh. Âu Dương Đan cười khổ nói, Thẩm sư đệ, nghe sư tỷ được không? Không tốt. Thẩm Phàm nói, Âu Dương sư tỷ, ngươi bánh bao lớn ta đều còn không có ăn vào, chúng ta sao có thể chết đâu? Ngươi, tốt rồi. Thẩm Phàm khẽ lắc đầu, trong cơ thể sát khí lần nữa trùng kích đi ra, ma luyện một khối một thuộc tính nguyên thạch, hóa thành tinh thuần một thuộc tính bổn nguyên chi lực, sắp nhập vào Âu Dương Đan trong cơ thể. Nha đầu, chiếu cố tốt Âu Dương sư tỷ. Thẩm Phàm vô hoàng nha đầu bả vai. Thẩm sư đệ, đều là ta dẫn các ngươi tới, nếu là. Hoàng nha đầu khóc không thành tiếng. Cái cô nương này, xưa nay không có trải qua khó khăn chắc trở cùng gặp chắc trở, giờ phút này rõ ràng khóc. Ngốc cô nương, khóc cái gì? Không chính là một cái thổ hành tôn sao? Thẩm Phàm xóa đi nàng nước mắt trên mặt, trịnh trọng chuyện lạ nói, ta thế nhưng mà đem Âu Dương sư tỷ giao cho ngươi rồi, nếu là thiếu đi một sợi lông, ta sẽ đem ngươi một cọng lông. Phốc phốc. Hoàng nha đầu bị Thẩm Phàm những lời này trêu chọc nở nụ cười, biến mất nước mắt trên mặt, nói, Thẩm sư đệ yên tâm, dù là ta không muốn sống nữa, cũng muốn hộ được Âu Dương sư tỷ chu toàn. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm đi nhanh về phía trước, hướng phía đang tại luyện hóa bổn nguyên chi lực thổ hành tôn đi đến. Thổ hành tôn thôn phệ bổn nguyên chi lực, thuộc tính không đồng nhất, mặc dù không biết hắn dùng chính là cái gì pháp môn, có thể thôn phệ mọi người bổn nguyên chi lực, nhưng rất rõ ràng, hắn hiện tại cũng khó có thể khống chế. Khác thường bổn nguyên chi lực dung hợp tại nhất thể, có thể không bạo động sao? Từ lôi trúc bóng dáng hiện, dắt tử tiêu thần lôi lực lượng rơi vào thổ hành tôn trên người, truyền đến đùng đùng tiếng vang. Lá gan rất lớn. Thổ hành tôn nói, không hổ là có thể thu khỉ con chủ nhân, nhưng là bằng ngươi điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, cũng vọng tưởng đồ long. Bản chân quân mặc ngươi lại, mà lại nhìn ngươi có thể hay không đánh vỡ. Vô cực cảnh đại năng bị người xưng là chân quân, bởi vì vì bọn họ tìm hiểu đã đến bổn nguyên chi lực chân ý, hóa thành vô cực rồi. Nhất nguyên cảnh người bị xưng phía trên vi thượng quân, chính là vì bọn hắn có thể đem bổn nguyên chi lực ngưng tụ thành hỗn độn nhất khí. Về phần hồng nông cảnh đại năng, người xưng nguyên quân, đây là toàn bộ hết khống chế bổn nguyên chi lực mới có thể có xưng hô. Chương 2252, nguyên thạch bảo tạc. Một cái chết lại phục sinh người, đắc sắc cái gì? Thẩm Phàm cười lạnh nói, ngươi vi phạm với hỗn độn quy tắc, hiện tại lại cưỡng ép thôn vệ mọi người bổn nguyên chi lực, chính là tà đạo, có thể hay không bước vào vô cực cảnh hay vẫn là một chuyện chút đấy. Thuần Dương cảnh hậu kỳ cũng dám cuồng vọng. Thổ Hành Tôn nói, ha ha, lấy đánh. Thẩm Phàm vung tay lên, tử lôi trúc lần nữa hóa thành mãnh liệt lôi đình chi lực, hướng phía Thổ Hành Tôn oanh kích đi qua. Lúc này thời điểm, Thổ Hành Tôn bên ngoài thân hiện tất cả sắc quang mang, đúng là những bổn nguyên kia chi lực. Đùng đùng, lôi đình rơi xuống, những bổn nguyên kia chi lực tựa hồ thuần túy rất nhiều. Muốn nhờ Thẩm Mỗ lôi đỉnh chi lực thay ngươi luyện hóa dị chủng bổn nguyên chi lực. Thẩm Phàm nhướng mày, liền tranh thủ tử lôi trúc thu nhập trong cơ thể, mà chuyển biến thành chính là chu thần ra tay, diệt nguyên thần của hắn. Thẩm Phàm nói, ngươi rất tốt, ngươi bây giờ tốt nhất tiểu tối lui, ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu không, một khi ta khôi phục lại, nhất định phải đem ngươi rút hồn luyện phách, tháo thành tám khối. Thổ Hành Tôn nói, Thẩm Mỗ sống cho tới bây giờ, thường xuyên bị người hù dọa một chút thành thói quen. Thẩm Phàm mạnh mà một điểm. Âm Dương Pháp Tiễn hưu một tiếng, hóa thành vô hình, bỏ qua bổn nguyên chi lực phòng ngự, xông vào Thổ Hành Tôn hồn hải bên trong. A! Thổ Hành Tôn trên mặt nổi gân xanh, há mồm kêu to, cả người đều tựa hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Thanh quang quay lại, Chu Thần trở lại Thẩm Phàm trước mặt. Đại nhân, hắn hồn hải có chút đặc biệt. Chu Thần đạo, cái gì? Tam đại nguyên thần dung hợp làm một thể, còn có tam đại hạ phẩm nguyên thần thuần dương pháp bảo hộ thể, tạm thời còn không cách nào công kích. Chu Thần đạo, vô cực cảnh nguyên thần. Chu Thần những lời này, làm cho Thẩm Phàm tâm trực tiếp chìm đến tung lũng. Vô cực cảnh nguyên thần, tăng thêm tam đại hạ phẩm nguyên thần thuần dương pháp bảo, xa xa không phải Chu Thần có thể đối phó được. Xú tiểu tử, ngươi cho lão phu chờ, lão phu rất nhanh có thể đã muốn mạng của ngươi. Thổ Hành Tôn giận dữ hét, tựa hồ hồn hải bị Thẩm Phàm nhìn trộm, xúc phạm hắn cấm đầu đồng dạng. Thẩm Phàm không có tiếp tục công kích rồi. Thổ Hành Tôn đã từng không hổ là vô cực cảnh chân quân, nguyên thần không có sơ hở, thân thể lại bị phần đông bổn nguyên chi lực thủ hộ, hiện tại công kích hắn, chẳng khác gì là trợ giúp hắn luyện hóa những bổn nguyên kia chi lực. Đi. Thẩm Phàm không chút nghĩ ngợi, liên tục tế ra 30 khoảng nguyên thạch. Những nguyên thạch này toàn bộ cũng không phải không nguyên thạch, ẩn chứa cường đại không gian chi lực. Hắn muốn làm gì? Bàn tử bọn người nhao nhao chằm chằm vào Thẩm Phàm. Thẩm Phàm trước khi cường đại làm cho bọn hắn kinh hãi. Một cái thuần dương cảnh trung kỳ, rõ ràng có hai kiện hạ phẩm thuần dương pháp bảo, hơn nữa, mỗi một kiện đều là tuyệt thế hiếm thấy. Ví dụ như cái kia Tử Tiêu trúc, rõ ràng tiểu là Tử Tiêu thần trúc huyết mạch luyện thành hạ phẩm thuần dương pháp bảo, trời sinh Tử Tiêu lôi khí, tiềm lực cùng uy lực đều là rất cường. Còn có cái kia sau đó xuất hiện thanh y nữ tử, rõ ràng cũng là một kiện hạ phẩm thuần dương pháp bảo, xem ra, rõ ràng có thể công kích thổ hành tôn nguyên thần. Công kích loại nguyên thần thuần dương pháp bảo, hơn nữa theo khí tức bên trên để phán đoán, rõ ràng cũng là sinh ra đời hỗn độn nhất khí. Đây quả thực, hắn mới là thuần dương cảnh trung kỳ a. Hiện tại, hắn rõ ràng còn có thể tế ra hơn 30 khỏa không nguyên thạch. Nguyên thạch cũng có thuộc tính chi phân, đại bộ phận có thể nhìn thấy đều là không thuộc tính nguyên thạch cùng với ngũ hành thuộc tính nguyên thạch, như không nguyên thạch cùng lôi nguyên thạch cái loại này nguyên thạch tương đương hiếm thấy. Mà hắn, một lần xuất ra 30 khỏa. Liên tưởng đến Thẩm Phàm trước khi có thể tiến hành bước nhảy không gian, mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Ngươi muốn làm gì? Thổ hành tôn nói. Lão quái vật, ngươi lợi hại như vậy, Thẩm Mô đương nhiên chạy thoát. Chẳng lẽ lại còn chờ ngươi khôi phục lại, bị ngươi giết ta? Thẩm Phàm giơ ngón tay giữa lên, hung hăng điểm một cái. Chợt, hắn hướng phía Hoàng Nha Đầu nói, "Nha Đầu, ngươi ôm lấy eo của ta." "Cái gì?" Hoàng Nha Đầu sắc mặt một hồng, có chút chần chờ. "Nhanh lên." "Nha." Hoàng Nha Đầu xấu hổ ôm lấy Thẩm Phàm vòng eo, cả người áp vào Thẩm Phàm lồng ngực, hai người lồng ngực tới gần, đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. "Chớ khẩn trương." Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười. Hoàng Nha Đầu đem vùi đầu đã đến Thẩm Phàm trong ngực. "Âu Dương sư tỷ, ta đến ôm lấy ngươi." Thẩm Phàm vung tay lên động, cách Hoàng Nha Đầu, đối với Âu Dương Đan tiến hành một cái công chúa ôm. Không chỉ là cố ý hay vẫn là không có ý, Thẩm Phàm hai tay rõ ràng đặt tại trên vú. Âu Dương Đan nỉ non, nàng mắt liếc Thẩm Phàm. "Ha ha, ta thích bánh bao lớn." Thẩm Phàm ngửa đầu cười cười, sau đó lặng yên niệm cầu quyết, toàn thân sát khí đều tại thời khắc này phóng lên trời, hóa thành một chỉ tử kim sắc bàn tay khổng lồ. Nháy mắt công phu, 30 khỏa không nguyên thạch đều xếp đặt thành một cái bát quái trạng bộ dạng, cao tốc xoay tròn. "Ngươi muốn làm gì?" Thủ hành tôn nhìn thấy cái kia 30 khỏa không nguyên thạch, coi như sắp buộc phát hỏa diễm, mỹ mắt mạnh mà nhảy dựng. "Thủ hành tôn lão quái vật, cáo tử." Thẩm Phàm lệ quát một tiếng. 36 khỏa không nguyên thạch ngưng tụ thành một đoàn, mạnh mà bạo liệt, hóa thành một đầu không gian thật lớn khe hở. Vết nứt không gian bên trong phong bạo hiện lên, xé rách quay chúng quanh tại bốn phía cấm chế chi lực. Một cái cự đại môn hộ xuất hiện. Thẩm Phàm ôm hai nữ, một cái cất bước, đã đi ra nơi này. "Thẩm đạo hữu, không muốn bỏ lại ta nhóm a?" Bản tử kinh hô. "Cứu mạng." "Thẩm đạo hữu, đồng tử sai rồi. Chỉ cần ngươi cứu ta một mạng, ta cái gì đều là của ngươi. Là chúng ta có mắt không trọng, cầu ngươi cứu chúng ta." Thằng luôn nói. Thẩm Phàm thờ ơ, toàn ra cửa hộ, hướng phía trong động phủ mọi người phất phất tay, nói, "Các ngươi chậm rãi chơi, cáo tử." Thẩm Phàm ôm hai nữ, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lập tức, trong động phủ khóc thiên đập đất đồng dạng. Bác Tinh Tứ quái cùng với Bất Tử đồng tử ruột đều hối hận thanh rồi, sớm biết như thế, làm gì lúc trước. Nếu là lúc trước giao hảo Thẩm Phàm, hiện tại đã sớm đã đi ra nơi đây. Người trốn không thoát đâu. Thủ hành tôn nhìn thấy Thẩm Phàm rời đi, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Nhưng thấy hắn há miệng nổ, trong miệng bay ra hai đạo nguyên thần. Cái này hai đạo nguyên thần, rõ ràng đều là vô cực cảnh sơ kỳ. Nhưng thấy hai đại nguyên thần hóa thành lưu quang, xuyên thẳng qua tại ngã xuống đất mọi người tầm đó. Ba lượng tức công phu, mọi người nguyên thần bị diệt, hóa thành cái xác không hồn. Hóa. Màu vàng đất bàn tay khổng lồ mạnh mà vỗ, đem trên mặt đất bốn người toàn bộ đập thoái, càng nhiều nữa bổn nguyên chi lực hợp thành nhập trong cơ thể của hắn. Sau nửa canh giờ, thủ hành tôn chậm rãi rơi xuống đất. Bành trướng thân hình đã sớm khôi phục đã đến bình thường hình thái. Vốn là cái kia giàn mua thần sắc không thấy, mà chuyển biến thành chính là thanh niên bộ dáng. Hắn một đôi mắt lóe ra tam sắc quan mang, chăm chăm vào Thẩm Phàm rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói, "Bạo liệt nguyên thạch." Cái này hỗn độn bên trong, hiểu được bạo liệt nguyên thạch người không nhiều lắm. Có thể sử dụng sát khí bạo liệt nguyên thạch người, lại càng không nhiều. Tiểu tử kia có cổ quái, tuyệt không có thể lưu hắn. Hắn là Bắc Tinh Tông người, giờ phút này có lẽ trước khi đến Bắc Tinh Tông trên đường. Việc này không nên chậm trễ, tuyệt không thể để cho hắn chạy đi. Chương 2253, tức thổ tiên khí, hạ. Thổ hành tôn khí tức ổn định tại nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không cách nào tiến thêm, nhưng nguyên thần khí tức rất là mãnh liệt. Vung tay lên, đem bốn phía cấm chế trọng mới mở ra, sau đó hắn hóa thành một hạt bụi đất, dung nhập trong lòng núi, bỏ chạy vô hình. Đương thổ hành tôn rời đi sau nửa canh giờ, trận pháp cấm chế bên ngoài vết nứt không gian bị xé nứt ra. Thẩm Phàm mang theo Hoàng Nha Đầu cùng Âu Dương Đan xuất hiện trong động phủ. Giờ này khắc này, cái kia động phủ tường biến mất, đập vào mi mắt thì còn lại là mười mấy món thuần dương pháp bảo, lò đan, bồ đoàn, sách vợ cùng với ngọc giản. Là tối trọng yếu nhất còn có một cỗ thi thể, cùng thổ hành tôn giống như lúc, bất đồng là cái này thi thể đã không có sinh cơ rồi. Nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài chính là cái này thi thể trước mặt có một khối lớn cỡ bàn tay đất vàng, cái kia đất vàng phía trên bay mấy đóa vân. Nha Đầu, tức thổ. Thẩm Phàm chỉ vào cái kia lớn cỡ bàn tay đất vàng, nói: "Thẩm sư đệ, chúng ta..." chỗ nguy hiểm nhất tựu là chỗ an toàn nhất, nhanh chút ít vơ vét, cái kia thổ hành tôn không phải thường nhân, nhất định sẽ phát hiện không đúng, giết cái hồi mã thương. Thẩm Phàm nói. Nha. Hoàng Nha đầu vội vàng đi đến cái kia đất vàng trước mặt, khoanh chân mà ngồi, tế ra khăn gấm, bắt đầu luyện hóa cái kia tức thổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia tức thổ chính là cam đoan thổ hành tôn thi thể bất diệt tồn tại, tức thổ tiên khí đều có diệu dụng. Về phần hắn lai lịch, đương nhiên là sinh ra đời tại tức trong đất. Có thể nói, cái kia tức thổ là vật báo vô giá. Không chỉ có thể sử dụng đến luyện được tức thổ tiên khí, còn có thể luyện chế thành cường đại thuần dương pháp bảo. Về phần Thẩm Phàm thì là ôm Âu Dương Đan vơ vét thuần dương pháp bảo. Hậu thổ kỳ. Không tệ, trung phẩm thuần dương pháp bảo, ta đã muốn. Thẩm Phàm thu hồi đệ nhất kiện thuần dương pháp bảo. Sau đó, hắn đã tìm được một thanh thanh sắc trường kiếm, nói, cái này hạ phẩm thuần dương pháp bảo bên trong ẩn chứa một độn chi lực, ngươi dung nhập âm dương một kiếm bên trong a. Thổ hành tôn thuần dương pháp bảo không ít, nhưng chỉ có hai kiện trung phẩm thuần dương pháp bảo, một kiện là tiên hoàng y, Thẩm Phàm cho Âu Dương Đan cho rằng hộ thân chi dụng. Về phần hậu thổ kỳ, hay vẫn là một kiện phòng ngự tính cùng làm mệt mỏi tính trận pháp. Có ý tứ sự tình, hậu thổ kỳ bên trong khí linh tựa hồ lâm vào ngủ say, cho nên đương Thẩm Phàm luyện hóa thời điểm, không có chút nào phản kháng. Tỉnh lại, Thẩm Phàm đánh ra một đạo pháp quyết dung nhập hậu thổ kỳ bên trong. Muốn luyện hóa hậu thổ kỳ, mấu chốt nhất một bước là câu thông khí linh, chỉ có luyện hóa khí linh mới tính toán chính thức khống chế hậu thổ kỳ, có thể phát huy hậu thổ kỳ uy lực. Đây chính là trung phẩm thuần dương pháp bảo, uy lực so hạ phẩm thuần dương pháp bảo đoạn, đã sinh ra đời hỗn độn nhất khí. Hậu thổ chi khí, phòng ngự siêu cường, vật ấy hộ thể, cho dù là nhất nguyên cảnh hậu kỳ công kích, cũng có thể ngăn cản một hai. Thẩm Phàm nghĩ như thế lấy. Lúc này thời điểm, hậu thổ kỳ đã bị luyện hóa. Một cái trắng hán xuất hiện tại Thẩm Phàm trước mặt. Ngươi là ai? Tráng hán nói. Ngươi là ai? Thẩm Phàm nói. Trước tiên ta hỏi ngươi. Tráng hán mở người, ngốc núc ních hồi đáp. Thẩm Phàm thấy thế, trong nội tâm cười cười, tráng hán này thoạt nhìn so sánh mãnh liệt, nguyên đến như vậy chất phác. Ngươi thức tỉnh lại ta hay sao? Tráng hán nói. Đúng vậy. Thẩm Phàm nói. Ta gọi hậu thổ, chính là hậu thổ kỳ khí linh. Đã ngủ say mấy chục vạn năm, không thể tưởng được còn có đi ra ngoài một ngày. Tráng hán nói. Ngươi từng đã là chủ nhân đâu? Thẩm Phàm nói. Ta không có chủ nhân. Hậu thổ kỳ nói. Ta đệ nhất đảm nhiệm chủ nhân là hậu thổ cung cung chủ, nhưng là hắn chưa chính thức luyện hóa ta, tiểu bị người giết, mà ta cũng một mực bị người vứt bỏ. Được rồi, cái này thật sự là một cái bi thảm câu chuyện. Thẩm Phàm cảm khái, nói, từ nay về sau, ngươi đi theo ta đi. Ngươi là đã sinh ra đời hậu thổ chi khí, phòng ngự vô song, chính là sâu sắc giúp đỡ. Ngươi không được. Hậu thổ nói, ngươi khẳng định không biết ta. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, nói, hiểu rõ người của ta, cũng sẽ không nói lời như vậy. Ngươi quá yếu. Hậu thổ nói, không muốn trang bức muốn bị sét đánh. Ha ha, Thẩm Phàm cười cười, âm dương hồng mông đao lực lượng mạnh mà bắn ra, nhảy vào hậu thổ kỳ bên trong. Hậu thổ cảm ứng được cái kia một tia đao khí, sắc mặt mạnh mà biến ảo. Lúc này, cái kia khí linh hướng phía Thẩm Phàm hành lễ, nói: "Đại nhân, hậu thổ sau này tiểu toàn tâm toàn ý thủ hộ ngươi. Ngươi cái này ngốc tử, cần phải để cho ta sáng sáng ngời bổn sự." Thẩm Phàm nói. Tại hậu thổ kỳ phối hợp xuống, Thẩm Phàm đã triệt để đã luyện hóa được hậu thổ. Bên kia, Âu Dương Đan cũng đã luyện hóa được tiên hoàng y. Âu Dương Đan dù sao cũng là nhất nguyên cảnh trung kỳ, lại tu luyện chính là âm dương một khí, rất là bất phàm, tiên hoàng y khí linh không có phản kháng, chủ động phối hợp. Có ý tứ sự tình, tiên hoàng y không chỉ có phòng ngự siêu cường, mặc vào đến xinh đẹp, còn có chữa thương cùng tạm thời tính che đậy tổn thương hiệu quả. Bởi như vậy, Âu Dương Đan luyện hóa tiên hoàng y về sau, một thân trọng thương tốt thất thất bát bát rồi. Tiên hoàng cô nương. Hậu thổ hướng phía tiên hoàng y nói. Hậu thổ, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Tiên hoàng y khí linh là một người tuổi còn trẻ mỹ phu nhân. Không biết. Hậu thổ nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Phàm nói. Thổ hành tôn, cái này Bắc Long đại vực độc hành đạo tặc, tàn sát ta hậu thổ cung tất cả mọi người, đem chúng ta mang đến. Hậu thổ cung tại trăm vạn năm trước cũng là có vô cực cảnh sơ kỳ đại năng tọa chấn. Âu Dương Đan nói, khi đó, cung chủ đang tại tu luyện khẩn yếu con đầu, bị hắn đánh lén. Bên ngoài giống như nguyên thần bị đoạn. Tiên hoàng y nói. Tiên hoàng y giải thích được thanh thanh sở sở, Thẩm Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lúc trước thổ hành tôn muốn đi hậu thổ cung trộm tức thổ, đến tay về sau, bất ngờ phát hiện hậu thổ cung cung chủ đang tại phá quan, đúng là suy nhược. Sau đó, hắn đánh lén đem hậu thổ cung cung chủ nguyên thần giam cầm rồi. Cái này làm cho Thẩm Phàm nhớ tới thổ hành tôn hồn hải bên trong nguyên thần, trong đó cái nào đó nguyên thần không có gì bất ngờ xảy ra, tự là hậu thổ cung cung chủ. A. Ngay tại Thẩm Phàm bọn người nói chuyện với nhau thời điểm, Hoàng Nha đầu sắc mặt từng hồng, hét lên một tiếng. Nhưng thấy cái kia tức thổ tiên khí dung nhập khăn gấm chi về sau, cái kia tức thổ rõ ràng cắn trả khăn gấm. Tức thổ chính là chí bảo. Nhưng nếu là cắn trả, Hoàng Nha đầu khẳng định phải bị thương. Hoàng Nha đầu tiến giai một mạch cảnh mấu chốt, Âu Dương Đan cùng Thẩm Phàm không thể ngồi xem bỏ qua. Lúc này riêng phần mình khống chế trung phẩm thuần dương pháp bảo, hướng phía tức thổ trấn áp. Nửa tháng sau, Hoàng Nha đầu đem cuối cùng một tia tức thổ lực lượng dung nhập khăn gấm bên trong, triệt để luyện hóa. Khăn gấm tiềm lực đại tăng, tức thổ tiên khí lượn lờ, dung nhập Hoàng Nha đầu trong cơ thể, Hoàng Nha đầu lập tức tiến giai thuần dương cảnh hậu kỳ. Đi, việc này không nên chậm trễ, Thẩm Phàm lôi kéo Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha đầu, lần nữa phi độn rời đi. Đến ở nơi này những vật khác, hắn đều không có lộn xộn, ai biết những vật này thượng diện có hay không thổ hành tôn lưu lại ân ký. Vì trả thù thoáng một phát thổ hành tôn, thuận tiện ác tâm một phen, Thẩm Phàm trước khi đi, đem thổ hành tôn bản thể cho phá vỡ. Ai biết, thổ hành tôn bản thể vỡ tan, trong đó rõ ràng bay ra một quả màu vàng đất thạch đầu, hắn thượng tiên khí lở lở, thật là động lòng người. Thứ này, rất khó lường a. Chương 2254, đại chiến thổ hành tôn, thượng. Thẩm Phàm tiện tay sao ở, lần nữa tế ra 30 quả không nguyên thạch, bắt trước làm theo, nổ cấm chế, bỏ trốn mất dạng. Ngay tại hắn ly khai ngày hôm sau, thổ hành tôn trở về động phủ. Nhìn thấy động phủ bộ dáng kia, thổ hành tôn hóa thành vạn trượng màu vàng đất cự nhân, lật tung cả tòa động phủ. Nhất là nhìn thấy bị phá hư bản thể, thổ hành tôn cả người đều ở vào nổi giận biên giới. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Âu Dương Đan khống chế kiếm độn, dung hợp một độn chi khí âm dương một kiếm, tại kiếm độn trên cơ sở còn gia tăng lên một độn chi thuật, nhất là tại đây tràn ngập một thuộc tính linh khí địa phương, Âu Dương Đan phi độn tốc độ, quả thực không gì sánh kịp. Như thế nào đây? Thẩm Phàm cười nói, tốc độ này không tệ a. Không thể tưởng được cái kia một độn chi khí rõ ràng còn có hiệu quả như vậy. Âu Dương Đan nói, truyền thuyết những độn tốc kia siêu cường người, trên cơ bản đều nắm giữ một loại hoặc là hai chủng phi độn chi khí. Phi độn chi khí? Thẩm Phàm có chút buồn bực. Hỗn độn nhất khí, vô số, trong đó có chút am hiểu công kích, có chút am hiểu phòng ngự, có chút thì là am hiểu phi độn. Không phải trường hợp cá biệt. Âu Dương Đan, nhất nguyên cảnh, chính là bổn nguyên chi lực cấp xúc, hơn nữa thăng hoa, ngưng tụ một mạch tu luyện. Cái này chính là phản pháp quy chân. Những cái kia phi độn chi pháp, tự nhiên là tìm hiểu hỗn độn nhất khí bên trong phi độn chi khí rồi. Thẩm Phàm như có điều suy nghĩ, nói, ý của ngươi là, một người tu lượng khí hoặc là ba khí? Không không không. Âu Dương Đan nói, ta tu luyện âm dương một khí, dùng âm dương một cân cần săn sóc phi độn chi khí. Ví dụ như ta dùng âm dương một khí, ân cần săn sóc một độn chi khí. Âm dương một khí càng cường, một độn chi khí cũng lại càng cường, phi độn tốc độ cũng lại càng nhanh. Hỗn độn nhất khí, chủ tu một mạch, thì ra là bổn mạng chi khí, dùng bổn mạng chi khí ân cần săn sóc những thứ khác phi độn chi khí, tự nhiên mà vậy, độn pháp không chậm. Đương nhiên, rất nhiều hỗn độn nhất khí đều ẩn chứa cường đại độn pháp chi lực. Thẩm Phàm loáng thoáng đã minh bạch nhất nguyên cảnh cùng hỗn độn nhất khí quan hệ. Cái gọi là hỗn độn nhất khí, chính là hỗn độn trong chỉ mới có đích một loại lực lượng, là bổn nguyên chi lực một loại thăng hoa. Ví dụ như Thẩm Phàm tu luyện Chí Cương Chí Dương thể tu công pháp, như vậy hắn sở tu luyện lực lượng thăng hoa phía dưới, hắn cũng là Chí Cương Chí Dương lực lượng, chỉ có điều càng thêm tinh thuần, chỉ một. Đương nhiên, thể tu so sánh đặc thù, dù sao cũng là một bản thể làm hệ tâm, tuy nhiên cũng là tu luyện bổn nguyên chi lực, nhưng bản thân vốn có huyết mạch cùng với thiên phú chi lực hay vẫn là có thể có được, phối hợp vậy tu luyện đi ra hỗn độn nhất khí, uy lực vô cùng. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm không thể không suy nghĩ một vấn đề. Cựu truyền phạn lôi chân quyết, đến tột cùng muốn tu luyện loại nào hỗn độn nhất khí? Lại nói tiếp, hắn tu luyện Tử Tiêu Thần Lôi khí hoặc là Thanh Mục Lôi khí đều là có thể, nhưng cuối cùng chưa tính là đem bản thể bổn nguyên chi lực mạnh nhất thăng hoa. Nếu là Vạn Nhận Sơn hoàn toàn thanh tỉnh, ngược lại là có thể hỏi hắn, đã hắn không tại, như vậy chỉ có thể đại lượng đọc điện tịch, lại tự hành lựa chọn. 3 tháng về sau, Thẩm Phàm ba người đã đến không biết Bắc Tinh Hồng Hoang chi địa nơi nào. Thẩm Phàm xảo trá như hồ, hắn chỗ lựa chọn phương hướng chính là bọn hắn lúc đến đường. Thủ hành tôn nằm ngậm cũng muốn không đến, bọn hắn một đám người, rõ ràng dám lớn mật như thế dựa theo lúc đến lộ phản hồi. Muốn người không thể muốn. Chúng ta đem thổ hành tôn động phủ đều thiếu chút nữa hủy diệt, cơ duyên đều bị chúng ta bắt đi, hắn có thể hay không tìm chúng ta dốc sức liều mạng? Hoàng Nha Đầu hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, không thể không khiến Thẩm Phàm bội phục. Nha Đầu, ngươi có thể sống đến bây giờ, chẳng lẽ phải dựa vào chuyên nghiệp mại manh sao? Mặc dù là chúng ta không cướp đi hắn trong động phủ thứ đồ vật, hắn hay vẫn là sẽ không bỏ qua chúng ta. Âu Dương đang nói, thổ hành tôn là cả Bắc Long Đại Vực công địch. Một khi hắn còn sống tin tức truyền đi, Bắc Long Đại Vực những vô cực kia cảnh đại năng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Vậy làm sao bây giờ? Hắn là vô cực cảnh đại năng, vạn nhất đuổi theo. Hoàng Nha Đầu lập tức khóc lên, đều là ta hại các ngươi. Thẩm Phàm lập tức mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Nha Đầu, sợ cái gì, có bản lĩnh hắn đuổi tới Bắc Tinh Tông đi, nhưng hắn không dám. Thẩm Phàm nói, tên kia bây giờ còn là nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, căn bản không dám hoành hành ngang ngược. Hắn chẳng lẽ không có thể đi vào giai vô cực cảnh sao? Hoàng Nha Đầu nói, không thể, tiến giai vô cực cảnh lực lượng, khí thế những người kia bổn nguyên chi lực có thể gom góp đủ hay sao? Âu Dương đang nói, thuần dương hóa nhất khí, nhất nguyên hóa vô cực. Hỗn độn nhất khí, cùng tối tăm bên trong hỗn độn vô cực dung hợp, luyện được vô cực chi khí, khí thế như vậy chuyện dễ dàng. Mặc dù hắn đã từng là, hiện tại không có co cơ duyên, hắn cũng làm không được. Cái gì cơ duyên? Nhất nguyên hóa vô cực. Âu Dương đang nói, như là đơn giản như thế, chúng ta Bắc Tinh Tông tông chủ đại nhân đã sớm tiến giai vô cực cảnh rồi. 300 năm sau, Thẩm Phàm lần nữa đi ngang qua năm đó gặp được Chu Hiếm địa phương. Khi đó, tại đây xuất hiện hai cái có thể so với nhất nguyên cảnh hậu kỳ đại năng chiến đấu. Lần nữa đi tới, tại đây đã biến thành một mảnh phế tích. Ngẫu nhiên, hắn còn có thể theo di tích bên trong cảm nhận được một ít nguy hiểm khí tức. Dưới mặt đất hỏa mạch bên trong cùng địa mạch bên trong, rõ ràng cất giấu hai đại như thế hung ác tồn tại, năm đó cái kia Chu Hiếm chỉ sợ cũng không có chiếm được tiện nghi. Thẩm Phàm nói, "Thẩm sư đệ, ngươi muốn làm gì?" Âu Dương Đan nhìn thấy Thẩm Phàm bỗng nhiên tế ra tử lôi trúc, cũng tại tay trái lần nữa cầm một căn thanh sắc gậy gộc thời điểm, sắc mặt đại biến nói, "Chuẩn bị chiến đấu đâu a?" Thẩm Phàm chủ động rơi vào hỏa mạch phía trên, hóa thân thành vạn trượng tử kim sắc cự nhân, tay trái tử lôi trúc, tay phải lôi khí côn, đỉnh đầu âm dương chu thần cung vận sức chờ phát động. Tam đại thuần dương pháp bảo lực lượng hóa thành một cỗ, một tiếng ầm vang, hướng phía hư không một chỗ công kích đi qua. Màu vàng đất màn sáng hiện hiện, nhất khí đại cầm nã hiện hiện. Màu vàng đất bàn tay khổng lồ nghiền áp, tam đại hạ phẩm thuần dương pháp bảo công kích toàn bộ tiêu vong. Tam đại phẩm chất cao như thế hạ phẩm thuần dương pháp bảo, tinh thông không gian chi lực, cùng nguyên thạch tự bạo chi thuật, người rốt cuộc là ai? Thủ hành tôn chẳng biết lúc nào đã đến Thẩm Phạm ba người đỉnh đầu. Lúc nói chuyện, một đạo lực lượng vô hình đã vượt qua không gian, đi vào Thẩm Phạm hồn hải. Đột nhiên, Thẩm Phạm hồn hải bên trong bắn ra một đạo quang mang. Cái kia lực lượng vô hình bị buộc ra hồn hải, hóa thành cái nào đó nguyên thần. Ngươi, rõ ràng. Thủ hành tôn thần sắc mặt ngưng trọng nói, cái kia rốt cuộc là cái gì lực lượng? Một môn cấm pháp mà thôi, nha. Các hạ nguyên thần rõ ràng còn có như thế diệu dụng, thật đúng bất phàm. Thẩm Phạm triệt thoái phía sau hai bước, sắc mặt hơi chút tái nhợt. Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha đầu thế mới biết, Thẩm Phạm cùng Thổ Hành Tôn rõ ràng tại lập tức đã giao thủ rồi. Âu Dương sư tỷ, ngươi lực trận thuận tiện bảo hộ nha đầu. Thẩm Phạm hít sâu một hơi, con ngươi đều trở nên đỏ thẫm. Thổ Hành Tôn đã đuổi theo, như vậy không thể không tiến hành một hồi ngạnh chiến rồi. Không, ngươi thủ hộ nha đầu, mang theo hắn đi mau, ta đến nhờ ở hắn. Âu Dương Đan rõ ràng so Thẩm Phạm tốc độ còn nhanh, âm dương một khí kiếm tả hữu vẽ một cái, hai đạo kiếm quang tàn sát bừa bãi mà ra. Chương 2255, đại chiến Thổ Hành Tôn, hạ. Tới tốt. Thổ Hành Tôn thấy thế, vội vàng tế ra nhất khí đại cầm nã, muốn phá hủy kiếm quang. Âu Dương Đan thấy thế, vội vàng lại chạm. Nhưng đúng vào lúc này, cái kia nhất khí đại cầm nã biến mất không thấy gì nữa, Thổ Hành Tôn cũng không thấy rồi. Coi chừng. Thẩm Phàm kinh hô một tiếng. Hay vẫn là đã muộn một bước. Thổ Hành Tôn thân hình quỷ dị, rõ ràng xuất hiện tại Âu Dương Đan sau lưng, Âu Dương Đan toàn tâm ngự kiếm, phản ứng không kịp nữa. Vội vàng tầm đó, chỉ có thể tế ra Tiên Hoàng Ý hộ thể. Nhất khí đại cầm nã rơi vào Tiên Hoàng Ý hóa thân màn hào quang phía trên. Âu Dương Đan chảy như điên huyết, ngã xuống Thẩm Phàm trong ngực. Thẩm Phàm ôm Âu Dương Đan, bước nhảy không gian, biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa tiến hành bước nhảy không gian, mang theo Hoàng Nha Đầu cũng sẽ rách trong không gian đi. Ngươi trốn không thoát đâu, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, ngươi đều không thoát khỏi được lao phu nguyên thần ấn ký. Thủ hành tôn quát chói tai. Hắn đang muốn thi triển nguyên thần cấm pháp, truy tung Thẩm Phàm hạ lạc. Đồng nhiên, một cái tử kim sắc nắm đấm từ giữa không trung hiện ra đến. Ta nói rồi muốn chạy trốn sao? Cự quên nghiền nát nhất khí đại cấm nã, trực tiếp đem Thủ hành tôn đánh bay. Thủ hành tôn thân thể tựa như lưu hành đồng dạng, theo núi cái này đầu bay đến núi cái kia đầu, đụng vào vách núi bên trong, ấn ra một cái cự đại nhân thể ấn ký. Khục khục khục. Thủ hành tôn ho khan không thôi, dãy rủa lấy theo vách núi trong đi tới, không cẩn thận ngã xuống trên mặt đất, quỳ một chân xuống đất, chạy như điên ba khẩu huyết, cả người thoạt nhìn, sắc mặt đều là tử kim sắc, dữ tợn đáng sợ. Ngươi rõ ràng có thể gây tổn thương cho đến ta. Thủ hành tôn mở to hai mắt nhìn, chằm chằm vào cái kia vạn trượng tử kim sắc cự nhân, không thể tưởng tượng nổi nói. Ngươi sáu có thể thực sự có khí, đánh không thắng đã đi xuống quỳ. Đến đến, chấm ra ra cho ngươi quỷ thẻ lưỡi ra liếm, tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Thẩm Phàm phải cầm trong tay lôi khí côn, cắm trên mặt đất, giống như một căn kình thiên cây cột. Mặt đất run rẩy vài cái. Thủ hành tôn đứng lên. Nhất nguyên cảnh trung kỳ, lục đinh lục giáp cấm pháp. Tốt, rất tốt, không thể tưởng được tại phía xa phía tây đại vực đinh giáp môn đệ tử, lại có thể biết xuất hiện ở bên cạnh. Thủ hành tôn nói. Thẩm Phàm nghe vậy, nhưng trong lòng thì khẽ động. Không thể tưởng được đinh giáp môn ở phía trên cũng mở ra thật lớn một phen sự nghiệp. Bất quá, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Thủ hành tôn hít sâu một hơi, hắn và Thẩm Phàm đồng dạng, cũng là hóa thành vạn trượng màu vàng đất cự nhân, trong tay nắm lấy một căn màu vàng đất gậy gộc, ngươi có bản lĩnh thử lại lần nữa xem. Thử xem tiểu thử xem. Thẩm Phàm nắm đấm lần nữa vươn ra. Hư vô bên trong, tử kim cự quyền hư ảnh hiện hiện, từ trên cao hướng phía phương hướng nghiền áp tới. Thủ hành tôn đều không có kịp phản ứng, đã bị tử kim sắc cự quyền cho đã đánh vào dưới mặt đất. Tình huống kia, tiểu thật giống đóng cọc đồng dạng. Ngươi thật can đảm. Thủ hành tôn đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo thành từng mảnh bụi đất. Hắn vung vẩy lấy màu vàng đất cự côn, quấy phong vân, cái kia vạn trượng thân hình nổ bắn ra từng đạo màu vàng đất hào quang, rất là khủng bố. Thực con mẹ nó ba tiện, rõ ràng là ngươi gọi ta là đánh ngươi, hiện tại đánh nữa ngươi còn không hài lòng rồi. Thẩm Phàm thân hình bạo lui, cái kia màu vàng đất cự côn chính là trung phẩm thuần dương pháp bảo, ẩn chứa tức thổ tiên khí. Cự côn đem đại địa đánh ra một đầu cực lớn khe rãnh bên trong, nham tương phún dũng mà ra, đầy trời đều là quần quần khói đen, theo sát hậu kỳ, từng đạo hỏa quang từ khói đen bên trong phóng lên trời, bốn phía biến thành hỏa diễm cùng nham tương thế giới. Thẩm Phàm đã sớm xuất hiện ở trên không, lơ lửng. Hắn đỉnh đầu tử kim đám mây, chân đạp vô hình chi lực, cựu chuyển phạn lôi chân quyết lực lượng vận chuyển toàn thân. Đây là một môn huyền cấp cấm pháp, hơn nữa bởi vì lục đinh lục giáp cấm pháp lực lượng, cứ việc hắn là nhất nguyên cảnh trung kỳ, lại có được có thể so với nhất nguyên cảnh hậu kỳ sức chiến đấu. Hơn nữa, môn công pháp này chính là hắn tự nghĩ ra mà ra, vô cùng nhất phù hợp bản thân, cảm thụ được trong cơ thể cái kia bành trướng lực lượng, hắn thét dài một tiếng, vung lôi khí côn, quay người một côn, thẳng oanh đi qua. Tới tốt. Thủ hành tôn lúc này thời điểm cũng khôi phục trạng thái bình thường. Thấy thế nhưng lại nổ ra một ngụm hoàng quang. Hoàng quang tại thân hình hắn ngưng tụ một đoàn hào quang. Lôi khí côn rơi vào màn sáng phía trên, rõ ràng bị màn sáng cho liên lụy ở. Đồng thời, thủ hành tôn thân hình nhoáng một cái, cả người biến thành một căn màu vàng tơ mỏng, xuất hiện tại Thẩm Phàm bên người thời điểm, cự côn biến thành màu vàng đất cự đao, tả hữu bộ tới. Thật là lợi hại đột pháp. Thẩm Phàm trong nội tâm dùng mình. Thổ hành tôn đột pháp, rõ ràng tiểu là Âu Dương Đan trong miệng phi độn chi khí, xem ra, vậy hẳn là tức thổ khí độn. Chính là tức thổ tiên khí diễn biến mà đến một môn đột pháp. Tránh. Bước nhảy không gian. Thẩm Phàm biến mất tại nguyên chỗ, thổ hành tôn công kích là không. Của ngươi không gian chi lực, rõ ràng cường thịnh đã đến loại tình trạng này. Thổ hành tôn cũng là quá sợ hãi. Tại hỗn độn ở bên trong, có thể đánh phá không gian người, hơn nữa tiến hành bước nhảy không gian nhất nguyên cảnh căn bản không nhiều lắm. Chỉ có bước vào vô cực cảnh mới có thể nắm giữ đánh phá không gian chi lực, nếu là tu luyện không gian phi độn chi pháp, mới có thể đi vào trong không gian. Kẻ này, rõ ràng chỉ là nhất nguyên cảnh trung kỳ, lại có thể bộc phát có thể so với nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong lực lượng. Không chỉ có như thế, công pháp của hắn rõ ràng có thể làm cho hắn căn cơ thâm hậu như thế, chí cương chí dương. Hơn nữa lục đinh lục giáp cấm pháp, hắn đến cùng là người nào? Thổ hành tôn càng đánh càng là kinh hãi. Dù là hắn hiện tại không còn nữa năm đó cường thịnh, nhưng đã từng cũng là vô cực cảnh đại năng, kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú. Hết lần này tới lần khác, đối mặt Thẩm Phàm, đại chiến cả buổi, đối phương lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là chính mình chủ quan, ăn hết hai chiêu âm. Người thật là đáng chết. Thổ hành tôn ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu không thấy rồi. Hiện tại, nam tử này xuất hiện, hai nữ nhân kia sẽ không phải là chạy đi báo tin chưa? Người rất tốt. Thổ hành tôn cắn răng, nhưng lại buông tha cho cùng Thẩm Phàm chiến đấu, mà là hướng phía một cái hướng khác mà đi. Đừng vội trốn. Thẩm Phàm phấn khởi tiến lên. Nhưng là, hắn dù sao không có tu luyện ra hỗn độn nhất khí, cũng không cách nào tinh thông thời gian giải phi độn đột pháp, thổ hành tôn tức thổ khí độn, có thể nói cao cấp nhất độn pháp một trong, trực tiếp biến mất vô hình. Cái này lao quái vật, cáo giả, muốn hao tổn chết ta, không dễ dàng như vậy. Thẩm Phàm tay háo vung lên, Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu đồng thời xuất hiện. Đi. Tên kia làm sao có thể cho các ngươi rời đi? Một khi các ngươi rời đi, toàn bộ Bắc Long đại vực vô cực cảnh đại năng đều muốn tới tìm hắn phiền toái. Hắn hiện tại chỉ là nhất nguyên cảnh hậu kỳ, một khi bạo lộ, giữ nhiều lành ít. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, nói, đổi lại phương hướng, chúng ta trốn. Âu Dương một khí độn cũng là bất phàm. Đây là Âu Dương Đan kết hợp cái kia ẩn chứa một khí độn hạ phẩm thuần dương pháp bảo về sau, nắm giữ một môn lực lượng. Thẩm Phàm phát hiện, bình thường pháp tu, ngưng tụ hỗn độn nhất khí về sau, sở hữu lực lượng đều ở đằng kia một mạch bên trong. Suy nghĩ một chút từng đã là pháp môn tu luyện cùng với hệ thống, hắn bất ngờ phát hiện, võ đạo tu luyện cho tới bây giờ đều là giản lược đến phồn, lúc sau phồn hóa giản. Ngưng tụ hỗn độn nhất khí, sở hữu lực lượng đều dung nhập trong đó, chuyên tu một loại lực lượng, do đó đạt đến mức tận cùng, đạp vào võ đạo đỉnh phong. Hơn nữa hắn hiện tại thể tu cũng là có thể so với một mạch cảnh trung kỳ, tuy nhiên hắn còn không có tu luyện ra thuộc về mình cái kia một mạch, nhưng hắn đã có chỗ cảm ngộ. Chí cương chí dương, ẩn chứa không gian thuộc tính, sinh cơ chi lực, dục hỏa trùng sinh chi lực, bất diệt chi lực. Sở hữu lực lượng đi vào lúc này tiến hành chạy, cùng loại với một loại dung hợp. Hắn biết rõ, đây là bước vào nhất nguyên cảnh trung kỳ về sau, trong cơ thể tăng vọt lực lượng, tiến hành một loại cùng loại với hóa thành một mạch về sau tổ hợp. Chương 2256, đột nhiên tăng mạnh. Ước chừng 3 ngày thời gian, Thẩm Phàm bỗng nhiên mở to mắt. Cựu truyền phạn lôi chân quyết không đủ để tiến giai nhất nguyên cảnh. Muốn tiến giai, chỉ sợ còn cần tìm kiếm càng mạnh hơn nữa cấm pháp, chí cương chí dương cấm pháp, tốt nhất là có thể chứa nạp mặt khác lực lượng cấm pháp. Mà cái kia sinh ra đời một mạch, chí cương chí dương, còn không chỗ nào mà không bao lấy, như hải nạp bách xuyên. 3 năm sau, Thẩm Phàm toàn thân đều là đau xót. Thi triển lục đinh lục giáp cấm pháp trô mang đến di chứng tại hỗn độn bên trong hiện lộ ra đến càng lúc càng lớn. May mắn hắn sớm có chuẩn bị, tìm hiểu khô vinh kinh về sau, sinh cơ chi lực hộ thể, lại dùng bản thân cựu truyền phạn lôi chân quyết làm cơ sở. Tăng thêm Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu dốc lòng điều trị, thương thế đã khống chế được. Lúc nào có thể khôi phục lại? Âu Dương Đan, không biết. Thẩm Phàm nói, nhưng là càng lúc càng nhanh. Người rốt cuộc là ai? Âu Dương lại nói, cái gì? Thẩm sư đệ, ngươi đến tuột cùng là người nào? Bình thường tán tu cũng không có cái này bổn sự. Hoàng Nha Đầu cũng là nói, hai người bọn họ đã sớm đem Thẩm Phàm giật nảy mình rồi. Suy nghĩ một chút, Thẩm Phàm rõ ràng có thể theo thuần dương cảnh trung kỳ trực tiếp tăng vọt đến nhất nguyên cảnh trung kỳ, hơn nữa sức chiến đấu còn có thể so với nhất nguyên cảnh hậu kỳ. Rõ ràng còn có thể cùng thổ hành tôn bất phân thắng bại. Cái này được cùng mạnh bao nhiêu buồn sự a? Nhất là Âu Dương Đan, trong đầu luôn hiện hiện Thẩm Phàm cái kia cả lơ phất phơ chẳng cảnh, ý của ngươi là nói, ta có thể đánh thắng ngươi, có thể ăn ngươi bánh bao lớn hơn rồi. Như thế, mỗi khi Âu Dương Đan nhớ lại Thẩm Phàm cùng thổ hành tôn đại trận chẳng cảnh, nàng trong lòng tiểu không hiểu bối rối, mặt đỏ tới mang hai, nhưng hơn nữa là chờ mong. Nếu là hắn thật sự dùng sức mạnh, theo hay vẫn là không theo? Hừ, hắn nếu là dám dùng cường, chờ hắn suy yếu về sau, tuyệt đối không tha cho hắn. Âu Dương Đan lại dùng như thế lấy cớ để tự an ủi mình. Về phần không cách nào phản kháng thời điểm, dù sao không cách nào phản kháng, còn có thể làm sao? Đến, chúng ta lần nữa tiến hành bước nhảy không gian, lão gia hỏa kia khẳng định phát hiện ra chúng ta lại lừa gạt hắn rồi, nhất định sẽ cứ việc đuổi theo. Thẩm Phàm ôm hai nữ, liều mạng một thân thương, đơn giản chỉ cần mang theo hai người bọn họ lần nữa tiến hành bước nhảy không gian. 1000 năm sau, Thẩm Phàm đã sớm tiến giai thuần dương cảnh hậu kỳ. Một mặt là hắn tích lũy sau lưng, một phương diện khác thì là những năm này du lịch Bắc Tinh Hồng Hoang, đánh chết không ít sinh linh, những sinh linh này hóa thành sát khí, đều có thể dùng để tu luyện nguyên thạch. Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha đầu hiện, Thẩm Phạm vĩnh viễn đều có thể cho người kinh hỉ. Mang lấy hai người bọn họ ngạnh xanh xanh theo thổ hành tôn trong đuổi giết trốn tới không nói, còn giúp bọn hắn tìm được không ít cơ duyên. Nhất làm cho các nàng im lặng chính là, trên người hắn nguyên thạch tựa hồ dùng không hết. Ngàn năm qua, Hoàng Nha đầu đoán chừng đều dùng Thẩm Phạm hơn vạn khối nguyên thạch, về phần Âu Dương Đan, thêm nữa, chỉ sợ có mấy vạn. Hoàng Nha đầu đã tiến giai thuần dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Âu Dương Đan cũng là dựa vào đại lượng nguyên thạch tiến giai nhất nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Suy nghĩ một chút, nàng tiến giai nhất nguyên cảnh trung kỳ mới bao lâu? Vạn năm không đến. Rõ ràng đã bước chân vào trung kỳ đỉnh phong. Lịch Lãm rèn luyện mới là tốt nhất tu luyện, điều kiện tiên quyết là đưa ngươi lại đầy đủ tài nguyên đến cung cấp Lịch Lãm rèn luyện. Ngươi có phải hay không tùy thân mang theo nguyên thạch mạch khoáng? Hoàng Nha đầu thiên chân vô tà nói. Làm sao ngươi biết nha? Thẩm Phàm không yên lòng nói. Không có hắn, một quyển thanh muốn tiến giai trung phẩm thuần dương pháp bảo chi cảnh rồi. Những năm này, nàng trở lại đại hỗn độn về sau, lại trải qua những năm này chiến đấu, tăng thêm Thẩm Phàm nguyên thạch cung cấp, nàng dùng năm đó hùng hậu tích lũy, một lần hành động muốn lên cấp. Thanh mục lôi khí lực lượng đang tại nàng bản thể bên trong tàn sát bừa bãi, bạo, phiên cuồn, lột xác. Thẩm Phàm duy nhất có thể làm đúng là tận khả năng thay hắn hộ pháp. Không có thiên hay, cũng không có ham muốn, thậm chí hỗn độn bên trong đều không có bất kỳ phản ứng. Đơn giản là, một quyển thanh lựa chọn tại Thẩm Phàm trong cơ thể tiến giai. Hừ, thiếu nợ ngươi nhiều như vậy, ta đều ngượng ngùng. Hoàng Nha đầu ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Thẩm Phàm. Âu Dương Đan ở một bên trêu ghẹo nói, không có ý tứ, vậy dứt khoát cùng Thẩm sư đệ kết thành đạo lữ, ngược lại là hậu hắn sẽ là của ngươi. Âu Dương sư tỷ, ngươi không nên nói lung tung. Hoàng Nha đầu không có ý tứ cúi đầu, đầy mặt đỏ bừng. Âu Dương Đan nhìn thấy một màn này, trong nội tâm thở dài, cái này hoang gia cũng không biết nơi nào đến mị lực, liền Hoàng Nha đầu loại này đơn thuần nha đầu cũng nhịn không được động tâm. Hoàng Nha đầu cũng không phải là đồ ngốc, nhìn thấy Âu Dương Đan cái kia phiền muộn một màn, nàng trong lòng cũng là phiền muộn. Âu Dương sư tỷ khẳng định cũng ưa thích Thẩm sư đệ lợi hại như vậy, thiệt nhiều lần đều cùng Âu Dương sư tỷ tiếp xúc thân mật, hai người còn như vậy tự nhiên. Ta muốn cùng Âu Dương sư tỷ đoạt sao? Hay vẫn là nói, hai người chúng ta thật sự là ưu buồn đấy. 3000 năm sau, Thẩm Phàm ba người cũng không có bay thẳng đến Bắc Tinh Tông mà đi. Thổ Hành Tôn nhất định tại Bắc Tinh Tông phụ cận chờ bọn hắn chui đầu vào lưới. Đương nhiên, Thổ Hành Tôn càng lớn có thể là lẩn trốn rồi. Đơn giản là Thẩm Phàm ba người sớm tiếp theo dùng truyền âm phù đem Thổ Hành Tôn tin tức bộc lộ ra đến. Thổ Hành Tôn không phải người ngu, nhưng trên thực tế, Thẩm Phàm ba người cũng không có truyền âm phù. Không phải bọn hắn không biết sử dụng truyền âm phù, mà là Bắc Tinh Hồng Hoang bên trong lực lượng đặc biệt quỷ dị, rất nhiều lần truyền âm phù vừa mới tế ra đi, tiêu biến mất không thấy. Thổ Hành Tôn ứng cho Bắc Tinh Hồng Hoang bên ngoài không xa, tiến về Bắc Tinh Tông phương hướng. Thẩm Phàm mang theo hai nữ, lần nữa đường vòng, lẹn vào Bắc Tinh Hồng Hoang nói, chúng ta theo một con đường khác đi. Không có tác dụng đâu, theo Bắc Tinh Hồng Hoang tiến về Bắc Tinh Tông, chỉ có một con đường. Âu Dương đang nói, đi những thứ khác tinh đâu? Thẩm Phàm nói, ý của ngươi là chúng ta? Không tệ. Thế nhưng mà, không có không gian truyền tống đại trận, chúng ta muốn đi mặt khác tinh, rất nguy hiểm. Âu Dương Đan, mặc dù là nhất nguyên cảnh, cũng là khó có thể phi độn. Tổng so đối mặt Thổ Hành Tôn cường. Cái kia lao quái vật, hội càng ngày càng mạnh, ta không làm gì được hắn cả. Mà các ngươi, đi. Âu Dương Đan đã minh bạch Thẩm Phàm ý tứ. Ba người, tại hậu thổ kỳ phòng ngự phía dưới, ngạnh xanh xanh rời đi Bắc Tinh Hồng Hoang, bước chân vào trong tinh không. Không xuất ra Thẩm Phàm sở liệu, Bắc Tinh Hồng Hoang cùng Bắc Tinh Tông ở giữa cái nào đó chỗ bí ẩn, Thổ Hành Tôn đã đợi nhiều năm, như cũ không thấy Thẩm Phàm ba người tung tích. Không có truyền âm phủ tung tích, cũng không có ai tung tích, chết tiệt Thẩm Phàm, chớ không phải là vẫn còn Bắc Tinh Hồng Hoang bên trong. Trong lúc này, mặc dù là ta cũng không thể tung hành. Đáng giận a. Hắn đến tột cùng là như thế nào đem nguyên thần của ta ấn ký cho đã luyện hóa được? Thổ Hành Tôn đợi nhiều năm như vậy, đều nhanh muốn hộc máu. Hết lần này tới lần khác hắn không dám rời đi, một khi rời đi, vạn một tin tức để lộ làm sao bây giờ? Sớm muộn hội bạo lộ, tiểu tử kia muốn giết chết hắn cũng không có đơn giản như vậy. Vì kế hoạch hôm nay, thừa dịp những người khác còn không có chú ý thời điểm, tiến giai vô cực cảnh mới là vương đạo. Niệm và không sai, Thổ Hành Tôn cắn răng, hóa thành một đạo quang mang, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Số tiểu tử, lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối. Chương 2257, thần bí lão giả. Bắc Lang Tinh. Bắc Đấu Tinh vực 7 đại tinh một trong, bài danh top 3, chỉnh thể thực lực vẫn còn Bắc Đấu Tinh phía trên, có hai đại không kém gì Bắc Tinh Tông thực lực, theo thứ tự là Bắc Lang Tông cùng với Thiên Lang Tông. Cái này hai đại tông môn đều là truyền thừa trăm vạn năm phía trên tông môn, đã từng ra qua vô cực cảnh chân quân, cũng có hoàng cấp truyền thừa cùng huyền cấp truyền thừa, cũng coi là một cái hoàng cấp cấm địa. Trên thực tế, toàn bộ Bắc Đấu Tinh vực bên trong, không có gì ngoài Bắc Đấu Tinh vực trong phạm vi có huyền cấp thế lực bên ngoài, còn lại đều là hoàng cấp thế lực, đương nhiên cũng xưng là cấm địa, chủ yếu là bởi vì trong cấm địa tồn tại đại lượng hoàng cấp cấm pháp. Chớ xem thường cấm pháp, hỗn độn bên trong, cấm pháp cấm địa rất ít, tu luyện hoàng cấp cấm pháp, chạy đến võ đạo thế giới bên trong, cũng là một phương cao thủ. Bắc Đấu Tinh vực chủ tinh vực bên trong mới có huyền cấp thế lực. Mà ở Bắc Long đại vực bên trong, uy trấn Bắc Long tinh vực, thậm chí là danh chấn toàn bộ hỗn độn vạn vực Bắc Long tông, cũng coi là địa cấp cấm địa, cũng là địa cấp cấm địa. Về phần thiên cấp cấm địa loại này thế lực, toàn bộ hỗn độn bên trong đều là hiếm thấy, về phần những cấp kia đại vực bên trong mới tồn tại, bất luận cái gì một nhà chi nhân hành tẩu hỗn độn, khắp nơi đều muốn nghệ tình. Thiên cấp thế lực đệ tử, rất có thể tu luyện thiên cấp cấm pháp, tông môn bên trong, càng là có nửa bước hồng mông đại năng tọa trấn, uy trấn hỗn độn, hoành hành vạn vực. Đương nhiên, nói như vậy, những thiên cấp này thế lực đệ tử sẽ rất ít đi vào chúng ta cái này tiểu tinh vực bên trong. Hỗn độn quá lớn, đạt tới như nghĩ giống như một chiếc phi trong đỏ, tại Bắc Lang tinh mô đầu sông lớn dưới đáy xuyên thẳng qua. Phi thuyền đầu, có một cái cầm điếu thuốc đấu lao giả, đang tại xuất ra tư thế, giảng thuật hỗn độn bên trong thế lực phân chia. Thẩm Phàm trái ôm phải ấp, theo thứ tự là Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu. Giờ này khắc này, Âu Dương Đan cũng hóa thân thành một cái thuần dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong nữ tử, ý như là chim non nép vào người, một bên trợ giúp Thẩm Phàm bóc lột linh quả ra, một bên còn thỉnh thoảng cùng Thẩm Phàm liếc mắt đưa tình. Về phần Hoàng Nha Đầu, thì là xấu hổ lái Thẩm Phàm đuổi, cho Thẩm Phàm đấm chân. Thẩm Phàm thì là hít mắt, rất là hưởng thụ lấy đây hết thảy. Cho đến ngày nay, bọn hắn đã theo Bắc Tinh Hồng Hoang một đường phi độn, xuyên qua bộ phận tinh vực, đi tới Bắc Lang Tông, mà khoảng cách Bắc Tinh Tông đệ tử thi đấu cũng chỉ có 1000 năm rồi. Bắc Lang Tinh có đi thông Bắc Tinh không gian truyền tống đại trận, lúc này, Thẩm Phàm một đám người ngay tại không gian truyền tống đại trận bên trong. Cái này không gian truyền tống đại trận hao phí 3000 nguyên thạch, một người 1000, chào giá xa xỉ. Vì che giấu hai mắt người, Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu thì là ra vẻ Thẩm Phàm thị thiếp. Khen thưởng. Thẩm Phàm xuất ra một khối nguyên thạch ném cho lão đầu. Lão nhân kia tiếp nhận, hướng phía Thẩm Phàm có chút ôn quyền, lập tức tiếp tục giảng thuật. Thẩm Phàm thì là hào khách. Phi thuyền theo sông lớn cuối cùng xuyên thẳng qua về sau, sẽ tiến vào không gian truyền tống đại trận, đến lúc đó trực tiếp truyền tống đến Bắc Tinh. Xin hỏi, hỗn độn vạn vực bên trong, những tiên cấp kia thế lực tiểu là chúa tể sao? Có một cái thuần dương cảnh hậu kỳ nữ tử tò mò hỏi lão giả. Ha ha, vị đạo hữu này. Lão giả mỉm cười, ra vẻ thần bí nói, hỗn độn vạn vực chúa tể. Ai có thể đương hỗn độn chúa tể? Chúng ta thần hoang đại hỗn độn từ trước tới nay, một người duy nhất được xưng chúa tể người hay vẫn là ở trên cái kỷ nguyên đấy. Trước kỷ nguyên. Thẩm Phàm tinh thần tỉnh táo. Hỗn độn vạn vực, trước kỷ nguyên, được gọi là thần hoang kỷ nguyên, lúc ấy thần hoang chi chủ, được xưng thần hoang hỗn độn đại chúa tể, thực sự đối với hỗn độn vạn vực bên trong có chút cấp cấm địa kiêng kỵ không thôi đấy. Lão giả nói. Lão nhân gia, vị kia thần hoang chi chủ, rốt cuộc là cái gì tu vi? Thẩm Phàm nói. Hỗn độn cảnh. Lão giả nói, thần hoang chi chủ, bước vào hỗn độn chi cảnh, cùng hỗn độn cân bằng. Thẩm Phàm nghe xong, hướng về không thôi. Xa không nói, đơn nói hỗn độn chi cảnh cũng đã kích động nhân tâm rồi. Chính là bởi vì trước kỷ nguyên thần hoang chi chủ cơ hồ chúa tể toàn bộ hỗn độn, cố mà bây giờ hỗn độn được xưng thần hoang đại hỗn độn. Nếu là cái này kỷ nguyên xuất hiện lần nữa một cái chúa tể chi nhân, như vậy cái này hỗn độn danh tự sẽ lần nữa sửa. Lão nhân gia, chúng ta cái này hỗn độn sinh ra đời đã bao nhiêu cái kỷ nguyên? Thẩm Phàm hỏi. Chúng ta cái này phương hỗn độn sinh ra đời đã 9 cái kỷ nguyên rồi. Lão giả duỗi ra một ngón tay, thần thần bí bí nói, tiểu tử, đầu rất linh quang mà. Lão nhân gia có ý tứ là hỗn độn bên trong sinh ra đời qua 9 cái như thần hoàng chi chủ như vậy hỗn độn cảnh đại năng. Thẩm Phàm nói. Không chỉ. Lão giả nói, bọn hắn chỉ là nổi danh nhất 9 người mà thôi. Thẩm Phàm trong nội tâm dùng mình. Chẳng biết tại sao, hắn đối với cái này giảng thuật hỗn độn chuyện cũ lão giả tràn đầy sùng kính chi ý, thậm chí là sợ hãi. Vì cái gì? Thường xuyên tự xưng hỗn độn bách hiểu xanh vạn nhận sơn, đều chỉ biết là cái này thần hoàng hỗn độn sự tình, căn bản không biết kỷ nguyên mà nói. Mà lão giả này lại có thể nói được như vậy thanh thanh sở sở. Theo phi trong đỏ những người khác biểu lộ, cùng với Âu Dương Đan nét mặt của bọn hắn đến xem, không ai biết rõ kỷ nguyên cùng thần hoàng chi chủ truyền thuyết. Như vậy, lão giả này là làm sao mà biết được đâu? Lão nhân gia, hỗn độn sơ khai, chúng ta cái này phương hỗn độn tiểu sinh ra đời sinh linh, có phải hay không đều là hồng mông cảnh? Thẩm Phàm nói. Hỗn độn sơ khai. Ha ha. Chúng ta cái này phương hỗn độn sơ khai trước khi, tiểu có sinh linh, sơ khai về sau sinh linh, hoàn toàn chính xác đều là hồng mông cảnh. Lão giả thần thần bí bí nói, hỗn độn sơ khai sinh linh, rất nhiều sinh linh trải qua 96 tu luyện. Có chút sinh linh đã sớm tiến giai hỗn độn chi cảnh, có một ít thì là bao phủ tại lịch sử trường hà bên trong. Thẩm Phàm theo lão giả trong thanh âm, cảm thấy tuế nguyệt hương vị, cũng đột nhiên cảm thấy, cái này đại hỗn độn rất lạ lẫm. Võ đạo chi lộ, càng thêm lạ lẫm. Người trẻ tuổi, sau này lộ còn rất dài. Lão giả chằm chằm vào Thẩm Phàm con mắt, mỉm cười, nói, "Hồng Mông người, hỗn độn tổ khí cũng tạo hóa vô cùng. Hồng Mông mới là tiến giai hỗn độn chi cảnh mấu chốt. Chúng ta gặp nhau một hồi, lão phu xem ngươi cốt cách thanh kỳ, chính là luyện thể tuyệt hảo thiên tài, nơi này có 3 bản bí tịch." Ngươi tùy tiện tuyển một bản a. Trang diện mạnh mà biến ảo, người xung quanh cũng không trông thấy rồi. Toàn bộ thế giới chỉ có Thẩm Phàm cùng lão giả kia. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm mới cảm thấy, hắn tính toán là chân chính nhìn rõ ràng lão giả bộ dáng. Hiên Lành trưởng lão mặt, mi tâm có một cái đặc thù ấn ký, hết lần này tới lần khác Thẩm Phàm không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lão giả tẩu thuốc rất dài, thượng diện có vạn trùng sinh linh hiện hiện, cẩn thận nhìn lại, tựa hồ có thể đem người thần hồn đều cắn nuốt sạch. Lão giả một tay, nắm lấy 3 quyển xanh vàng sắc trang ép bí tịch. Đệ nhất bản bí tịch, Lục Đạo Chân Kinh. Tiên bối, cái này Lục Đạo Chân Kinh là lai lịch gì? Thẩm Phàm tựa hồ cảm thấy đây hết thảy đều đương nhiên đồng dạng, không khỏi hỏi. Hỗn độn đệ nhất kỷ nguyên, Lục Đạo Tôn Tổ tiến giai hỗn độn cảnh, thoát hỗn độn pháp môn. Lão giả nhàn nhạt nói ra, tựa hồ hết thảy đều như vậy chưa đủ vì nói. Chương 2258, Hỗn độn bất diệt chân kinh. Thẩm Phàm nghe vậy quá sợ hãi, cái này lục đạo chân kinh lai lịch cư nhiên như thế đặc thủ. Tiền bối, như vậy cái này hỗn độn là ai mở hay sao? Thẩm Phàm lần nữa hỏi. Hắn rất kỳ quái. Hỗn độn sinh diệt đều có định số, ai có thể mở? Lão giả từng chữ nói ra, nói, vạn vật sinh tử đều có luân hồi, ai có thể ngăn trở? Thẩm Phàm lắc đầu, hắn không hiểu. Có chút lực lượng, ngươi không cách nào điều khiển, nhưng ngươi có thể siêu việt. Lão giả mỉm cười. Thẩm Phàm lần nữa lắc đầu, không khỏi đem ánh mắt lần nữa chuyển đi, rơi vào cuốn thứ 2 trên bí tịch. Cuốn thứ 2 bí tịch, Cửu chuyển chân kinh. Không cần Thẩm Phàm hỏi thăm, lão giả tiếp tục nói, hỗn độn thứ 2 kỷ nguyên, hỗn độn chi chủ, Cửu chuyển tôn tổ pháp môn tu luyện. Thẩm Phàm ra mặt kéo ra, ánh mắt lần nữa hướng phía cuốn bí tịch thứ 3 nhìn lại. Cuốn bí tịch thứ 3, Thần Hoàng chân kinh. Không cần lão giả nói, Thẩm Phàm thốt ra, nói, hẳn là đây là bên trên một cấp nguyên, Thần Hoàng tôn tổ pháp môn tu luyện. Đúng vậy. Thẩm Phàm nở nụ cười. Lão giả nói, gặp nhau tức là hữu duyên, ngươi tùy tiện lựa chọn một bản a. Ta có thể tu luyện. Chỉ cần ngươi kiên trì bền bỉ, bất luận cái gì một bản chân kinh đều có thể cho ngươi đột nhiên tăng mạnh, mặc dù không đạt được bọn hắn độ cao, trở thành vô cực cảnh hậu kỳ, thậm chí là nửa bước hồng mông đều không có vấn đề. Đương nhiên, như ngươi cơ duyên không tệ, tìm được bọn hắn trở thành hỗn độn quy tích, chưa hẳn không thể thành vì bọn họ nhân vật như vậy. Bọn họ là bọn hắn. Ta không phải bọn hắn. Thẩm Phàm lắc đầu nói, ta cũng thành bọn họ không được. A, những bí tịch này đều hấp dẫn không được ngươi. Lão giả nói, ta muốn, nhưng ta lại không muốn muốn. Thẩm Phàm nói, cân nhắc phía dưới, ta hay vẫn là không muốn. Vì cái gì? Lão giả nói, ta chính là ta. Thẩm Phàm nói, lão giả gật đầu, thu hồi ba quyển chân kinh. Lần nữa xuất ra ba quyển chân kinh đi ra. Cái này ba quyển chân kinh ngươi có nghĩ là muốn tu luyện? Lão giả nói, cái gì lai lịch? Thẩm Phàm nói, không có lai lịch. Lão giả nói, theo không có người tu luyện qua pháp môn, mỗi một chủng pháp môn đều có thể cho ngươi trở thành một phương ngang ngược, chỉ cần không chết, ít nhất đều có thể cho ngươi chúa tể một phương đại vực. Thậm chí, kéo lên một cái kỷ nguyên. Thẩm Phàm ầm ầm tâm động, nhưng rất nhanh, hắn hay vẫn là kịp phản ứng. Ngươi có mục đích gì? Thẩm Phàm nói. Duyên phận. Lão giả nói. Dám chó duyên phận. Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Thẩm Phàm nói, ngươi theo ta nói duyên phận. Ha ha. Lão giả ngửa đầu cười to, nói, có ý tứ, có ý tứ, Tiểu Hoa Nhi, ngươi thật biết điều. Thẩm Phàm nhìn xem lão giả không nói. Ba quyển pháp môn, ngươi tùy ý lựa chọn một môn. Ngươi nếu là cần lý do, như vậy lão phu nói cho ngươi biết. Lão giả trầm ngâm trong chốc lát nói, bởi vì lão phu muốn đi nha. Đi. Thẩm Phàm nhíu mày. Ngươi đạt được lực lượng của ta, tu luyện hồng ngông đao, xem như đã nhận được lão phu truyền thừa, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Lão giả nói. Ngươi. Thẩm Phàm kinh hãi không hiểu. Nội thị đan điền lại phát hiện âm dương hồng ngông đao lực vẫn còn, đan điền vẫn còn, nhưng cho rằng hồng ngông đan điền căn cơ cái kia khối hồng ngông chi thạch, nhưng lại không thấy rồi. Ngươi. Thẩm Phàm toàn thân phát run. Chúng ta luôn luôn gặp lại ngày. Lão giả rời đi đồng thời còn để lại một bản bí tịch. Lão nhân gia. Thẩm Phàm kinh hô một tiếng. Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha đầu trước sau sắc mặt biến hóa, Âu Dương Đan vội hỏi, "Thẩm sư đệ, làm sao vậy?" Cầm cán thuốc lão giả. Thẩm Phàm đầu đầy mồ hôi, trừng to mắt, nguyên thần chi lực bốn phía đảo qua, lại không có phát hiện cái gì cầm cán thuốc lão giả. Hắn còn ở đầu thuyền giảng thuật hỗn độn bên trong sự tình. Thẩm Phàm phát sốt đồng dạng, ngôn ngữ hỗn loạn. "Thẩm sư đệ, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta đều nhanh muốn tới Bắc Tinh Tông rồi." Hoàng Nha đầu nói, "Các ngươi không có nhìn thấy sao?" Thẩm Phàm mọi nơi đang trông xem thế nào, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, "Có phải hay không gần đây quá mệt mỏi? Nếu không, cho ngươi mượn bà vai, dựa dựa." Âu Dương Đan nói. Nàng tuy nhiên giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trong con ngươi hay vẫn là rất nhiều chờ mong. Nếu là tầm thường, Thẩm Phàm đã sớm ngang nhiên xông qua rồi, nhưng hiện tại, hắn thật không có tâm tình. "Đã đến bảo ta điều tức trong chốc lát." Thẩm Phàm hít sâu một hơi, tận lực làm cho cảm xúc vững vàng xuống, sau đó hai mắt khép hở, bắt đầu nội thị. Kết quả, nửa hơi không đến, Thẩm Phàm sắc mặt mạnh mà giữ tợn thoáng một phát, lập tức tựu là cứng ngắc, lại sau đó, chậm rãi thư chỉ hoàn tới. Không phải là mộng, lại là thật sự. Thẩm Phàm trong nội tâm tại hò hét. Đan điền còn đang, hồng mông chi khí lượn lờ đan điền còn đang, âm dương hồng mông đao lực lượng bá đạo vô song, ẩn ẩn lại tiến giai nhất nguyên cảnh trung kỳ xu thế. Nhưng là, cái kia khỏa hồng mông chi thạch không thấy rồi. Hồng mông chi thạch đến cùng là lai lịch gì? Thẩm Phàm hít sâu một hơi. Hắn nhớ mang máng, lão giả kia cùng hắn giảng thuật rất nhiều về hỗn độn sự tình. Nguyên lai cái gọi là thần hoang hỗn độn, chỉ là một cái đằng trước kỳ nguyên, trên danh nghĩa hỗn độn chúa tể chi nhân là thần hoang tổ. Cho nên, tại mới hỗn độn chúa tể ra trước khi đến, hiện tại nơi này hỗn độn, như cũ xưng là thần hoang hỗn độn. Hồng ngông cảnh phía trên, còn có hỗn độn chi cảnh. Hỗn độn cũng không phải là tới hạn. Những trở thành kia hỗn độn chúa tể người bọn hắn đi đâu vậy? Hắn hung hăng lắc đầu, như cũ không có đầu mối. Lúc này thời điểm, hắn cũng đem tâm tư đắm chìm tại hồn hải bên trong. Hết thể dần dần rõ ràng. Một bản xanh vàng sắc sách cổ, lơ lửng tại hồn hải bên trong, phảng phất gió thổi qua, có thể hóa thành bột mịn đồng dạng. Ánh mắt nhìn chăm chú, sách cổ phía trên, đột nhiên lóe ra một đạo quang mang. Hỗn độn bất diệt chân kinh. Thẩm Phàm đồng tử co rút nhanh. Xa không nói, riêng là cái này 6 chữ to, cũng đủ để làm cho hắn tâm thần đông đưa. Hắn nuốt nước miếng một cái, trong nội tâm khẽ động, sách cổ từ từ mở ra. Hồng Nông, hỗn độn tổ khí cũng tạo hóa vô cùng. Hỗn độn người, Hồng Nông mới bắt đầu, vô thủy. Nửa ngày sau, Thẩm Phàm tâm thần đong đưa. Thật sự, hết thảy đều thật sự. Nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì lão nhân kia ra sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta? Ở trong đó, đến cùng cất giấu cái gì? Hỗn độn bất diệt chân kinh, được xưng hỗn độn diệt, người bất diệt chính là cao cấp nhất cấm kỵ công pháp. Hắn đã bao hàm công pháp cùng cấm kỵ thuật pháp. Nhưng, cùng hắn công pháp của hắn không đồng dạng như vậy là, môn công pháp này rõ ràng không có cụ thể pháp môn tu luyện. Chuẩn xác mà nói, mỗi một tầng đều cần hắn từng bước một tiến hành suy diễn, căn cứ hỗn độn bất diệt thực cảnh quy tắc chung cùng với hắn bên trên tương ứng phù văn, tiến hành suy diễn hơn nữa tu luyện. Âm Dương Hồng Mông đao lực lượng ẩn ẩn cùng cái này Hồng Mông bất diệt thể tương cùng loại, không, hẳn là tu luyện ra lực lượng tương cùng loại, nhưng là hai chủng hoàn toàn bất đồng hệ thống. Một khi luyện thành, ta sắp có được hỗn độn bất diệt thể. Nhưng muốn suy diễn đi ra, nhưng lại muôn vàn khó khăn. Chín đạo phù văn bao hàm toàn diện, đạo thứ nhất phù văn là tầng thứ nhất, nên từ chỗ nào ra tay? Chương 2259, cản đường. Tìm hiểu hỗn độn bất diệt chân kinh cùng bản thân công pháp dung hợp, suy diễn ra thuộc tại công pháp của mình, địa cấp công pháp, lại chậm rãi suy diễn đến thiên cấp công pháp, Hồng Mông cấp công pháp, hỗn độn cấp công pháp. Thường Tùng vẽ mặt tròn, là thành vẽ mặt tròn. Đệ tử thi đấu, cứu hận kéo căng, Vạn Không Môn cùng Vạn Nhận Sơn quan hệ, không gian tọa độ, không gian lưu trận. Vạn Không Môn đệ tử thi đấu, tựu là cùng Bắc Đấu tinh vực những thứ khác tông môn đệ tử cùng một chỗ tiến vào Vạn Không Môn. Riêng phần mình lựa chọn một cái phương vị. Đằng sau đột bảo, mà lại nhìn xem ai buồn sự a, Vạn Không Lưu Quang đại trận. 500 năm sau, Thẩm Phàm tay trái lôi kéo Âu Dương Đan, tay phải người phía trước Hoàng Nha Đầu, đi xuống phi thuyền. Giờ này khắc này, bọn hắn đã chạy tới Bắc Tinh Tông phía bắc, lại trải qua vài chục năm phi hành, có thể đuổi tới Bắc Tinh Tông. 500 năm thời gian, Hoàng Nha Đầu đã đem tức thổ tiên khí hoàn toàn luyện hóa, chi chênh lệch một bước cuối cùng, đem bản thân bổn nguyên chi lực hóa thành tức thổ tiên khí, có thể tiến giai nhất nguyên cảnh rồi. Chỉ có điều, tiến giai nhất nguyên cảnh, cần độ nhất nguyên chi kiếp, nói trắng ra là tiểu là thừa nhận vốn là dấu ở hỗn độn bên trong tức thổ tiên khí rốt thể khảo nghiệm. Cùng thuần dương chi kiếp kiếp nạn bất đồng, nhất nguyên chi kiếp kiếp nạn là kiếm hai lưỡi, không cách nào thông qua, sẽ thân tử đạo tiêu. Nếu là có thể đủ thông qua, tắc thì có thể được đến hỗn độn nhất khí rốt thể, đến lúc đó một mạch chi lực đại tăng, củng cố tu vi không nói, chiến sức chiến đấu cũng là tăng vọt. Đạt được rốt thể hỗn độn nhất khí càng nhiều, sức chiến đấu càng cường. Âu Dương Đan cũng là tu vi tiến nhanh. Âu Dương sư tỷ, dùng không được bao lâu, ngươi có thể bước vào nhất nguyên cảnh hậu kỳ a. Hoàng Nha Đầu nói. Khó. Âu Dương Đan nói, nhất nguyên cảnh cái này cấp độ, cần tích lũy nhiều lắm. Cứ việc của ta cảm ngộ không kém, nhưng mà muốn tích xúc đến bước vào nhất nguyên cảnh hậu kỳ âm dương một khí chi lực, lại cần nhiều thời gian hơn rồi. Âu Dương Đan nói. Âu Dương sư tỷ thật lợi hại, Nha Đầu còn không biết lúc nào mới có thể bước vào nhất nguyên cảnh đấy. Hoàng Nha Đầu nói. Người tức thổ tiên khí, phòng ngự vô song, công kích bá đạo, còn chiếu cố một mạch đột pháp, uy lực mạnh, không tại của ta âm dương một khí phía dưới. Nếu là có thể được một môn không tầm thường thổ thuộc tính cấm pháp, cuối cùng là cùng tức thổ tiên khí dung hợp cấm pháp, tương lai ngươi tiềm lực còn muốn vượt qua sư tỷ đấy. Âu Dương Đan nói. Sư muội như thế nào so ra mà vượt sư tỷ ngươi? Hoàng Nha Đầu có chút không có ý tứ nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng vụng trộm phiết qua Thẩm Phàm. Lần này Bắc Tinh Hồng Hoang chi hành, may mắn mà có Thẩm Phàm. Không có hắn, bọn hắn một đám người sẽ chết tại thổ hành tôn quỷ kế phía dưới. Ai có thể nghĩ đến thổ hành tôn tên kia, chết mấy chục vạn trên trăm vạn năm rồi, còn có thể đến kim thiền thoát xác đâu? Hơn nữa làm hại mọi người đi qua, thôn vệ bọn hắn bổn nguyên chi lực. Đầu được tà tính. Thẩm Phàm cứu các nàng không nói, rõ ràng còn cho nàng đã mang đến cơ duyên. Tức thổ tiên khí không nói, còn có một khối tức thổ. Đó là so tức thổ tiên khí còn muốn quý trọng thứ đồ vật. Thứ nhất, tức trong đất tồn tại tức thổ tiên khí. Thứ hai, tức thổ có thể dung nhập hạ phẩm thuần dương pháp bảo bên trong, đến lúc đó nàng khăn gấm rất nhanh có thể tiến giai trung phẩm thuần dương pháp bảo, cũng không uy lực lớn tăng. Thứ ba, có thể ân cần săn sóc bản thân, tăng lên tiến giai nhất nguyên cảnh tỷ lệ. Hơn nữa thừa nhận hỗn độn bên trong tức thổ tiên khí rót thể thời điểm, nàng có thể mượn tức thổ lực lượng, thừa nhận một bộ phận tiên khí rót thể. Cái này ba điểm, cơ hồ khiến nàng tiến giai nhất nguyên cảnh tỷ lệ tăng lên 5 thành. Lần này, đệ tử thi đấu, định muốn trở thành chân truyền đệ tử, lần nữa tiến vào cấm địa, tìm hiểu cái kia môn huyền cấp cấm pháp. Hoàng Nha Đầu nghĩ như thế nói. Chỉ có điều, đưa ánh mắt của nàng theo Thẩm Phàm trên người thu lúc trở lại, có chút thất vọng. 500 năm đến, Thẩm Phàm giống như thay đổi một người, từ lần trước nói đi một tí nói gỡ về sau, tiêu chất phát không thôi, ăn cơm, đi đường, thậm chí là nói chuyện đều trở nên bất lợi tác. Vì thế, Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu không thể không riêng phần mình nắm Thẩm Phàm tay, tiến lên. Âu Dương sư tỷ, Thẩm sư đệ lúc nào có thể tỉnh lại? Hoàng Nha Đầu nói. Không rõ ràng lắm. Âu Dương Đan mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, hắn tại phi thuyền trên những kỳ quái kia, thật giống như chúng ác ngộng đồng dạng. Nhưng là, hắn cũng không có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, ngược lại như là nhập định đồng dạng. Đốn ngộ. Hoàng Nha Đầu cau mày nói. Không tệ. Âu Dương Đan nói, đốn ngộ rồi. Không hiểu thấu đốn ngộ rồi. Hoàng Nha Đầu mình tư khổ tưởng. Cơ duyên hàng lâm, ngăn cản cũng đỡ không nổi, đốn ngộ tiến đến, tùy thời tùy khác. Duy nhất có thể làm đúng là hảo hảo nắm chắc. Âu Dương Đan nói, trở về tông môn mấy ngày này, chúng ta giữ vững tinh thần đến, ngàn vạn đừng để bên ngoài người phá hủy cơ duyên của hắn. Yên tâm đi. liều mạng cũng sẽ không khiến người thực hiện được. Hoàng Nha Đầu nói, 10 năm sau, Bắc Tinh Tông dĩ nhiên đang nhìn. Chỉ cần lại bay qua một tòa sơn mạch, bọn hắn có thể bước vào Bắc Tinh Tông, từ nay về sau an ổn xuống. Thẩm Phàm còn không có tỉnh lại. Đồng nhiên, xa xa bay tới hơn 10 đạo độn quang. Độn quang rơi xuống, rõ ràng xuất hiện hơn 10 cái nhất nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, trong đó còn kể cả một cái nhất nguyên cảnh trung kỳ cao thủ. Bọn hắn hình thành trận thế, ngăn lại Âu Dương Đan ba người. Người đến người phương nào? Cầm đầu nhất nguyên cảnh trung kỳ cao thủ nói. Thương Tùng, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Âu Dương Đan khẽ kêu nói. Ồ, lại là Âu Dương sư muội. Thương Tùng hơi kinh ngạc, nói, Âu Dương sư muội, ngươi tại sao trở về? Chẳng lẽ ta không nên trở lại sao? Âu Dương Đan nói. Thương Tùng cười cười, đang muốn giải thích cái gì, đột nhiên nhìn thấy Âu Dương Đan tay cùng Thẩm Phàm tay nắm chặt, nắm thật chặt rồi. Một phương diện khác, Hoàng Nha Đầu tay cũng bị Thẩm Phàm cầm. Về phần Thẩm Phàm, thì là nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không có đưa hắn để ở trong mắt. Âu Dương sư tỷ trở lại, chúng ta đương nhiên cao hứng. Thương Tùng nói, chỉ có điều, bây giờ là đặc thù thời kỳ, vì phòng ngừa gian tế cùng địch nhân xâm nhập, còn hy vọng Âu Dương sư tỷ phối hợp thoáng một phát, để cho chúng ta kiểm tra một chút. Ngươi muốn như thế nào kiểm tra? Âu Dương Đan cao mày nói. Thẩm Phàm vẫn còn đốn ngộ bên trong, nếu là bị những người còn lại cận thân, khiến cho hắn cảnh giác, theo đốn ngộ trong tỉnh lại, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Thứ nhất, trận pháp kiểm tra đo lường. Thứ hai, soát người. Thứ ba, nguyên thần dò xét. Thứ tư, bổn mạng lệnh bài chiếu ứng. Âu Dương Đan nhìn thấy Thường Tùng nói ra kiểm tra đo lường pháp môn đến, không khỏi sắc mặt tâm trầm. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Âu Dương Đan nói. Âu Dương sư muội, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thổ hành tôn xuất thế. Thường Tùng nói, hiện tại toàn bộ Bắc Long đại vực vô cực cảnh đại năng cùng với cùng thổ hành tôn có cựu đoán tông môn đều tại đuổi giết hắn. Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu nhìn nhau, năm đó bọn hắn đánh tới Bắc Lang Tinh về sau, liền đem thổ hành tôn tin tức tiết lộ ra ngoài. Không thể tưởng được, bọn hắn vừa đuổi tới Bắc Tinh, những người còn lại đã làm lớn một hồi rồi. Chương 2260, đốn ngộ bị phá. Không biết làm sao cái kia tặc tử xảo trá, rõ ràng gọi hắn chạy thoát, cũng không biết hắn tập luyện loại nào cấm pháp, rõ ràng có thể che giấu hết thể khí tức, những vô cực kia chân quân đều không làm gì được rồi. Thường Tùng nói. Thì ra là thế. Âu Dương Đan nói. Mặt khác, còn có một đầu tin tức tốt, chúng ta Bắc Tinh Tông tông chủ đại nhân đã tiến giai vô cực cảnh sơ kỳ. Thương Tùng nói, cho nên mấy ngày này cũng là Bắc Tinh Tông mở tiệc chiêu đãi tứ phương khách đến thăm ngày, không thể không chú ý cẩn thận, phòng ngừa cái kia thổ hành tôn lẫn vào tông môn làm loạn. Cho nên, kiểm tra đo lường so sánh nghiêm khắc, Âu Dương sư muội đừng nên trách. Thương Tùng nói. Đi. Âu Dương Đan nghe vậy, vừa mừng vừa sợ. Thì chính là Bắc Tinh Tông tông chủ tiến giai vô cực cảnh, như vậy nàng thế nhưng mà kế Bắc Tinh lão tổ đến nay thứ hai vô cực cảnh thực quân tông chủ rồi. Bởi như vậy, Bắc Tinh Tông đem có thể chúa tể Bắc Đấu tinh vực, thậm chí tiến quân Bắc Long đại vực rồi. Bắc Đấu tinh vực tài nguyên so về Bắc Long đại vực quá ít, Bắc Đấu tinh vực cấm địa so về Bắc Long đại vực quá ít, Bắc Đấu tinh vực võ đạo phồn vinh so về Bắc Long đại vực đến nói, phải kém rất nhiều. Bởi vậy, Bắc Tinh Tông tông chủ bước vào vô cực cảnh sơ kỳ, mặc dù là so ra kém Bắc Long Tông cái kia trở cự phách, nhưng cũng là ngạnh xanh xanh tăng lên một cấp độ, Bắc Tinh Tông có thể trở thành huyền cấp cấm thế lực rồi. Ở trong đó, liên lụy tới rất nhiều che giấu, Âu Dương Đan cũng không hiểu, giống như tông chủ tiến giai vô cực cảnh về sau, Bắc Tinh Tông huyền cấp cấm pháp cũng sẽ xuất thế. Như vậy, đã tội. Thường Tùng vung tay lên, hướng phía những người khác nói, mấy người các ngươi, siêu vừa tìm Âu Dương sư tỷ cùng Hoàng sư muội, về phần Thẩm sư đệ, ta tự mình đến siêu thẩm. Chấm đã. Âu Dương Đan lạnh lẽo nhìn lấy Thường Tùng, nói, ngươi muốn làm gì? Vị này Thẩm sư đệ, ánh mắt ngốc trệ, khí tức quỷ dị, rất có thể bị nào đó thứ đồ vật bám vào người, Thường Mộ không thể không cẩn thận kiểm tra. Thường Tùng nói, Âu Dương sư muội, đi cái thuận tiện a. Hừ. Nha đầu, ngươi lên trước đi làm cho bọn hắn kiểm tra đo lường. Âu Dương Đan nói, chúng ta thay phiên thủ hộ. Ân. Hoàng Nha Đầu đi đầu đi lên, làm cho Thường Tùng bọn người kiểm tra đo lường. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Nha Đầu kiểm tra đo lường hoàn tất. Lúc này thời điểm, Hoàng Nha Đầu thủ hộ Thẩm Phàm, Âu Dương Đan đi lên kiểm tra đo lường. Hai người đều kiểm tra đo lường không sai về sau, cũng không có vội vã tiến vào tông môn, lôi kéo Thẩm Phàm, quay người tiểu muốn ly khai. Đứng lại. Âu Dương sư muội, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Thường Tùng nói, cái này Thẩm sư đệ còn không có kiểm tra đo lường đấy. Chúng ta trước không hồi tông môn. Âu Dương Đan nói, đừng cản ở ta. Hắc hắc. Cái này không được. Thương Tùng nói, kẻ này một mực nhắm mắt lại, thoạt nhìn cũng có chút quỷ dị, không thể không kiểm tra đo lường. Thương Tùng lệ cười một tiếng, mời đến mọi người, nói, đi, siêu. Các ngươi dám. Âu Dương Đan tế ra âm dương một kiếm, hóa thành kiếm mạc. Thương Tùng cười lạnh một tiếng, nói, Âu Dương sư muội, hắn nếu là thanh bạch, là cho chúng ta kiểm tra đo lường lại có làm sao. Hắn hiện tại đang tại đốn ngộ, không thể quấy nhiễu. Hoàng Nha Đầu thốt ra. Âu Dương Đan mắt liếc Hoàng Nha Đầu, ngươi là đơn thuần đâu rồi, hay vẫn là ngốc đâu? Không biết Thường Tùng cùng Thẩm Phàm không đối phó, không biết bọn hắn rõ ràng cho thấy đến bới móc hay sao? Thường Tùng nghe vậy, con mắt sáng ngời, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Nói đùa gì vậy? Đốn ngộ loại này khó được nhất ngộ cơ duyên, mặc dù là chúng ta tông chủ đại nhân cũng chưa từng có. Đã đến cảnh giới này, một hồi đốn ngộ tương đương với một hồi tiến giai. Chỉ bằng hắn, Thường Tùng tế ra bổn mạng thuần dương pháp bảo, nói, kẻ này nhất định là có quỷ, bắt lại cho ta hắn. Ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Thương Tùng tế ra thanh sắc trường kiếm hóa thành một đạo thanh quang, hướng phía Âu Dương Đan đánh nút lại. Âu Dương sư muội, tự làm cho sư huynh lĩnh giáo ngươi một chút ất mục thần quyết lợi hại không? Thương Tùng nói. Thanh mục thần quyết. Rất tốt, ngươi rõ ràng luyện đến loại tình trạng này. Âu Dương Đan thấy thế, đồng tử co rút nhanh. Cái này Thương Tùng ra tay tiểu là toàn lực ứng phó, cái kia thanh mục chi khí hóa hồng đánh nút lại, nhưng lại một môn tương đương không tầm thường công kích cấm kỵ thuật pháp. Âm Dương một khí chạm. Âu Dương Đan đỉnh đầu sát khí ẩn hiện. Âm Dương kiếm quang hóa thành Âm Dương kiếm mạc, hơi chút xoay tròn phía dưới, liền đem thanh mục cầu vồng kiếm cho ngăn lại. Cùng lúc đó, Âu Dương Đan hai tay bấm niệm pháp quyết, lệ quát một tiếng, Âm Dương phân quang kiếm. Ông ông ông. Ba đạo Âm Dương kiếm quang dắt tay nhau mà ra, ngay lập tức đã đến Thương Tùng trước mặt. Không tốt. Thương Tùng thấy thế, khuôn mặt đều bóp méo, lúc này hóa thành thanh hồng, quay người tiểu muốn ly khai. Ba đạo kiếm quang chạm tại Thương Tùng trên người, nhưng lại đem Thương Tùng trọng thương. Niệm tại đồng môn một hồi, hôm nay không giết người, nhưng là lần sau tái phạm đến trên tay của ta, đừng trách ta không khách khí. Âu Dương Đan nói, ngươi rõ ràng tiến giai nhất nguyên cảnh trung kỳ rồi. Không đúng, ngươi thi triển không phải ất mục thần quyết. Thương Tùng kinh hô, ngươi cứ nói đi. Âu Dương Đan cười lạnh một tiếng, lại hướng phía còn lại muốn đi lên nhất nguyên cảnh bí truyền đệ tử nói, các vị sư đệ, thối lui a. Dứt lời, muốn mang theo Thẩm Phàm rời đi. Không được, sư phụ có lệnh, bất luận cái gì người khả nghi cũng không thể lý khai. Thương Tùng đứng lên lần nữa, như cũng không thuận theo bất nào. Hắn hiểu được, đã đắc tội Âu Dương Đan, thậm chí là đắc tội Thẩm Phàm, thù này khó có thể hóa giải. Đã như vậy, không bằng làm tuyệt. Dù sao, hắn hiện tại đứng tại tông môn đại nghĩa phía trên, mặc dù khó xử Thẩm Phàm thì như thế nào. Hắn hiện tại tin tưởng, rất có thể Thẩm Phàm là tiến giai đốn ngộ trạng thái. Đốn ngộ là biến thái. Bất kỳ một cái nào đốn ngộ chi nhân, một khi tỉnh lại, hắn sinh biến hóa, không kém gì một lần đại cảnh giới tiến đến giai. Hỗn độn bên trong, thuần dương cảnh tu vi phía trên, muốn đốn ngộ, muôn vàn khó khăn, so tiến giai còn khó hơn. Có rất ít người có thể có loại này cơ duyên. Một khi bị Thẩm Phàm thật sự đốn ngộ, rất có thể Thẩm Phàm tương lai tiềm lực so với hắn còn lớn hơn, nhưng hắn là nhớ rõ Thẩm Phàm tìm hiểu đi ra chính là một hành phong khô vinh thần quyết, được xưng một hành phong đệ nhất thần quyết ta. Tuyệt không thể để cho hắn thực hiện được, phá hư hắn đốn ngộ. Thương Tùng ý niệm trong đầu hiện lên, nhưng lại từ trong lòng tế ra một đạo thanh sắc phù lục. Cái này thanh sắc phù lục phía trên lượn lờ lấy khủng bố sinh diệt chi lực, nhưng thấy Thương Tùng mạnh mà giương tay, một tòa màu xanh lá lồng giam, giống như rừng rậm hàng lâm, ầm ầm đè xuống, ngạnh xanh xanh đem Thẩm Phàm, Âu Dương Đan cùng với Hoàng Nha Đầu ba người bao phủ trong đó. Cùng thời khắc đó, tù trong lồng, vô số đạo mộc khí tung hành, xuyên qua Âu Dương Đan kiếm quang phong tỏa, hóa thành dây leo trói buộc lấy mọi người. Đường dây leo trói buộc Thẩm Phàm một khắc này, Thẩm Phàm thật giống như bị người một chưởng đánh ở trái tim chỗ, kêu thảm một tiếng, trên mặt nổi gân xanh, song mắt đỏ bừng. Là ai? Là ai? Ngã ba, rốt cuộc là ai? Thẩm Phàm ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ một thoáng, hóa thân thuần kim sắc vạn trượng cự nhân, vung tay lên, từng đạo kim sắc trưởng ảnh tàn sát bừa bãi mà là. Cái kia rừng rậm lồng giam, tại hắn cái kia kim sắc cự trưởng hành đẩy phía dưới, coi như giấy đồng dạng, trực tiếp nghiền nát trở thành cặn bã cặn bã. Giống. Thẩm Phàm đỉnh thiên lập địa bình thường, toàn thân sát khí ngập trời, lạnh lẽo nhìn lấy Thương Tùng, quắc, là ngươi. Thương Tùng bị cái kia một giống, cả người đều ngộng. Chương 2261, phong chủ ngăn trở. Còn lại một đám người cũng đều là sắc mặt kỳ biến, có mấy người bị Thẩm Phàm cái kia một giống, tại chỗ ngã xuống trên mặt đất, cả buổi đều không đứng dậy được. Chết. Kim sắc cự trưởng che khuất bầu trời. Trong thiên địa lập tức cảm đạm xuống, duy chỉ có từng sợi kim quang chiếu sáng thế gian. Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu đồng tử co rút nhanh, song song lui về phía sau. Các nàng minh bạch, Thẩm Phàm cuồng nộ rồi. Đổi lại các nàng, nếu như đốn ngộ cơ duyên bị người phá hư, cái kia chính thức là không chết không nứt. Bởi vì cái gọi là ngăn đón người võ đạo, như sát nhân cha mẹ. Thẩm Phàm cường đại, các nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Xa nhớ năm đó, thủ hành tôn như vậy một cái cáo giả tồn tại, đường đường nhất nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, lúc đó chẳng phải bị Thẩm Phàm khiến cho xoay quanh sao? Kim sắc cự trưởng chặn núi non sông ngòi, ngăn cản nhật nguyệt tinh quang. Chậm rãi đè xuống, sông núi sụp đổ, mặt đất vỡ ra, toàn bộ đại địa đều tựa hồ thấp một đoạn. Như thế nào hội khủng bố như vậy? Cái nào đó tỉnh táo lại nhất nguyên cảnh sơ kỳ bí truyền đệ tử kinh hô. Hắn nguyên thần quét qua, bất ngờ hiện, vốn là hay vẫn là thuần dương cảnh hậu kỳ Thẩm Phàm, giờ này khắc này, rõ ràng đã trở thành nhất nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong đại năng. Đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là cái kia kim sắc cự trên lòng bàn tay, từng đạo kỳ dị phù văn hiện hiện, phù văn giống như bàn tay đường vân, lộ ra lấy kim sắc sáng bóng. Cố lực lượng kia, thuần túy. Thuần túy tiểu giống với hỗn độn nhất khí. Vẻ này phù văn, thần bí. Thần bí giống vậy cấm địa những không cách nào kia tìm hiểu huyền ảo. Cố khí thế kia, khủng bố. Khủng bố đến làm cho hắn không hề lòng phản kháng. Hắn hai chân đã mềm nhũn, phần eo cũng dùng không xuất lực khí đến, ủy giảm xuống đất. Thương Tùng cũng tỉnh lại, nhìn thấy cái kia kim sắc cự trưởng tại trong con mắt phóng đại, nước mắt nước mũi toàn bộ đều chảy ra rồi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám? Ngươi! Kim sắc cự trưởng rơi xuống, quanh mình không khí trong nháy mắt này cứng lại. Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu thân thể kéo căng rồi, những người còn lại cũng đều là mặt xám như tro. Thương Tùng ở đằng kia kim sắc cự dưới lòng bàn tay, tựa như một chỉ con sâu cái kiến. Tuy nói lúc trước hắn bị Âu Dương Đan trọng thương, nhưng hắn hiểu được, mặc dù Âu Dương Đan không có trọng thương hắn, ở đâu kim sắc cự dưới lòng bàn tay, hắn cũng không cách nào bỏ chạy, bất luận là thanh mục khí độn hay vẫn là cái gì độn pháp cũng tốt, không chỗ có thể trốn. Trừ phi thi triển nguyên thần bổn nguyên, làm cho nguyên thần trốn chết. Nhưng là, nơi này là tông môn a, Bắc Tinh tông a, hắn dám giết ta? Nơi này là Bắc Tinh. Ách, kim sắc cự trưởng trấn áp chi lực, làm cho hắn biến thành không nói gì. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lập tức kim sắc cự trưởng muốn đập toái thường tùng thời điểm, xa xa bay tới ba đạo độn quang. Cái kia ba đạo độn quang tin tức như tia chớp, trong chốc lát liền xuất hiện tại kim sắc cự trưởng bên ngoài. Ba người, thần sắc mặt nghiêm trọng, riêng phần mình tế ra một đạo quang mang. Chính giữa này nhân ra tế ra màu xanh lá quyền ảnh. Tả hữu hai người phân biệt đánh ra một đạo kim sắc bóng ngón tay cùng màu xanh da trời bảo bình ấn. Rầm rầm rầm. Ba đạo quang mang đụng vào kim sắc cự dưới lòng bàn tay. Hào quang nghiền nát, hóa thành điểm một chút linh quang tiêu tán. Kim sắc cự trưởng đứng ở giữa không trung, vẫn không núp đích. Làm càn, ngươi là người phương nào, dám can đảm giết ta Bắc Tinh tông đệ tử? Thân mặc lam bảo nam tử lạnh lùng nói. Thủy phong chủ, cứu mạng a. Thương tung đồ cấp đái đều xuất hiện đều bất chấp, ôm cổ thủy hành phong phong chủ, thủy văn lương đùi. Cùng thời khắc đó, một hành phong phong chủ, một đạo nhân cùng với kim hành phong phong chủ kim ba cũng là thần sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào thẩm phàm. Ba người bọn họ đều là nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Ba người một kích toàn lực, liên thủ công kích địch nhân, rõ ràng còn không cách nào nghiền nát người nọ một trường. Quỷ dị nhất chính là, người này rõ ràng chỉ là nhất nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, theo niên kỷ nhìn lại, rất tuổi trẻ. Hắn rốt cuộc là ai? Phong chủ đại nhân, kẻ này là gian tế, kẻ này rất có thể cùng thổ hành tôn có quan hệ. Hắn muốn giết đệ tử. Thương Tùng lúc này thời điểm mới tỉnh ngộ lại, hắn rõ ràng ôm sai rồi đùi. Suy nghĩ một chút, một hành phong bi truyền đệ tử đang tại một hành phong phong chủ mặt ôm lấy thủy hành phong phong chủ đùi, cái này làm cho một hành phong phong chủ thể diện hướng nơi nào phóng. Một đạo nhân chán ghét nhìn thoáng qua Thường Tùng, rất nhanh mặt mũi tràn đầy nộ khí chầm chầm vào thẩm phàm. Cứ việc hắn đối với Thường Tùng rất thất vọng, nhưng Thường Tùng dù sao cũng là một hành phong bí truyền đệ tử, há có thể cho phép nhẫn người khác diệt sát. Các hạ, thật sự là thật to gan, lại dám xông vào Bắc Tinh Tông, rõ ràng còn dám ở chúng ta sơn môn trước mặt sát nhân, hôm nay chi thủ. Một đạo nhân thanh sắc đều lệ. Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu nhìn thấy Tam Đại Phong Chủ dắt tay nhau đi ra, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Âu Dương Đan không chút nghĩ ngợi lôi kéo Hoàng Nha Đầu độn đến một đạo nhân trước mặt. Đệ tử Âu Dương Đan, bái kiến Phong Chủ đại nhân. Âu Dương Đan vội vàng hành lễ, bái kiến Thủy Phong Chủ, bái kiến Kim Phong Chủ. Đệ tử Hoàng Nha Đầu, bái kiến một Phong Chủ, bái kiến Thủy Phong Chủ, bái kiến Kim Phong Chủ. Hoàng Nha Đầu cũng là chào. Vì khiến cho Tam Đại Phong Chủ chú ý, Âu Dương Đan đem âm dương một khí thi triển đi ra, mà Hoàng Nha Đầu cũng là đem tức thổ tiên khí phóng xuất ra. Quả nhiên, Tam Đại Phong Chủ kiến đến âm dương một khí cùng tức thổ tiên khí, nhao nhao biến sắc. Âu Dương sư điệt, ngươi tu luyện chẳng lẽ là âm dương thần một quyết? Một đạo nhân nói, đệ tử cơ duyên xảo hợp, đạt được giáp một thần quyết cấm pháp, hơn nữa đem hai đại thần quyết dung hợp, đã luyện thành âm dương thần một quyết. Âu Dương Đan nói, hảo hảo hảo. Một đạo nhân cười lớn một tiếng, nói, còn đây là một hành phong chuyện may mắn. Chúc mừng một sư huynh, một hành phong có người kế tục a. Kim Phong Chủ cùng Thủy Phong Chủ chúc mừng nói, Hoàng sư điệt, ngươi hẳn là đã luyện được tức thổ tiên khí. Một hành phong thuận tiện nhìn thoáng qua Hoàng Nha Đầu. Đúng vậy. Tam Đại Phong Chủ hít sâu một hơi. Nào đó trình độ bên trên, tức thổ tiên khí tương đương hiếm thấy, chính là thổ thuộc tính trong sức mạnh cực phẩm lực lượng. Thổ hành phong ra cái khó lường đệ tử a. Một đạo nhân ba người lần nữa cảm thán. Ngày khác đến một hành phong, lão phu cùng các ngươi trao đổi võ đạo kinh nghiệm. Một đạo nhân nói, nhưng hiện tại ba người chúng ta giữ gìn Bắc Tinh uy nghiêm, ứng đối cường địch. Phong chủ đại nhân. Âu Dương đang thò tay ngăn lại một đạo nhân, chỉ vào chính vẫn không nhúc nhích, giống như điêu khắc đồng dạng thẩm phạm, nói, đệ tử tự nhận là tại một hành phong bí truyền đệ tử bên trong có thể xếp thứ hai, mà thứ nhất là hắn. Hắn? Một đạo nhân thần sắc có như vậy trong tích tắc ngốc trệ, thanh âm đều cất cao không ít, nói, ngươi nói ai? Hắn, thẩm phàm, cũng là chúng ta một hành phong đệ tử. Âu Dương đang nói, một đạo nhân thần sắc rung động nói, một hành phong bí truyền đệ tử bên trong có một người như thế. Không, hắn vốn là chúng ta một hành phong ngoại môn đệ tử, cùng đệ tử ba người kết bạn du lịch, bước chân vào thuần dương cảnh trung kỳ đỉnh phong, trở thành nội môn. Âu Dương đang nói, hắn chính là cái tìm hiểu Khô Vinh thần quyết thẩm phàm. Một đạo nhân mạnh mà nhớ tới, lúc này lại nhìn hướng thẩm phàm thời điểm, ánh mắt của hắn phức tạp được cơ hồ có thể diễn dịch một hồi thăng trầm câu chuyện rồi. Âu Dương đan mãnh liệt gật đầu. Âu Dương sư điệt, nếu là hắn hoạch tâm đệ tử, hiện tại tại sao là nhất nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong? Thủy Phong chủ nói, cấm kỵ thuật pháp có thể tăng lên một cái đại cảnh giới tiến hành chiến đấu cấm kỵ thuật pháp. Kẻ này, Kim Phong chủ hít sâu một hơi, nói, kẻ này một thân bổn nguyên chi lực chí cương chí dương, hay vẫn là thể tu, không biết hắn tu luyện loại nào cấm kỵ thuật pháp, rõ ràng có như thế uy lực. Lục đinh lục giáp cấm pháp. Âu Dương đang nói, trách không được. Một đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, một đạo nhân ba người hai mặt nhìn nhau. Mặc dù là lục đinh lục giáp cấm pháp, đem tu vi tăng lên đến nhất nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng lực chiến đấu của hắn, vì sao còn có thể so với nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa lúc này thời điểm trạng thái, chỉ bằng vào lực lượng, còn tại bọn hắn trong lực lượng của ba người phía trên. Chương 2262, bưu hãn như vậy. Nghĩ tới đây, Một đạo nhân trong nội tâm quả thực muốn cười to ba tiếng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Thẩm Phàm, căn cơ vững chắc được đáng sợ. Hơn nữa, hắn sở tu luyện cấm pháp, nhất định là huyền cấp đã ngoài cấm pháp, hơn nữa cái kia môn cấm pháp, còn có được làm cho hắn vượt cấp khiêu chiến trụ cột. Loại này hiếm thấy huyền cấp cấm pháp, nào đó trình độ bên trên, không thể so với địa cấp cấm pháp kém. Đương nhiên, sở dĩ bọn hắn không có kết luận Thẩm Phàm tu luyện là địa cấp cấm pháp, đó là bởi vì toàn bộ bắt đầu tinh vực đấu không có địa cấp cấm pháp, hơn nữa địa cấp cấm pháp quá hiếm thấy, bọn hắn không có hướng phương diện kia muốn. Chỉ có điều, trong ngay mắt, một đạo nhân giữa lông mày sát khí tung hành. Dù vậy, thì tính sao? Tại tông môn sơn môn sát nhân, đây là bỏ qua Bắc Tinh tông quy củ a. Một đạo nhân nói, việc này, tông chủ đã tại mật thiết chú ý, ngàn vạn không thể có nửa điểm bảo che. Phong chủ đại nhân, Thẩm Phàm kẻ này mục không tôn trưởng, phía dưới phàm thượng, hơn nữa tựa hồ bị quỷ dị vật phụ thể, bởi vậy đệ tử mới. Ngươi nói bậy. Hoàng Nha Đầu nhìn thấy Thường Tùng hiện tại còn nói hưu nói vượng, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, Thẩm sư đệ rõ ràng bước chân vào đốn ngộ cảnh giới, chúng ta đều theo như ngươi nói, hắn đang tại đốn ngộ, ngươi không chỉ có không nghe, rõ ràng còn đem ra sử dụng tù lung phủ phá vỡ hắn đốn ngộ. Thường Tùng mồ hôi lạnh chảy ròng. Một đạo nhân, Kim Phong chủ cùng Thủy Phong chủ ba người lần nữa hít sâu một hơi. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào Thẩm Phàm trên người, bất ngờ hiện, Thẩm Phàm chẳng biết lúc nào, rõ ràng lần nữa nhắm mắt lại, cũng không có động thủ, cứ việc hắn toàn thân sát khí ngập trời, uy thế khủng bố, nhưng thật giống như bị định trụ đồng dạng. Người đáng chết. Một đạo nhân một cái tát rơi vào Thường Tùng trên mặt, trực tiếp đem Thường Tùng chịu phi. Kim Phong chủ cùng Thủy Phong chủ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chằm chằm vào Thường Tùng. Mọi người đều biết, thuần dương cảnh hướng bên trên cao thủ, một khi tiến vào đốn ngộ cảnh giới, cái kia thỏa thỏa đúng là có thể so với một hồi đại cảnh giới tăng lên. Đến lúc đó, bất luận là thực lực hay vẫn là tiềm lực, thậm chí là tu luyện đâu công pháp đều có thể đạt được 10 phần tăng lên. Quan trọng nhất là, bất kỳ một cái nào có thể bước vào đốn ngộ cấp độ đệ tử, tư chất tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu. Mà Thường Tùng, tại biết rõ Thẩm Phàm đốn ngộ dưới tình huống, rõ ràng còn dám mấy chuyện xấu. Đây quả thực cùng giết Thẩm Phàm cha mẹ có cái gì khác nhau? Đổi lại bất luận kẻ nào, đều là không chết không lứt. Một đạo nhân hiện tại cũng hận không thể một cái tát đem Thường Tùng giết chết. Hôm nay là tông chủ đại điện này, bát phương khách đến thăm, trong đó không thiếu vô cực cảnh sơ kỳ đại năng. Bọn hắn đang tại chú ý bên này, mạo muội sát nhân, có lẽ không tốt. Vì Bắc Tinh tông mặt mũi, chuyện này chỉ có thể chờ sự tình đi qua nói sau. Đệ tử oan uổng a. Đệ tử căn bản không biết hắn tại đốn ngộ, hắn thoạt nhìn liền giống bị tà ma bám vào người đồng dạng, đệ tử vì ở vào Bắc Tinh tông an ủi, cho nên mới Thường Tùng biết rõ, hiện tại nhất định phải đem đại nghĩa lấy ra, nếu không thu được về tính sổ, hắn nếu mà biết thì rất thê thảm. Sự tình còn không rõ, ngày khác lại luận. Một đạo nhân nói, nhưng hôm nay ngươi thị phi chẳng phân biệt được, tử tội khó tránh khỏi, tội sống khó tha, người tới, đem Thường Tùng đánh vào đại lao, chờ đợi rơi. Cùng lúc đó, Bắc Tinh tông Bắc Tinh đại điện, chín cái vô cực cảnh sơ kỳ đại năng nhao nhao cười cười, nói: "Bác Nguyệt đạo hữu, không thể tưởng được Quý tông còn có như thế đặc sắc một màn." Bác Nguyệt sắc mặt một hắc, sau đó lại cười cười, nói: "Đệ tử gian mới nhi, các vị đạo hữu, đến uống rượu." Đây cũng không phải là mới, học trò của ngươi phong chủ đang tại ngăn trở đệ tử báo thù đấy. Cái nào đó huyết khí như rồng khôi ngô nam tử, nói: "Như vậy đi, Bác Nguyệt đạo hữu, người đệ tử kia chính là thể tu, thích hợp ta Bắc Long tông. Các ngươi nếu không phải có thể cho hắn chủ trì công đạo, tại hạ nguyện ý dẫn hắn hồi Bắc Long tông." Hừ, Bắc Tinh tông sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi Bắc Long tông để ý tới. Bác Nguyệt trên mặt không nhịn được, lúc này biến mất tại nguyên chỗ. Còn lại bát đại vô cực cảnh sơ kỳ đại năng hai mặt nhìn nhau, mỗ có người nói, thú vị thú vị, Bắc Tinh tông liền loại này đệ tử cũng không tốt tốt chiếu cố, chẳng lẽ đều là bốn đấy sao? Đáng tiếc, vì cái gì không phải ta Bắc Long tông đệ tử a? Tám người cũng là biến mất tại nguyên chỗ, nhao nhao xem náo nhiệt đi. Đại điện bên ngoài, khắp nơi khách mới cùng với Bắc Tinh tông tất cả phong phong chủ kiến trạng, cũng là biến mất tại nguyên chỗ. Có náo nhiệt, cùng một chỗ xem a. Sơn môn bên ngoài, Thẩm Phàm đã mở mắt. Hắn vẫn như cũng là kim sắc vạn trượng cự nhân. Hắn lạnh lẽo nhìn lấy một đạo nhân, Kim Phong chủ cùng với Thủy Phong chủ. "Ta muốn giết hắn." Thẩm Phàm nói. "Làm càn." Một đạo nhân nói, "Hắn là Bắc Tinh tông đệ tử, mặc dù là có tội, cũng nên giao cho hình pháp điện, không muốn ngươi lại cắm tay liên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo." Thẩm Phàm lại nói, "Ta muốn giết hắn." "Thẩm Phàm, có ba người chúng ta tại, ngươi giết không được hắn." Kim Phong chủ nói, "Nghiệp tại ngươi sự tình ra có nguyên nhân, ngươi lần này vi phạm tông môn quy củ, chúng ta tiểu không truy cứu rồi." "Ta muốn giết hắn." Thẩm Phàm lại nói, "Ngươi thật đúng muốn vi phạm ý chí của chúng ta." Thủy Phong chủ lạnh lùng nói, "Bất kể như thế nào, bọn họ đều là dưới một người trên vạn người, tại Bắc Tinh tông, nói là làm ngay, không thể cho phép bất luận cái gì đệ tử vi phạm. Hiện tại, bọn hắn ôn tồn cùng Thẩm Phàm nói chuyện, đã là rất nghệ tình rồi, ngươi còn không thuận theo bất nào. Bây giờ là đặc thù thời kỳ a, không thể mất mặt a." Thẩm Phàm trên mặt nổi gân xanh. Vốn hắn lâm vào đốn ngộ, có thể đem hỗn độn bất diệt chân kinh ba tầng trước đều suy diễn đi ra. Nhưng, thời điểm mấu chốt, Thường Tùng một chiêu kia, ngạnh xanh xanh phá vỡ hắn linh cảm. Mặc dù là hắn về sau lần nữa suy diễn, tìm hiểu, nhưng không cách nào bước vào đốn ngộ cảnh giới, rốt cuộc không cách nào suy diễn đi ra. Chỉ có thể dừng lại tại hỗn độn bất diệt chân kinh tầng thứ 2. Đốn ngộ sao mà khó gặp, hỗn độn bất diệt chân kinh hạng gì huyền ảo, nếu không có đốn ngộ chi cảnh, căn bản không thể nào tìm hiểu. Nay bằng với làm cho hắn nhiều hơn không biết bao nhiêu vạn năm tìm hiểu cùng khổ tu. nay bằng với hủy diệt rồi hắn không biết bao nhiêu cường hoành lực lượng. Thương Tùng không chết, Thẩm Mô muốn làm cho Bắc Tinh Tông long trời lở đất. Ba cái lao bất tử, cho mặt không biết xấu hổ. Ta muốn giết Thương Tùng, ai cũng mơ tưởng ngăn trở. Thẩm Phàm mang ra hai đại kim sắc cự trưởng, kim sắc cự trưởng chi xuyên suốt đi ra lực lượng, hóa thành vô số đạo kim quang. Chết. Kim sắc cự trưởng che lấp thiên địa, lực áp phía dưới chưa rơi xuống đất, mọi người chỗ sơn mạch ngạnh xanh xanh đổ sụp rồi. Người thật to gan. Một đạo nhân hồn hện, Thủy Phong chủ cùng Kim Phong chủ cũng là sắc mặt khó coi. Thẩm Phàm đã toàn lực công kích, bọn hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, tại chỗ riêng phần mình tế ra một kiện trung phẩm thuần dương pháp bảo, theo thứ tự là một căn côn gỗ, một thanh kiếm kim cùng với một giọt nước. Tam đại trung phẩm thuần dương pháp bảo, vượt qua kim sắc cự trưởng công kích, hướng phía Thẩm Phàm đầu đánh kích đi qua. Hơn nữa, ba người bọn họ cũng là riêng phần mình thi triển cấm kỵ thuật pháp, ý đồ ngăn cản Thẩm Phàm cự trưởng trấn áp. Chết. Thẩm Phàm lần nữa bạo giống. Kim sắc cự trưởng ngạnh xanh xanh áp phát nổ tam đại phong chủ ngăn trở, hơn nữa cự trưởng biến đổi đột ngột nhỏ, hóa thành một tòa núi nhỏ đồng dạng, rơi vào Thường Tùng trên người. Thường Tùng thân thể bạo toái, nguyên thần trốn chết. Hắn biết rõ, hiện tại chỉ có thi triển nguyên thần bổn nguyên chi lực mới có thể thoát được một đường sinh cơ. Cái này Thẩm Phàm, quá kinh khủng. Chết. Thẩm Phàm thổi ra một hơi, một đạo lực lượng vô hình bôi qua Thường Tùng nguyên thần tiêu vong. Cút. Tiêu diệt Thường Tùng về sau, Thẩm Phàm rõ ràng còn có thể thu hồi một tay, cánh tay hất lên, ngạnh xanh xanh đem tam đại trung phẩm thuần dương pháp bảo bắn cho phi. Một đạo nhân ba người giống như diều bị đứt dây bay ngược mà ra, ngã rơi trên mặt đất, chạy như điên máu tươi, lần nữa nhìn về phía Thẩm Phàm ánh mắt, thật giống như gặp được quỷ. Chương 2263, trấn áp ba phong chủ. Thẩm Phàm mua chuột Thường Tùng chốc lát mang, thuần kim sắc thân thể thế chân vạc tại trong trời đất, ngắm nhìn bốn phía, không khí đều động lại đồng dạng. Trên mặt đất, một đạo nhân ba người chậm rãi đứng lên, sắc mặt tái nhợt. Ba tuổi hài đồng nhảy ngược lại mẹ. Đây quả thực không thể tin được, không cách nào dễ dàng tha thứ, không cách nào nhìn thẳng. Lên. Một đạo nhân ba người tiên tiên chủ quan, vốn tưởng rằng tế gia trung phẩm thuần dương pháp bảo có thể áp chế Thẩm Phàm. Nhưng là, giờ này khắc này Thẩm Phàm, thân thể mạnh, lực lượng mạnh, mặc dù là bổn mạng của bọn hắn trung phẩm thuần dương pháp bảo đều áp chế không được, chỉ có toàn lực ứng phó. Ba người lẫn nhau thành cơ giác, riêng phần mình đứng tại một cái phương vị, véo bắt tay vào làm bí quyết. Đến. Tật. Phá. Tam đại trung phẩm thuần dương pháp bảo theo xa xôi chân trời lần nữa bay tới. Nhưng thấy cái kia kim kiếm đã hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, ngang thiên địa, trực tiếp chém về phía Thẩm Phàm đầu lâu. Cái kia một giọt màu xanh ra trời nước, từ lâu kinh hóa thành một mảnh mênh mông biển lớn. Về phần màu xanh lá gậy gộc, bất ngờ hóa thành một mảnh rừng nhiệt đới. Chói buộc. Một đạo nhân đương trước một bước, lập tức đánh ra 9981 đạo pháp quyết dung nhập cái kia trong rừng rậm. Màu xanh lá rừng rậm đội vàng sinh biến huyễn, nhưng thấy một cây màu xanh lá cây cột động trong rừng rậm bay ra đến, vụ vụ rung động đồng thời, đem trong vòng nghìn dặm thiên địa đều cho che lấp, một loạt mà lên, trực tiếp bao phủ Thẩm Phàm. Cùng lúc đó, một mảnh kia mênh mông biển lớn dung nhập màu xanh lá trong rừng rậm, lại hiện cái này mênh mông biển lớn chính là vô số nhất nguyên trọng thủy ngưng tụ mà thành, mỗi một giọt nước đều lực như thiên quân. Có thể nghĩ, cái này mênh mông biển lớn giống như nhất nguyên trọng thủy nên có nhiều loại. Thẩm Phàm khổng lồ kia kim thân thể, toàn thân đã sớm bị màu xanh lá một đầu cho trói buộc ở bên trong, bên ngoài thân một tầng màu lam nhạt bọt nước, đó là nhất nguyên trọng thủy phụ thể, trực tiếp nứt rồi. Lúc này thời điểm, ngày đó bên cạnh bay tới kim sắc cầu vồng rốt cục đánh nút lại. Duệ kim chi lực, hạng gì bá đạo sát phạt chi lực, mặc dù là toàn bộ Bắc Tinh Tông đều có thể cảm thụ được. Lập tức kim sắc cự kiếm chạm tại Thẩm Phàm cổ, Thẩm Phàm đầu lâu sắp phi lúc thức dậy, lại hiện một tầng kim quang xuyên qua lục mục trói buộc, đánh vỡ nhất nguyên trọng thủy phong tỏa, tại Thẩm Phàm chỗ cổ lóe lên một cái. Kim sắc cự kiếm bay ngược mà ra, mà lấy được kim quang thì là hóa thành một cỗ cuồng bạo kim sắc gió lốc, mạnh mà xoay tròn phía dưới, rừng rậm tan tác, hải dương khô cạn. Không có khả năng. Một đạo nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Có thể trở thành Bắc Tinh Tông phong chủ, mặc dù trong tay trung phẩm thuần dương pháp bảo không phải cái loại nảy uy lượng hoành đỉnh tiêm cấp độ, vậy cũng tuyệt đối không kém. Ba người bọn họ liên thủ, tại Bắc Tinh Tông cái này vô cực cảnh đại năng không xuất ra dưới tình huống, cơ hồ có thể đi ngang rồi. Bọn họ là nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong a. Trên lệch một bước có thể bước vào vô cực cảnh. Toàn lực ứng phó, rõ ràng. Ba người riêng phần mình thủ tử phẩm thuần dương pháp bảo, hơn nữa tụ lại cùng một chỗ, thần sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào Thẩm Phàm. Hôm nay nếu không phải đem bắt giữ hắn, hoặc là trấn áp, mặt của chúng ta ở đâu? Ba người nghiến răng nghiến lợi, hai mặt nhìn nhau phía dưới, đã có trước phương án. Thẩm Phàm đẩy lui ba người trung phẩm thuần dương pháp bảo, hơn nữa phá vỡ ba người liên thủ công kích, trên mặt cũng không có dư thừa nộ khí. Sở hữu nộ khí đã sớm theo Thường Tùng tử vong mà tiêu vong rồi. Đốn nộ cảnh giới tuy nhiên khó có thể đạt tới, nhưng bị người phá hư hết, đáng chết chi nhân lại chết rồi, cần gì phải tái tạo giết chóc. Hơn nữa, hắn đối với Bắc Tinh Tông mặc dù không có cái gì cảm tình, nhưng Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu đều là Bắc Tinh Tông người, vẫn không thể rất Bắc Tinh Tông nào cương. Các ngươi không là đối thủ của ta, như vậy dừng tay, đối với ai cũng tốt. Thẩm Phàm thản nhiên nói, ta không so đo các ngươi trêu chọc ta sai lầm. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, vạn trượng kim thân thể mạnh mà thu nhỏ lại, biến thành người bình thường lớn nhỏ. Nhưng là, hắn nhìn tính và tính, cũng không nghĩ tới, ngay tại hắn biến lúc nhỏ, một đạo nhân ba người biến mất. Trên mặt hắn thép dự cảm bất hảo. Thẩm Phàm, khẩu khí thật lớn không so đo lỗi lầm của chúng ta nghĩ tới lỗi lầm của ngươi. Một đạo nhân thanh âm theo hư vô bên trong truyền đến. Thẩm Phàm nghe vậy, cau mày nói, các ngươi còn không biết sai. Mà ta, lại có cái gì sai? Ngươi vi phạm tông môn quy củ, tại ba người chúng ta mí mắt dưới đáy sát nhân, giết hay vẫn là bí truyền đệ tử, ngươi tội ác tày trời. Kim Phong chủ nói, hắn phá hư của ta đốn ngộ cơ duyên, như sát nhân cha mẹ, ta nếu không phải giết hắn, võ đạo ý chí sẽ sụp đổ, lúc này thời điểm các ngươi cùng ta đàm tông môn quy củ. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng. Hơn nữa, ta muốn giết hắn có thể ngăn đón ta. Đang tại các ngươi mặt giết hắn, mà không có làm khó các ngươi, là cho các ngươi mặt mũi. Nhưng là, các ngươi nếu là cho rằng Thẩm Mộ muốn nghe lời của các ngươi, không giết Tường Tùng, từ đó làm cho của ta võ đạo ý chí sụp đổ, mới là cho mặt mũi của các ngươi như vậy chứ a. Thẩm Phàm lúc nói chuyện, cũng đã cảm ứng được một cỗ kinh khủng khí tức hàng lâm. Thanh âm rơi xuống, đã thấy một đạo nhân ba người riêng phần mình nắm lấy một mặt tinh kỳ, huy động phía dưới. Từng đạo tinh quang theo hỗn độn ở chỗ sâu trong tinh không mà đến. Những tinh quang kia rơi, chỗ qua ở bên trong, hết thảy đều trở nên mông lung, hóa thành từng đạo tinh quang, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Ngươi chịu trói, chờ đợi rơi, đến lúc đó chúng ta chưa hẳn không thể thả ngươi một con đường sống. Kim Phong chủ nói, tôn nghiêm của chúng ta không dung khiêu khích. Bắc Tinh Tông quy củ, không dung vi phạm. Trận pháp sao? Bắc Tinh Tông Bắc Tinh đại trận. Thẩm Phàm mặc cho tinh quang rơi, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, chẳng biết lúc nào, đã đến tinh quang rơi trung ương chi địa. Một đạo nhân ba người nhìn thấy Thẩm Phàm rõ ràng không biết tốt xấu xâm nhập ở đâu, trên mặt đều là lộ ra mỉm cười. Bắc Tinh tinh quang chi lực, chính là năm đó Bắc Tinh lão tổ luyện chế trung phẩm thuần dương trận pháp, thu thập chính là hỗn độn ở chỗ sâu trong tinh lực, bất luận kẻ nào bị cái này tinh quang tập trung, tuyệt đối khó có thể đào thoát, mặc dù là ba người bọn họ đều không được. Vốn tưởng rằng Thẩm Phàm cũng bị tinh quang trấn áp, ai biết Thẩm Phàm như dẫm trên đất bằng đồng dạng, những tinh quang kia vừa mới tới gần Thẩm Phàm, nhao nhao tiêu tán không thấy. Ta không sai, các ngươi có tư cách gì cầm ta? Cho mặt không biết xấu hổ, vậy các ngươi cũng đừng tại là Thẩm Mộ trước mặt lắc lư rồi. Ta cút ra đây cho ta. Thẩm Phàm đi đến tinh quang trung ương chi địa, toàn thân cao thấp, một tầng tầng kim sắc hỏa diễm đồng dạng lực lượng ép, chỉ một thoáng, hóa thành một tòa kim sắc chân lô. Hỗn độn bất diệt chân lô, hết thảy cho ta trấn áp. Kim quang khuếch tán. Trong thiên địa, một tòa kim sắc chân lô tràn ra nổ vang thanh âm. Quay tròn thẳng chuyển phía dưới, kim sắc chân lô bắn ra từng đạo hào quang dung nhập trong hư không, hóa thành vô hình. Lúc này thời điểm, kim sắc chân lô lắc lư một cái. Rầm rầm rầm. Một đạo nhân, Kim Phong chủ cùng với Thủy Phong chủ, ngay tiếp theo Bắc Tinh Kỳ đều bị kim sắc chân lô thôn phệ, cùng một chỗ trấn áp tại chân lô bên trong, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trước khi tàng tại trong hư không. Đi. Thẩm Phàm ngón tay một điểm, kim sắc chân lô chấn động đại địa, ngạnh xanh xanh đem một đạo nhân ba người trấn áp. Bây giờ có thể hảo hảo nói chuyện sao? Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, đi vào kim sắc chân lô phía trên, quan sát lấy một đạo nhân ba người. Giờ này khắc này, một đạo nhân ba người sắc mặt tái nhợt, một thân hỗn độn chân khí đều không thể vận chuyển, giống như dê đợi làm thịt. Chương 2264, tông chủ đến chủ trì công đạo. Lên. Bảy đạo la lên thanh âm truyền đến, đã thấy bảy cái đồng dạng là nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng, riêng phần mình nắm lấy một kiện trung phẩm thuần dương pháp bảo, hóa thành hào quang bảy màu, hướng phía Thẩm Phàm chỗ hỗn độn bất diệt chân lô hoành kích tới. Cùng ngay, Thẩm Phàm ngón tay mạnh mà điểm tại hỗn độn bất diệt chân lô phía trên, một tầng kim sắc quang mảng vô hạn bành trướng. Coi như khí cầu đồng dạng, những trung phẩm kia thuần dương pháp bảo rơi vào kim sắc quang mảng phía trên, nhao nhao bay ngược mà ra. Các ngươi muốn cùng tiến lên sao? Thẩm Phàm hào khí tỏa ra, thét dài một tiếng, đang chuẩn bị lần nữa hóa thành vạn trượng kim sắc cự nhân, làm lớn một hồi thời điểm, chín cái thoạt nhìn giống như hư vô người xuất hiện tại Thẩm Phàm bên người. Chịu ngươi, chính là một nữ tử, Nguyệt Bạch Đạo Bảo, lại là một cái xinh đẹp đạo cô. Thẩm Phàm nguyên thần đã qua, bất ngờ hiện chín người kia mông lung, coi như không tại ngũ hành bên trong đồng dạng. Đã đủ rồi. Nữ tử mặt không biểu tình, hướng phía đang chuẩn bị vây công Thẩm Phàm bảy người nói, đều lui ra đi. Tông chủ, kẻ này, lui ra. Nữ tử nói, là. Bảy đại phong phong chủ bất đắc dĩ lắc đầu, hung hăng nhưng rời khỏi, nhưng rõ ràng nhìn về phía Thẩm Phàm ánh mắt có chút bất thiện. Bắc Tinh Tông thập đại phong phong chủ rõ ràng không làm gì được một người đệ tử, hơn nữa người đệ tử này còn đã chấn áp tam đại phong phong chủ, tin tức này truyền đi, Bắc Tinh Tông thập đại phong chủ đoán chừng một đoạn thời gian rất dài đều không ngẩng đầu được lên rồi. Không cam lòng cũng thì thế nào, tài nghệ không bằng người thì thế nào? Nữ tử nói, tài nghệ không bằng người, vậy là tốt rồi, tốt tu luyện, không có gì tốt mất mặt, hỗn độn ở bên trong, không sợ nhất đúng là thất bại. Cần tuân tông chủ dạy bảo. Bảy đại phong chủ vội vàng đồng ý. Thẩm Phàm thu liễm một tiếng khí tức, đương nữ tử ánh mắt theo bảy đại phong chủ rơi vào trên người hắn thời điểm, vội vàng hướng phía nữ tử ôm quyền hành lễ. Đệ tử Thẩm Phàm, bái kiến tông chủ. Thẩm Phàm trong nội tâm dùng mình. Cái này là vô cực cảnh đại năng. Bác Tinh Tông tông chủ, Bác Nguyệt, vô cực cảnh sơ kỳ chân quân, một thân khí tức mờ mịt giống như cái kia thái âm chi nguyệt, mông lung, không cách nào bắt. Lực lượng của nàng không giống hỗn độn nhất khí như vậy, có thể rõ ràng cảm ngộ đạt được, ngược lại như là một người bình thường đồng dạng. Hết lần này tới lần khác đương ngươi muốn điều tra thời điểm, cái gì cũng điều tra không đến. Hỗn độn nhất khí hóa vô cực, biểu hiện ra thoạt nhìn tựu là hết thảy đều là phản pháp quy chân, từ nay về sau phạm là cái này một loại thuộc tính lực lượng, đều có thể hóa thành vô cực cảnh chân quân đại năng lực lượng. Nào đó trình độ đi lên nói, vô cực cảnh chân quân, trên cơ bản tựu là hỗn độn đỉnh cao nhất cường giả. Dù sao hồng mông cảnh đại năng ai bài kiến, không thể không tôn kính. Lục đinh lục giáp cấm pháp, tăng thêm một môn không tầm thường, có thể tăng lên tiểu cảnh giới chiến đấu huyền cấp cấm pháp. Mấu chốt nhất là, trên người của ngươi có một loại lực lượng rất đặc thù, mặc dù vượt cấp, đều có thể đại sát tứ phương. Bác Nguyệt nói, ta là Bác Nguyệt, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta tông chủ nhất mạch đệ tử, không bị bất luận kẻ nào đảm nhiệm Hà trưởng lão ước thúc. Bác Nguyệt một phen chấn kinh rồi tức giận không cam lòng thập đại phong phong chủ cùng với các vị trưởng lão. Tông chủ, Thẩm Phàm là chúng ta một hành phong đệ tử a. Một đạo nhân cứ việc bị trấn áp, nhưng nghe được câu này, hay vẫn là nhịn không được nói ra. Ngươi đều bị trấn áp rồi, còn muốn hắn trở thành một hành phong đệ tử? Bác Nguyệt thần sắc quái dị nói. Khục khục. Ta một hành phong thật vất vả ra một cái yêu nghiệt. Yêu nghiệt làm việc luôn không bình thường có phải hay không? Ngươi mới không bình thường, cả nhà ngươi đều không bình thường. Thẩm Phàm nói. Trước thả bọn hắn ra. Bác Nguyệt nói. Thẩm Phàm đương nhiên không có phản đối. Vung tay lên, hỗn độn bất diệt chân lô tiến vào Thẩm Phàm trong cơ thể. Lúc này thời điểm, một đạo nhân ba người theo hỗn độn bất diệt chân lô phía dưới đi tới, xấu hổ không thôi. Sớm biết như thế, làm gì chọc giận ngươi a? Chính là tông môn quy củ cùng phong chủ uy nghiêm, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, quả thực không đáng một văn. Những năm này, chúng ta đều sống đến cầu thân lên rồi. Một đạo nhân bị trấn áp về sau, tựa hồ đã minh bạch võ đạo đích chân lý đồng dạng. Hắn đi vào Thẩm Phàm bên người, vỗ Thẩm Phàm bả vai, nói, bất kể như thế nào, lão phu đều không có nghĩ qua giết ngươi. Ngươi thủy chung là một hành phong đệ tử, dù sao ngươi người mang Khô Vinh thần quyết, một hành phong thủy chung cho ngươi lưu một vị trí, Âu Dương sư điệt vẫn còn một hành phong chờ ngươi đấy. Dù là về sau ngươi là tông chủ nhất mạch đệ tử. Đa tạ. Thẩm Phàm nói. Tiểu tử, có tiền đồ. Kim Hành Phong phong chủ cũng là tới, cùng Thẩm Phàm cười cười nói nói, tựa hồ bọn hắn căn bản không phải bị Thẩm Phàm cho đã chấn áp, mà là cho Thẩm Phàm cứu vớt đồng dạng. Có thời gian đến thủy hành phong những thứ khác có lẽ không nhiều lắm, nhưng mỹ nữ tối đa. Thủy phong chủ nói. Chúng đệ tử cùng còn lại phong phong chủ cùng với trưởng lão đều có chút như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Một đạo nhân ba người đây là điên rồi sao? Như thế nào đột nhiên cùng Thẩm Phàm như vậy hữu hảo? Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Bác Nguyệt, cái này đệ tử ta thích, nếu không tặng cho ta Bắc Long Tông à, hắn thích hợp Bắc Long Tông. Long Ảnh nói. Long Ảnh đúng là Bắc Long Tông vô cực cảnh sơ kỳ chân quân một trong, lần này đến đây Bắc Tinh Tông, chính là năm đó cùng Bác Nguyệt là hảo hữu. Cho nên, nói chuyện vô cùng nhất không kiêng nể gì cả. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hảo tiểu thức ăn ngon, Bắc Tinh Tông là có. Nhưng là, ngươi muốn từ ta Bắc Tinh Tông cấp người, của ta Bắc Nguyệt kiếm, chẳng không được ngươi sao? Bắc Nguyệt nói. Đến nha. Đến nha. Sửa lại làm cho vị huynh đệ kia biết một chút về lao tử thể tu chi lực, làm cho hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, minh bạch chỉ có Bắc Long Tông loại này nhất đẳng thể tu tông môn, mới là hắn quy tốt. Long Ảnh hào hứng bừng bừng nói. Có bệnh. Bắc Nguyệt hung hăng trợn mắt nhìn liếc Long Ảnh. Còn lại vô cực cảnh sơ kỳ chân quân nhìn thấy Bắc Nguyệt tuy nhiên trên mặt rất là không vui, nhưng trong nội tâm đã trong bụng nở hoa. Ngẫm lại cũng thế, bất kỳ một cái nào tông môn, nếu là lại một người đệ tử tại thuần dương cảnh trung kỳ thời điểm, rõ ràng có thể càng lớn cảnh giới, đem nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong phong chủ, hơn nữa là kiểm giữ trung phẩm thuần dương pháp bảo phong chủ chấn áp, một lần chấn áp hay vẫn là ba cái, ai cũng hội vui mừng vô cùng. Loại này đệ tử, chỉ cần không vấn lạc, chỉ cần an ổn tu luyện đến nhất nguyên cảnh, đến lúc đó, sức chiến đấu mạnh, chỉ sợ có thể nói tông môn vô cực cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Loại người này, mặc dù là Bắc Long Tông cái kia chờ có thể ở hỗn độn vạn vực có là số má tông môn đều là cực kỳ hiếm thấy. Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp, truyền thuyết tại Tây Phương bên kia có một cái Đinh Giáp môn, trong đó có thiên tư chắc tuyệt đệ tử có thể luyện thành nguyên vẹn Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp. Bác Nguyệt nói, ngươi đệ tử ngẫu nhiên phía dưới đã nhận được Đinh Giáp môn cấm pháp, cũng không phải là Đinh Giáp môn đệ tử. Thẩm Phàm nói, ta tin tưởng ngươi. Bác Nguyệt nói, kể từ hôm nay, ngươi tiểu là tông chủ nhất mạch đệ tử, trước mắt chỉ có ngươi theo ta hai người, không bị bất luận cái gì tông môn quy củ đốt thúc, chỉ cần ngươi không phản bội tông môn, bất luận đến. Đa tạ tông chủ. Hôm nay là thiếp thân vô cực đại điện, ngươi cũng coi như cho ta tăng thể diện rồi, đi Bắc Tinh đại điện, giới thiệu các vị tiền bối cho ngươi nhận thức nhận thức. Bác Nguyệt vung tay lên, mang theo Thẩm Phàm rời đi. Chương 2265, bị coi thường mười phong. Còn lại 8 cái vô cực cảnh chân quân cũng là biến mất tại nguyên chỗ. Lão phu đã quyết định, kể từ hôm nay, bế quan khổ tu, 10 vạn năm về sau ra lại thế. Thủ hành phong một cái lão đầu tử bỗng nhiên nói, thiếp thân cũng bế quan. Ta hay vẫn làm ai danh nhận tích đi du lịch hồng hoang. Dù sao ở trước mặt người ngoài, tuyệt đối không phải lộ ra ta là Bắc Tinh Tông phong chủ sự thật. Thập đại phong phong chủ lẫn nhau trao đổi, đều hạ quyết tâm, một khi đi ra ngoài, khẳng định không thể dùng vốn thân phận cùng tính danh. Bắc Tinh Tông thập đại phong phong chủ, không làm gì được một người đệ tử, hơn nữa đã trở thành đệ tử đá cây chân. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn phải giả bộ như cao hứng, vui vẻ, muốn vì tông môn sinh ra đời một cái cấp yêu nghiệt mà sung sướng. Quả thực khó xử đám này phong chủ rồi. Nhớ năm đó, bọn hắn cao cao tại thượng, hôm nay, còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Âu Dương sư điệt, cùng ta trở về núi. Hảo Hảo nói ra Thẩm Phàm. Một đạo nhân hướng phía Âu Dương Đan nói. Âu Dương Đan còn đắm chìm tại trong rung động, nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Nàng đi đến một đạo nhân bên người. Lúc này thời điểm, một đạo nhân hỏi, "Âu Dương sư điệt, ngươi cùng Thẩm Phàm có phải hay không đạo lữ à?" "Phong chủ, không chỗ hiểm xấu hổ nha. Nếu là, ngươi cứ việc nói cho lão phu thay ngươi chủ trì công đạo, tuyệt đối không thể để cho Thẩm Phàm cái thằng kia vong ân phụ nghĩa." Phong chủ nhân ra không nói. Âu Dương Đan ra mặt mỏng, vội vàng rời đi. Hắc hắc. xem xét thì có đùa giỡn. Một đạo nhân con ngươi đảo một vòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì ý kiến hay, lập tức nở nụ cười. Đồng dạng một màn xanh ở Thổ Phong chủ cùng Hoàng Nha đầu tầm đó. Nha đầu, ngươi cùng Thẩm Phàm là quan hệ như thế nào? Thổ Phong chủ nói. Bằng hữu a. Hoàng Nha đầu vẻ mặt ngốc manh nói. Thật sự chỉ là bằng hữu. Thổ Phong chủ nói, giữa nam nữ cũng không có thuần khiết bằng hữu quan hệ. Phong chủ. Hoàng Nha đầu đỏ mặt, túi đầu, rát góc áo, tựa là không nói lời nào. Tiểu Nha đầu còn thẹn thùng, có phải hay không ưa thích Thẩm Phàm? Thổ Phong chủ nói. Hoàng Nha đầu không nói lời nào. Ngươi không nói lời nào, nhất định là không thích Thẩm Phàm rồi. Thổ Phong chủ nói, ta cái này đi Bắc Tinh đại điện, nói cho cái kia Thẩm Phàm, gọi hắn không muốn si tâm vọng tưởng, chúng ta Thổ Hành Phong Nha đầu không thích ngươi, thỉnh ngươi không muốn quấy rối. Nói xong, Thổ Phong chủ muốn hướng phía Bắc Tinh đại điện mà đi. Hoàng Nha đầu nghe vậy khẩn trương, liền vội vàng kéo Thổ Phong chủ, nói, "Phong, không muốn đi. Ngươi không phải không ưa thích hắn sao?" Thổ Phong chủ nói, "Ta không thích muốn nói rõ ràng." "Phong chủ, ngươi khi dễ người." Hoàng Nha đầu ra mặt càng mỏng, che mặt mà đi. Hoa ken két. Lão phu thật sự là thật tài tình. Hoàng Nha đầu rõ ràng cùng Thẩm Phàm có một chân. Nha đầu kia tựu là đơn thuần a. Thổ Phong chủ tựa hồ cũng có cái gì ý kiến hay đồng dạng. Còn lại 8 phong phong chủ, nhìn thấy một hành phong cùng Thổ Hành Phong phong chủ hào hứng vội vàng rời đi, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Thủy Phong chủ vẻ mặt rất thiết không thành thép bộ dạng, hướng phía sau lưng một đám Thủy Hành Phong nữ đệ tử nói, "Chúng ta Thủy Hành Phong, được xưng nữ đệ tử tối đa, mỗi cái khí chất phi phàm. Thế nhưng mà các ngươi bất tranh khí a?" Rõ ràng làm cho một hành phong cùng Thổ Hành Phong nữ đệ tử đoạt trước một bước. "Các ngươi đi làm cái gì rồi?" "Phong chủ, chúng ta căn bản không biết hắn." Một vị nhất nguyên cảnh sơ kỳ bí truyền đệ tử nói. "Không biết, sẽ không sáng tạo cơ hội nhận thức a." Thủy Phong chủ nói, "Ta có thể nói cho các ngươi biết, hỗn độn ngàn vạn, đạo lữ khó tìm, nếu có thể đem hắn biến thành các ngươi đạo lữ, không xuất ra 20 vạn năm, các ngươi có thể ở Bắc Đẩu tinh vực đi ngang. Nếu là hắn không chết, 100 vạn năm về sau, các ngươi có thể ở Bắc Long đại vực đi ngang. Tin hay không?" Thủy Phong chủ reo lên. "Phong chủ, chúng ta bây giờ cố gắng được hay không được?" "Được a. Các ngươi ai thành công rồi, cứ việc nói cho ta biết, chúng ta Thủy Hành Phong Tam đại trung phẩm thuần dương pháp bảo, ta tiễn đưa ngươi một kiện." Thủy Phong chủ mang theo phần đông đệ tử rời đi. Còn lại 7 phong phong chủ lần nữa hai mặt nhìn nhau. "Thủy sư huynh như thế nào vô sỉ như vậy đâu?" Kim Phong chủ nói. "Kim sư đệ, ngươi thấy thế nào?" Hòa Hành Phong phong chủ đạo. "Bất kể như thế nào, luôn cùng với hắn đáp thượng tiểu." Lôi Hành Phong phong chủ đạo, "Thần phàm rất có thể tu luyện cường hoành cấm pháp, chỉ sợ không chỉ huyền cấp, nếu không làm sao có thể trấn áp Tam đại phong chủ?" Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp tuy mạnh, nhưng cũng không có cường đến như vậy không hợp thói thường a. "Sau đó thì sao?" Phong Hành Phong phong chủ đạo. "Không có sau đó a. Cụ thể thế nào, ai biết. Đã đến chúng ta cái này cấp độ, thực lực mới là mấu chốt, nộ tính mới là mấu chốt. Nhưng là các ngươi nhìn thấy không có, có thể ở thuần dương cảnh tựu bước vào đốn nộ cảnh giới, nộ tính nguy tiên. Hiện tại có thể trấn áp chúng ta cấp bậc này cao thủ, chờ hắn đã trở thành nhất nguyên cảnh đại năng, còn có thể được. Cho nên đâu?" Băng đi Phong phong chủ đạo. "Hắc, cuối cùng là chúng ta Bắc Tinh tông người, tổng có thể kéo lên quan hệ a." Lôi Phong chủ đạo, nhìn một hành phong cùng Thổ Hành Phong hai vị sư huynh dáng vẻ đắc ý, khi dễ chúng ta mấy phong không có ưu tú nữ đệ tử. "Đúng vậy à, Thẩm Phàm tiềm lực cùng tư chất cùng với thực lực, tuyệt đối không tại Bắc Long đại vực những cường đại kia tông môn đệ nhất bí truyền đệ tử trên lệnh. Tăng thể diện a, chúng ta Bắc Tinh tông đang muốn tiến quân Bắc Đẩu tinh vực, bước vào Bắc Long đại vực, Thẩm Phàm loại này đệ tử, quả thực tiểu là vương bài. Thẩm Phàm nếu là biết rõ đám này phong chủ nhau nhau ý định cho hắn tiến đưa nữ đệ tử, đoán chừng hội cười khổ không được. Nhưng là, cái này cũng không trách tất cả đại phong chủ. Hiện tại thời điểm chiến đấu, đều đỏ trong mắt, vì mặt mũi, không tiếp chiến đấu. Nhưng là, ở trước mặt tử đã không có về sau, thời điểm tiếng vọng. Thẩm Phàm tiềm lực, quả thực. Được rồi, dù sao vô hạn." Bắc Tinh trong đại điện, Long Ảnh lôi kéo Thẩm Phàm uống rượu. "Ngươi một ly, ta một ly, ba chén về sau, tiểu sư huynh cứ gọi đệ rồi." "Thẩm huynh đệ, không phải ca ca nói ngươi, Bắc Tinh tông Bắc Nguyệt đàn bà, giáo không được ngươi cái gì, ngoại trừ nàng là một cái nữ nhân, rất mỹ diệu nữ nhân bên ngoài." Long Ảnh ở một hơi rượu, về sau, tiếp tục nói, "Cùng ca ca đi Bắc Long tông a, các loại thể tu cấm pháp tùy ngươi tìm hiểu, riêng phần mình tài nguyên cho ngươi chút xuống, ca ca ta tự mình tìm lão đại dạy bảo ngươi, nhưng hắn là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong chân quân a." Nói xong, Long Ảnh chén rượu Bắc Nguyệt cất đi. Nhìn thấy Bắc Nguyệt cái kia sát khí đằng đằng mặt, Long Ảnh đánh nữa cái giật mình. Bắc Nguyệt chính tức giận, cái này Long Ảnh quả thực đáng giận, rõ ràng đang tại Thẩm Phàm mặt, nói nàng chỉ là một cái mỹ diệu nữ nhân. "Ta Bắc Nguyệt tiến giai vô cực cảnh, chẳng lẽ chỉ là nữ nhân đơn giản như vậy sao? Đang theo Thẩm huynh đệ nói sao? Sau này muốn hảo hảo nghe lời ngươi lời nói, nhiều với ngươi cùng một chỗ, thời thời khắc khắc nghe ngươi dạy bảo." Long Ảnh nói một câu, vội vàng chạy trốn, nháy mắt tiểu không thấy bóng dáng. "Thẩm huynh đệ, đến Bắc Long vực đừng quên tìm ca ca uống rượu a." Long Ảnh rời đi, còn lại 7 cái vô cực cảnh chân quân cũng là hướng phía Thẩm Phàm hạm. Chương 2266, Vạn Không Sơn. Ngoại trừ bên trong một cái Bắc Đẩu chân quân đến từ Bắc Đẩu tinh vực bên ngoài, những người còn lại đều là theo Bắc Long vực mà đến. Bắc Đẩu chân quân đúng là Bắc Đẩu tinh vực chi chủ, nhưng hiện tại Bắc Nguyệt tiến giai vô cực cảnh sơ kỳ, hai người đều là Bắc Đẩu tinh vực chi chủ. Lần này hắn tới, đã cùng Bắc Nguyệt đạt thành hiệp nghị, riêng phần mình phân chia một mảnh phạm vi thế lực. Hơn nữa ý định liên thủ, tiến quân Bắc Long vực, tại Bắc Long vực bao nhiêu cũng chiếm cứ một khối địa bàn. Không bao lâu, Bắc Tinh Tông Vô Cực đại điện chấm dứt. Bắc Nguyệt cùng Thẩm Phàm đối diện mà ngồi. Giờ này khắc này, Thẩm Phàm đang tại Bắc Nguyệt động phủ. Đi ta bên cạnh, chính ngươi thành lập một tòa động phủ. Bắc Nguyệt nói, đây là một hạt Bắc Nguyệt kim đan, ăn vào về sau, có thể mau chóng khôi phục thân thể của ngươi, đền bù thi triển lục đinh lục giáp cấm pháp mang đến vết thương. Đa tạ. Ngươi là ta Bắc Tinh Tông đệ tử, ta không chiếu cố ngươi, ai chiếu cố ngươi? Bắc Nguyệt nói, vẻ mặt phong tình và trùng. Nha. Thẩm Phàm không thể tưởng được Bắc Nguyệt rõ ràng còn tới đây một bộ. Đa tạ. Thẩm Phàm cố nén ôm lấy Bắc Nguyệt hung hăng thảo phạt xúc động, vội vàng đã đi ra Bắc Nguyệt động phủ. So sánh dưới, Bắc Nguyệt so Âu Dương Đan càng có đủ nam nhân mị lực, chẳng lẽ Vô Cực cảnh chân quân thật sự cường đại như vậy? Nhưng Thẩm Phàm minh bạch, Bắc Nguyệt nhất định là một đóa hoa hồng có gai, tại không có thăm dò đối phương con đường trước khi, tốt nhất hay vẫn là thấp điều một điểm, bảo thủ một điểm so sánh tốt. Thẩm Phàm bao nhiêu vẫn tương đối vui mừng. Một trận chiến này, triệt để đặt hắn tại Bắc Tinh Tông địa vị, dưới một người, trên vạn người, cùng thập đại phong phong chủ ngồi ngang hàng với. Cứ việc, hắn hiện tại vẫn chỉ là thuần dương cảnh trung kỳ đỉnh phong, sắp tiến giai thuần dương cảnh hậu kỳ. Mở tốt động phủ về sau, Thẩm Phàm bắt đầu bế quan. Lần này bế quan, chính là vì vừa mới tìm hiểu đi ra Hỗn Độn Bất Diệt Chân Kinh phía trước hai tầng. Đốn ngộ chi cảnh, hắn đã đem bản thân tu luyện Cửu Chuyển Phạn Lôi Chân Quyết cùng Hỗn Độn Bất Diệt Chân Kinh phía trước hai tầng dung hợp lẫn nhau, do đó suy diễn đi ra thuộc về công pháp của hắn. Cửu Chuyển Bất Diệt Chân Kinh. Cửu Chuyển Bất Diệt Chân Kinh một môn mới công pháp, thích hợp chính hắn, dùng Hỗn Độn Bất Diệt Chân Kinh phía trước hai tầng làm cơ sở. Một khi tu luyện, không chỉ có bổn nguyên chi lực hoặc là hỗn độn nhất khí lực lượng muốn hùng hậu, nhưng lại có thể càng nhỏ cảnh giới chiến đấu. Không chỉ có như thế, hắn còn theo cái kia hai tầng Hỗn Độn Bất Diệt Chân Kinh bên trong, suy diễn đi ra một môn cấm kỵ thuật pháp, đúng là trước hắn trấn áp Tam Đại Phong Chủ, Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô. Cái này chính là Hỗn Độn Bất Diệt chi lực ngưng tụ chân lô, trấn áp chi lực mạnh, có thể nói cùng giai vô địch. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Thẩm Phàm rốt cục minh bạch mà hắn cần tu luyện Hỗn Độn nhất khí là cái gì, Hỗn Độn Bất Diệt khí. Đây là tu luyện Hỗn Độn Bất Diệt Chân Kinh trụ cột. Hỗn Độn Bất Diệt khí hay vẫn là hỗn độn bên trong mạnh nhất hỗn độn nhất khí một trong, mấu chốt là không biết đi nơi nào tìm kiếm. Muốn tiến giai nhất nguyên cảnh, bao nhiêu còn là một phiền toái. Đáng tiếc không thể tìm hiểu tầng thứ 3, bằng không mà nói, rất có thể suy diễn ra một môn có thể so với Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp loại này có thể càng lớn cảnh giới khiêu chiến cấm kỵ thuật pháp, hơn nữa mặc dù là càng vô cực cảnh cũng là không có vấn đề. Chết tiệt Thường Tùng. Thẩm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp tuy mạnh, nhưng không cách nào càng vô cực cảnh tiến hành đại cảnh giới khiêu chiến. Bởi vậy, hắn Thẩm Phàm bây giờ có thể chiến nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đối mặt vô cực cảnh đại năng lại không hề có lực hoàn thủ. Lại thêm Cửu Chuyển Bất Diệt Chân Kinh hảo hảo suy diễn một phen. Trong núi Không Tuyến Nguyệt. Một ngày này, Bác Nguyệt cầm đầu, thập đại phong chủ cùng với tất cả đại phong trưởng lão còn có chư vị đệ tử, hạo hạo đăng đăng, đã đi ra Bắc Tinh Tông, hướng phía Bắc Đầu Tinh Vực mà đi. Hai kiện sự tình. Thứ nhất, Bắc Tinh Tông đúng là nhập trú Bắc Đầu Tinh Vực phía Bắc Tinh Vực, hơn nữa chiếm cứ phía Bắc Tinh Vực tòa nào đó cấm địa, trong cấm địa che giấu cấm pháp không thể so với Bắc Tinh Tông cấm địa chênh lệch. Thứ hai, tiến quân Bắc Long Đại Vực. Tiến quân Bắc Long Đại Vực tự nhiên là thông qua Vạn Không Môn lịch lãm rèn luyện đến xác định. Đến lúc đó, một khi dừng chân tại Vạn Không Môn cấm địa, Bắc Tinh Tông coi như là tại Bắc Long Đại Vực đứng vững vàng nền móng. Đến lúc đó, trước có nơi đóng quân, sau có đường lui, Bắc Tinh Tông không thể nghi ngờ có thể phát triển không ngừng. 300 năm sau, Thẩm Phàm mang theo một đám đệ tử, tại Bắc Nguyệt Tốt Tam Đại Phong Chủ dưới sự dẫn dắt, lợi dụng không gian truyền tống trận, kinh quá nhiều lần truyền tống, rốt cục đi tới Bắc Long Đại Vực Vạn Không Sơn Mạch. Nơi này là Vạn Không Môn cấm địa. Vạn Không Môn đã tiêu vong trăm vạn năm đã ngoài rồi, thật vất vả bị Bắc Tinh Tông phát hiện hắn cấm địa chỗ, tự nhiên là không thể buông tha. Một khi chiếm cứ Vạn Không Môn nơi ở, Bắc Tinh Tông tại Bắc Long Đại Vực cũng có một ít lời ngữ quyền rồi. Hỗn độn vạn vực bên trong, tông môn dừng chân căn cơ đầu tiên là có thể hay không chiếm trước một cái cấm địa, tiếp theo là có cũng không đủ tài nguyên, cùng với nhân tài. Chương 2267, Thẩm Phàm nhiệm vụ. Cái nào đó mát lạnh buổi chiều. Thẩm Phàm theo trong nhập định kinh lúc tỉnh lại, bất ngờ phát hiện, hắn đã tiến cấp tới thuần dương cảnh hậu kỳ. Điểm này làm cho hắn bất ngờ. Nói như vậy, bước vào thuần dương cảnh về sau, từng cái tiểu cảnh giới đều có bình cảnh muốn nhẹ nhõm vượt qua cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Hết lần này tới lần khác hắn theo thuần dương cảnh sơ kỳ bắt đầu, đến thuần dương cảnh trung kỳ thậm chí thuần dương cảnh hậu kỳ, đều là xuôi gió xuôi nước. Một phương diện cố nhiên là cơ duyên nhiều hơn, một phương diện khác chưa hẳn không phải bản thân lịch lãm rèn luyện đầy đủ. Lần này có thể nhanh như vậy tiến giai thuần dương cảnh trung kỳ, đúng là đã nhận được Hỗn Độn Bất Diệt Chân Kinh hơn nữa tiến vào đốn ngộ chi cảnh chỗ mang đến cơ duyên. Thẩm Phàm thở ra một hơi dài, đứng lên, ánh mắt lập lòe, trông về phía xa. Cho đến ngày nay, hắn như cũ không rõ, ngày đó tại trở về Bắc Tinh Tông thời điểm, cái kia truyền tống phi trong đó tại sao lại gặp được cầm điếu thuốc cán thần bí lão giả. Hắn càng là nằm mộng cũng muốn không đến, cái kia một khối hồng mông chi thạch, lại là lão giả kia một chỗ hóa thân, hay là bản thể chỗ cư trụ. Dù sao, bất kể như thế nào, hết thảy đều như vậy đã xảy ra. Không có vô duyên vô cớ. Cái kia hồng mông chi thạch một mực tại đan điền của ta, lúc này đây tại sao lại đột nhiên thức tỉnh, hơn nữa báo mộng tiễn đưa ta một hồi tạo hóa về sau, tiểu vội vàng rời đi. Cái này có phải hay không ý vị như thế nào? Thẩm Phàm minh tư khổ tưởng chi tế, truyền âm phủ từ đằng xa bay tới. Thẩm sư đệ, tông chủ cùng thập đại phong chủ cho mời. Âu Dương Đan thanh âm tràn ngập mị hoặc chi lực. Nàng cùng Thẩm Phạm đã tiến nhập một cái kỳ diệu hoàn cảnh, vô cùng, hết lần này tới lần khác hai người muốn làm một chân đều không có cơ hội. Nàng có chút oán nghiệm, từ khi Bắc Nguyệt Tông chủ đem Thẩm Phạm kéo đến tông chủ nhất mạch về sau, cơ hồ phần lớn thời gian đều đang cùng Thẩm Phạm trao đổi võ đạo kinh nghiệm, mị kỳ danh viết, chỉ điểm. Về phần Bắc Nguyệt có phải hay không có mặt khác mục đích, nàng là khắc sâu tin tưởng, làm một cái nữ nhân, một cái bình thường nữ nhân, nàng cảm thấy Bắc Nguyệt tại cố ý quấy rối. Tông chủ chẳng lẽ không muốn nhìn đến ta cùng Thẩm Phạm song túc song phi? Âu Dương đang nghĩ như thế nói. Tự từ năm đó Thẩm Phạm tại Sơn Môn trận chiến ấy, trấn áp Tam Đại Phong Chủ, dũng lay thập đại phong chủ về sau, nàng Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu trên căn bản là Thẩm Phạm độc chiếm rồi. Bình thường những muốn kia truy cầu Âu Dương Đan cùng Hoàng Nha Đầu đệ tử đều là hành quân lặng lẽ, mặc dù lại ưa thích, cũng là không động đậy được. Nếu không, một ngày Thẩm Mẫu người nếu là đến cửa, đây tuyệt đối là đánh chết đều không có chỗ khóc đi. Thẩm Mẫu người liền phong chủ đều có thể trấn áp, giết chết ngươi một người đệ tử, thỏa thỏa không hề áp lực à? Ví dụ như năm đó hung hăng càn quấy không thôi La Thành, tại Thẩm Phạm đại hiện thần uy về sau có chút năm, tự mình mang lên lễ vật, chịu nhận lỗi mấy trăm năm, rốt cục đã nhận được tha thứ, có thể thấy được cỡ nào dễ dàng à? Đã biết. Thẩm Phạm lần nữa phát ra truyền âm phủ, hơn nữa sửa sang lại trang phục về sau, đi tới phi thuyền trên. Đây là Bắc Tinh Tông duy nhất một kiện trong thuần dương pháp bảo, hơn nữa hay vẫn là phi độn loại thuần dương pháp bảo, rất là bất phàm, có thể lớn, có thể nhỏ. Bắc Nguyệt cùng thập đại phong chủ đang tại tầng cao nhất trong phòng, làm thành một vòng tròn, phía Bắc Nguyệt làm trung tâm. Lúc này, Bắc Tinh phi thuyền đang tại Bắc Long vực muôn đời sơn mạch trên không tiềm hành, cũng không thể trực tiếp hiện lộ bản thể, miễn cho bị người có ý chí nhìn trộm. Bái kiến tông chủ, bái kiến các vị phong chủ. Thẩm Phàm đi tiến gian phòng, chắp tay chuyển một vòng tròn, xem như đem lễ nghi hoàn thành. Bác Nguyệt là người quen cũ, cái này vô cực cảnh nữ đại năng, năm đó nhiều lần mời Thẩm Phàm một lần bế quan khổ tu, trao đổi tu luyện kinh nghiệm, lại luôn tại thanh thuần ngoài lộ ra một tia vũ mị, luôn cùng Thẩm Phàm phát sinh quá nhiều lần ngoài ý muốn. Đương nhiên, mỗi lần Thẩm Phàm chuẩn bị động thật sự, coi chừng tạng bịch bịch nhảy chuẩn bị bổ nhào thời điểm, đã bị nàng trốn mất, khiến cho Thẩm Phàm cũng không biết nên như thế nào thời điểm, về sau dứt khoát miễn dịch. Dù sao, hai người tiểu là rất thuộc. Đến bên này ngồi. Bác Nguyệt vỗ vỗ nàng chỗ cái ghế, hơi dài, hai người ngồi thẳng tốt, nhưng cái khó miễn dựa vào cùng một chỗ. Thập đại phong chủ thì là lộ ra nhưng thần sắc. Khổ sở những năm này, bọn hắn nhiều lần vận dụng thủ đoạn, muốn đem tất cả đại phong ưu tú nữ đệ tử phái đi ra cùng Thẩm Phàm thông đồng thành gian, kết quả đơn giản chỉ cần vô thanh vô tức đã thất bại. Tổng kết nguyên nhân, rất có thể tiểu là Bác Nguyệt tông chủ âm thầm gây họa. Chẳng lẽ nói Bác Nguyệt cái này sống không sai biệt lắm trăm vạn năm lão quái vật cấp những nữ nhân khác, còn muốn nếm thử cỏ non hương vị? Hắn mới là thuần dương cảnh hậu kỳ a. Bác Nguyệt không để ý các vị phong chủ quỷ dị ánh mắt, đương Thẩm Phàm đến gần thời điểm, kéo qua Thẩm Phàm đắc thủ, nói: "Ngươi cũng là ta cái này nhất mạch người, chúng ta cái này nhất mạch, tiểu ngươi theo ta. Không cần câu nệ, có thời gian nhiều cùng ta trao đổi trao đổi." "Là." Thẩm Phàm nói. "Lần này hô ngươi tới, là vì Vạn Không Sơn lịch lãm rèn luyện sự tình." Bác Nguyệt nói. "Nha." Thẩm Phàm gật đầu. "Hiện tại chúng ta tại Vạn Không Sơn sơn mạch phía trên tiềm hành, đại khái còn có 5 tháng bộ dạng, có thể đổi tới Vạn Không Sơn hạch tâm chi địa, hơn nữa tiến vào Vạn Không môn di chỉ, tiến hành đệ tử thi đấu." Bác Nguyệt nói. "Ta cần muốn làm gì?" Thẩm Phàm nói. "Phụ trách lịch lãm rèn luyện đệ tử an toàn." Bác Nguyệt nói. "Cái này?" Thẩm Phàm do dự lấy. "Thẩm Phàm, thực lực của ngươi không tại chúng ta phía dưới, hơn nữa hay vẫn là thuần dương cảnh hậu kỳ, đệ tử thi đấu ngươi là đừng nghĩ đến tham gia, ngươi địa vị bây giờ so với chúng ta đều không kém." Một đạo nhân nói, "Nhiệm vụ của ngươi tiểu là phụ trách tiến vào di chỉ đệ tử an toàn. Đương nhiên, quan trọng nhất là..." Bác Nguyệt cùng thập đại phong chủ nhìn nhau về sau, nói: "Tiến vào Vạn Không môn hạch tâm chi địa, khống chế Vạn Không môn cấm địa, hơn nữa đem người từ ngoài đến toàn bộ đuổi đi, độc bá Vạn Không môn. Còn có thế lực khác?" Thẩm Phàm nói. "Không tệ." Bác Nguyệt nói, "Năm đó phát hiện Vạn Không môn cấm địa người cũng không phải chỉ có một mình ta, còn có nguyên vốn là Bắc Long đại vực mấy gia huyền cấp tông môn đạo hữu. Hôm nay đúng là Vạn Không môn sơn môn mở ra khải ngày, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Ta mới thuần dương cảnh hậu kỳ." Thẩm Phàm vẻ mặt manh bộ dáng vô sỉ nói: "Lão phu đều đánh ngươi không thắng, ngươi không biết xấu hổ." Một đạo nhân nói: "Ha ha, một phong chủ nghiêm trọng rồi, ngươi chính là tiền bối cao nhân, vạn bối hay vẫn là..." "Hừ." Bác Nguyệt nói: "Hai kiện nhiệm vụ, tiến vào Vạn Không môn cấm địa về sau, tại phụ trách đệ tử an toàn ngoài, tự là đoạt được cấm địa khống chế quyền. Một khi khống chế Vạn Không môn cấm địa, dựa vào cấm địa lực lượng, có thể đem còn lại thế lực đuổi đi ra." Nói đến đây, Bác Nguyệt nói: "Thẩm Phàm, chuyện này quan hệ đến chúng ta Bắc Tinh Tông đại kế, cũng quan hệ đến chúng ta Bắc Tinh cấm địa có thể không thực sự trở thành huyền cấp cấm thế lực mấu chốt. Một khi khống chế Vạn Không môn, chúng ta Bắc Tinh Tông tiểu triệt để dùng Vạn Không môn vì căn cứ địa, tranh bá Bắc Long đại vực, chắc hẳn Bắc Long đại vực, chúng ta Bắc Đầu Tinh vực cùng Bắc Tinh đều là man hoang chi địa." "Ta hiểu được." Thẩm Phàm nói. "Yên tâm đi, sau khi chuyện thành công, ta sẽ không ủy khuất ngươi, đều có ngươi chỗ tốt." Bác Nguyệt nói. "Thật sự?" Thẩm Phàm nói. Bác Nguyệt mắt liếc Thẩm Phàm, nói: "Đến lúc đó, ngươi muốn thế nào, được cái đó." Thẩm Phàm trong nội tâm nhảy dựng, thầm nghĩ: "Nàng lại ám chỉ ta cái gì sao?" Lúc này thời điểm, còn lại phong chủ cũng đều là vẻ mặt ở Thẩm Phàm cùng Bắc Nguyệt tầm đó bồi hồi. Một vị nữ phong chủ thậm chí cũng là thốt ra nói: "Ta cũng vậy, ngươi muốn thế nào, được cái đó." Khục khục, như vậy thật sự được không nào? Thẩm Phàm cười miệng nói. Chương 2268, vạn không cấm địa. Nửa năm sau, Thẩm Phàm đứng tại đại địa phía trên, xa xa là chi âm chi kỷ, chỗ gần là hoa cỏ cây cối. Vạn Không Sơn so trong tưởng tượng muốn ưu mỹ nhiều lắm. Ấn tượng chính giữa, Vạn Không Sơn hẳn là một cái dùng không gian trận pháp nổi tiếng, nhất là tiến hành không gian xuyên thẳng qua trận pháp nổi tiếng Bắc Long đại vực. Vạn Không Môn năm đó vẫn còn thời điểm, là một người duy nhất có thể ở một năm tầm đó tung hoành toàn bộ Bắc Long đại vực tông môn. Truyền thuyết, Vạn Không Môn sở dĩ hủy diệt, chính là vì Vạn Không Sơn không gian xuyên thoa đại trận quá mức biến thái, có thể tại trong thời gian ngắn tiến hành khoảng cách dài chuyển rời, từ đó làm cho mặt khác tông môn đỏ mắt cùng ngấp nghé. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Bắc Tinh Tông có phải hay không đã ở mưu cầu Vạn Không Sơn không gian xuyên thoa đại trận? Thẩm Phàm nghĩ như thế nói. Mặc kệ Bắc Tinh Tông có phải hay không tại mưu cầu, hắn dù sao là cần. Bình thường mà nói, muốn du lịch hỗn độn vạn vực, tối thiểu được tiến vào vô cực cảnh sơ kỳ, mới là tự nhiên bảo vệ chi lực. Cho nên, muốn đi Nam Minh vực, đi xem những năm đó kia tẩu tán người, còn cần thời gian rất lâu tu luyện. Nhưng, nếu đạt được Vạn Không Môn không gian xuyên thoa đại trận, tương lai có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, có lẽ không cần chờ đến vô cực cảnh, có thể đuổi tới Nam Minh vực. Ai nói định đâu? Ngươi nhớ kỹ, Vạn Không Môn cấm địa nhất định phải khống chế trong tay. Bắc Tinh Tông quật khởi, không có ly khai Vạn Không Môn cấm địa. Bác Nguyệt Như cũ không quên tại trước khi chuẩn bị đi, nhắc nhở thoáng một phát Bác Nguyệt. Tông chủ, ta muốn, ta cần phải biết rằng, cấm địa biết rõ đến cùng có cái gì. Thẩm Phàm trần chờ trong chốc lát, cuối cùng nhất hay vẫn là truyền âm cho Bác Nguyệt. Bác Nguyệt nghe vậy sững sờ, không thể tưởng được Thẩm Phàm to gan như vậy, rõ ràng dám hỏi như vậy nàng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Bác Nguyệt nói. Không gian xuyên thoa đại trận. Thẩm Phàm thẳng thắn. Ta không biết bên trong có hay không, nhưng là ta biết rõ. Vạn Không Môn mạnh nhất cũng không phải là không gian xuyên thoa đại trận, đây chẳng qua là ngoại giới truyền lưu mà thôi, cũng chỉ là Vạn Không Môn tại không gian chi lực bên trên hữu ích, thiết thực mà thôi. Bác Nguyệt nói, ta tu luyện công pháp, cùng không gian chi lực có quan hệ, cần chính là Vạn Không Môn về không gian cấm pháp lực lượng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Vạn Không Môn đã từng là huyền cấp cấm địa, trong cấm địa có không ít huyền cấp cấm pháp, là Bác Tinh Tông tiến giai huyền cấp cấm thế lực mấu chốt. Ta cũng cần. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười. Từ khi đạt được Hỗn Độn Bất Diệt Chân Kinh về sau, hắn sơ bộ tìm hiểu phía trước hai tầng, sáng tạo ra đến rồi cựu chuyển bất diệt chân kinh, có thể tu luyện tới vô cực cảnh. Bất quá, muốn tiến giai nhất nguyên cảnh, nhất định phải luyện được hỗn độn bất diệt khí. Hỗn độn bất diệt khí, hắn không biết nơi nào đi tìm, nhưng có một điểm, Thẩm Phàm thanh thanh sở sở minh bạch, hỗn độn bất diệt khí bao hàm toàn diện. Hỗn độn bất diệt khí bản thân chính là cường đại nhất hỗn độn nhất khí một trong, hơn nữa có thể kiêm dung mặt khác lực lượng, hóa thành công kích chi lực. Có thể quan dùng hỗn độn hai chữ, tự nhiên là cường hành. Kể từ đó, Thẩm Phàm bản thể cũng là chiếu cố nhiều loại lực lượng, ám thuộc tính lực lượng, không gian thuộc tính lực lượng, bất diệt thuộc tính lực lượng, sinh cơ chi lực, như thế đủ loại. Bởi vậy, Vạn Không Môn không gian cấm pháp, hắn cũng là muốn, dù sao, mặc dù là tiến giai nhất nguyên cảnh thậm chí càng mạnh hơn nữa cảnh giới, hắn đều dùng được lấy. Nếu là không gian lực lượng lại đến một tầng lầu, đến lúc đó có thể tiến hành không gian phi độn, tại đại hỗn độn bên trong tiến hành không gian phi độn, không biết là một loại gì dạng cảm giác. Thẩm Phàm sờ lên cằm, vẻ mặt trầm tư bộ dạng. Xa nhớ năm đó, vẫn còn thấp vị diện thời điểm, Thẩm Phàm trốn vào không gian, tiến hành phi độn, ngay lập tức vượt qua Thiên Sơn và Thủy. Chỉ cần căn cứ không gian tọa độ đến xác định vị trí, cảm giác kia không muốn quá thoải mái. Vạn Không Môn cấm địa cấm chế rất cường đại, mặc dù là ta hiện tại cũng không cách nào phá vỡ bọn hắn cấm chế chi lực, làm cho nhất nguyên cảnh đại có thể đi. Cho nên, chỉ có thuần dương cảnh có thể tiến vào trong đó. Bác Nguyệt nói, cho nên, ngươi mà nói, trên cơ bản không có bao nhiêu uy hiếp. Cho nên, ngươi nhiệm vụ chủ yếu tiểu là khống chế cấm địa. Bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận chính là, tuy nhiên nhất nguyên cảnh đại năng bị trận pháp ngăn trở không cách nào tiến vào trong đó, cũng không có nghĩa là trong đó không thể sinh tồn nhất nguyên cảnh đại năng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bắc Long đại vực phụ cận hai cái huyền cấp cấm thế lực đã phái đệ tử tiến vào trong đó rồi. Bác Nguyệt nói, cái kia hai nhà thế lực. Thẩm Phàm nói, Kim Sơn tự cùng với Chính Khí môn. Bác Nguyệt nói, đều là huyền cấp tông môn bên trong cường giả, tại Bắc Long đại vực phương Bắc rất là bất phàm. Mặc dù tương lai chúng ta Bắc Tinh Tông trở thành huyền cấp cấm thế lực, so về bọn hắn mà nói cũng là kém không ít. Bọn hắn có lẽ có một ít thủ đoạn có thể làm cho một ít lực lượng cường đại lẫn vào trong đó, cũng chưa chắc không có loại người như ngươi nắm giữ càng lớn cảnh giới khiêu chiến cao thủ. Hết thảy coi chừng. Thẩm Phàm mang theo Hoàng Nha Đầu, cùng với toàn bộ Bắc Tinh Tông sở hữu thuần dương cảnh đệ tử, thông qua trận pháp hào quang, nhao nhao chuyển đưa vào Bắc Tinh Tông. Đã muốn khống chế cấm địa, đầu tiên được tìm được cấm địa, hơn nữa luyện hóa cấm hạch tâm. Thẩm Phàm sầu mi khổ kiểm, nói, chỉ là cấm hạch tâm rốt cuộc là cái gì, còn cần chậm rãi tìm kiếm. Đã đến rồi, tuyệt không có thể tay không mà quay về, nơi này là Vạn Không Môn di chỉ, khẳng định có không ít có vật giá trị. Giờ này khắc này, Thẩm Phàm lẻ loi một mình, cùng hắn dư đệ tử phân tán rồi. Hoàng Nha Đầu hắn cũng không lo lắng, chỉ cần không phải gặp nhất nguyên cảnh cao thủ, dựa vào nàng hiện tại bổn sự, tự bảo vệ mình là không có vấn đề. Về phần hắn đệ tử của hắn, nhiều như vậy, sinh tử như thế nào quản được tới? Các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Thẩm Phàm tuyển định trong cấm địa vị trí, khống chế kim quang, hướng phía trước mà đi. 3 tháng sau, Thẩm Phàm đi tới một mảnh cung điện bảy. Ai? Thẩm Phàm quát to. Người đến người phương nào? Cung điện chia làm chủ điện cùng tiên điện, chủ điện trong cửa lớn tác dụng một đám thuần dương cảnh, trong đó thuần dương cảnh hậu kỳ chừng 18 cái, thuần dương cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ cũng phân biệt lại hơn 30 cái. Bọn hắn lao tới, lẫn nhau tầm đó tạo thành trận thế, lạnh lẽo nhìn lấy Thẩm Phàm. Người cầm đầu là một người mặc màu tuyết trắng áo đạo nữ tử, hai tay để sau lưng. Nàng tết tóc đuôi ngựa, trên trán có một miếng hồng bảo thạch đồng dạng ấn ký, gánh vác lấy một thanh màu trắng bạc trường kiếm, trường kiếm cùng nàng mi tâm hồng bảo thạch hòa lẫn. Chính khí môn hay sao? Thẩm Phàm nói. Ngươi là ai? Nữ tử nói. Tại đây là địa phương nào? Thẩm Phàm cũng không trả lời nữ tử. Cho ngươi ba hơi thời gian, nói cho ta biết, ngươi là ai, đến từ nơi đâu, đến nơi đây có mục đích gì? Nữ tử mặt không biểu tình nói. Thẩm Phàm tinh tế dò xét nữ tử, phát hiện nàng lớn lên tương đương vũ mị, tinh xảo trên khuôn mặt còn mang theo bất phàm khí khái hào hùng. Loại cô gái này, cùng Thẩm Phàm dĩ vãng đã thấy nữ nhân đều có chút bất đồng, cái kia lóe ra ánh sáng chói lọi, làm cho hắn tin tưởng, đây tuyệt đối không phải một cái đơn giản nữ tử. Bắc Tinh Tông, Thẩm Phàm. Thẩm Phàm chi tiết bẩm báo, nói, vạn không môn thật nhỏ, nhanh như vậy tiểu gặp nhau rồi. Chương 2269, Vạn Tinh Tông. Sau nửa canh giờ, dùng phụ không sơn vi trung ương, một cỗ vô hình cấm chế lực lượng mang tất cả toàn bộ vạn không môn cấm địa. Vạn không môn trong cấm địa còn có một chút trốn ở các nơi trộm tài nguyên người, toàn bộ bị ra khỏi chốc lát mang, sau đó bị chuyển tống đã đi ra vạn không môn. Trăm năm về sau, Bắc Tinh Tông tiến vào vạn không môn, mà chính khí môn cùng Kim Sơn tự thì là hầm hực rời đi vạn không sơn mạch. Bắc Tinh Tông rõ ràng ra lợi hại như vậy đệ tử, rõ ràng thật sự khống chế vạn không môn cấm địa. Bất quá, sự tình không để yên, trưởng môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính khí môn một cái nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong trưởng lão không cam lòng nói, các ngươi chính khí môn đệ tử đều bị đã đoạt, Lý Như Thị nghe nói còn quan hệ đến chính khí môn tương lai. Kim Sơn tự nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong trưởng lão nói, cũng vậy, rõ ràng các ngươi vạn núi bát đều bị đã đoạt ta. Chính khí môn trưởng lão nói, hừ, chuyện này chúng ta Kim Sơn tự tuyệt đối không để yên, Bắc Tinh Tông cái này từ bên ngoài đến hộ, muốn bao trùm tại Kim Sơn tự trên đầu, không có cửa đâu. Ngàn năm về sau, Bắc Tinh Tông chính thức khống chế vạn không môn, hết thảy đều phỏng theo Bắc Tinh Tông thế lực phân chia, thập đại phong trưởng lão khống chế vạn không môn, thậm chí vạn không sơn mạch các nơi địa phương. Thập đại phong trưởng lão lần nữa cái cọ, lẫn nhau đều muốn chiếm cứ có lợi địa vị, chiếm cứ đủ nhiều tài nguyên. Nhất là Mục Hành Phong cùng Thổ Hành Phong, bởi vì Hoàng Nha Đầu cùng Âu Dương Đan nguyên nhân, bọn hắn chiếm cứ tài nguyên cũng là đủ nhiều. Thẩm Phàm khống chế phủ Không Sơn, vì cho thập đại phong quyền lợi, rõ ràng di chuyển 36 tòa phủ Không Sơn phân biệt phân chia 3 tòa đến thập đại phong, đã trở thành thập đại phong cấm địa một trong. Trong đó thụ nhất đích chính là Kim Hành Phong, Mục Hành Phong cùng Thổ Hành Phong, bởi vì vì bọn họ ba phong rõ ràng đều là đã nhận được Tam môn huyền cấp cấm pháp núi. Đương nhiên, còn lại phong cũng ít nhiều một môn cấm pháp. Bắc Tinh Tông càng cường, ta tự nhiên cũng thì có càng mạnh hơn nữa chỗ dựa, cứ việc ta không cần, nhưng tương lai nhất định cần. Thẩm Phàm nghĩ như thế lấy. Về phần mặt khác 72 tòa phủ Không Sơn, vẫn như cũng là tại phủ Không Sơn cấm địa, trong đó Tam môn địa cấp cấm pháp hắn trực tiếp đã ẩn tàng, không đến thời cơ, hắn là tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bởi vì, địa cấp cấm pháp chính là trở thành địa cấp cấm thế lực mấu chốt, nếu để cho Bắc Long Tông cùng mặt khác mấy cái địa cấp cấm thế lực biết được, bọn hắn nhất định sẽ để đối phó Bắc Tinh Tông, đến lúc đó tiểu nguy hiểm. Thẩm Phàm cường thịnh trở lại, cũng không có tự đại đến có thể đối phó vô cực cảnh hậu kỳ đại năng. Lưỡng ngàn năm sau, Bắc Tinh Tông chính thức tiến vào quỹ đạo. Bắc Nguyệt đem Bắc Tinh thập đại cấm địa toàn bộ dùng đặc thù thủ pháp chuyển qua mới chúng ta, hơn nữa đem Bắc Tinh Tông đổi tên là Vạn Tinh Tông. Như thế, danh tự càng thêm chuẩn xác, cũng ý nghĩa Bắc Tinh Tông cũng không cam lòng chi trở thành nhất tinh xu thế lực. Vạn Tinh Tông, Phù Không Sơn. Thẩm Phàm đang tại cùng Bắc Nguyệt uống trà. Cấm địa khống chế quyền không giao ra đến. Bắc Nguyệt nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng thần sắc gian uy hiếp, như thế nào cũng giấu không được. Bắc Nguyệt, không gian lực lượng, ngươi có thể khống chế. Mặc dù ngươi có thể khống chế, ngươi có thể khống chế lấy Phù Không Sơn cấm chế. Thẩm Phàm khinh thường cười nói, không có ta, dù ai cũng không cách nào khống chế Vạn Không Sơn. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Bắc Nguyệt nói. Sợ? Thẩm Phàm nói, nhưng là ngươi sẽ không, giết chết ta, các ngươi cấm địa căn bản không chiếm được. Không giết ta, các ngươi mới có thể lợi dụng trong cấm địa cấm pháp trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, ta cũng là Vạn Tinh Tông đệ tử, đương nhiên, ta chỉ phụ trách cấm địa. Địa phương còn lại, ta bỏ qua. Ngươi khống chế cấm địa, địa vị so với ta còn cao. Bắc Nguyệt hay nói dơ nói, không bằng tông chủ cho ngươi đảm đương a. Khó mà làm được. Thẩm Phàm cười nói, nếu không cho ta thái thượng trưởng lão thử xem. Không có cửa đâu. Bắc Nguyệt trừng mắt liếc Thẩm Phàm, đứng lên nói, Phủ Không Sơn cấm địa tiểu giao cho ngươi quản lý. Bất quá, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái quyền hạn. Đó là tự nhiên, chỉ cần mang theo mặt này lệnh bài, ngươi có thể ở Phủ Không Sơn chi trung tuyển chọn tùy ý một môn cấm pháp tìm hiểu, chỉ cần ngươi có thể luyện thành. Thẩm Phàm xuất ra một miếng màu trắng ngọc bài, thượng diện có núi hư ảnh, nói, ngươi có thể tùy ý xuất nhập. Rất tốt. Bắc Nguyệt nói, ngươi mang đến cái kia hai ba người, dứt khoát toàn bộ phân chia đạo cấm địa a, đồng lộc cùng mặt khác 10 phong đồng dạng, nhưng không tham dự tông môn quyền quản lý. Bọn hắn là người của ta. Thẩm Phàm cười nói, ngươi như vậy an bài rất hợp ta ý. Theo ngươi năm đó trấn áp Tam đại phong chủ bắt đầu, ta biết ngay ngươi không phải đồng ý người hạ chi nhân. Bác Nguyệt ý vị thâm trường nói, nhưng là, ta thích. Ha ha, đừng như vậy nói, ta sẽ thật đúng. Thẩm Phàm sờ lên cái hốc, lộ ra có chút có quắp nói. Ngươi a. Bác Nguyệt tú chỉ điểm điểm Thẩm Phàm cái chán, nói, chọc chính khí môn cùng Kim Sơn tự, chỉ sợ còn muốn kéo một phen lên ra. Ý của tùy ông không phải ở rượu. Thẩm Phàm nói, đừng toàn bộ nói cũng là vì ta, chú ít, chúng ta cùng một chỗ sát. Đã thành, hảo hảo tu luyện a, tranh thủ tiến vào nhất nguyên cảnh, đến lúc đó, dựa vào ngươi bản thân bổn sự, chỉ cần không gặp đến vô cực cảnh, mới xem như tung hoành Bắc Long vực. Hiện tại, còn không được. Bác Nguyệt gật đầu, lặng yên không một tiếng động rời đi. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu. 500 năm sau, Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị phân biệt đứng tại Thẩm Phàm tả hữu, mặt dỗ cùng dâu ria cùng với hơn 200 lơ lửng phong đệ tử đều tại Thẩm Phàm trước mặt chào. Lơ lửng phong độc lập với 10 phong bên ngoài, không bị tông chủ quản hạt. 500 năm đến, Thẩm Phàm địa vị nước lên thì thuyền lên, tại Vạn Tinh Tông, địa vị của hắn không thể so với Bác Nguyệt thấp. Bất quá hắn không có dạ tâm, Bác Nguyệt đối với hắn cũng yên tâm. Mai Nhược Hoa 300 năm trước cũng đã bị Thẩm Phàm thuyết phục. Không muốn thân thể của ngươi, cũng không có dư thừa mục đích, chỉ là các ngươi bây giờ là ta cái này nhất mạch đệ tử. Phù Không Sơn cấm địa, mỗi người đều có tiến đi tìm hiểu một lần cơ hội, trong đó có không ít huyền cấp cấm pháp. Mặt khác, ngươi tại chính khí môn sự tình, cũng như thế đồng dạng, ta toàn bộ kế tiếp. Các ngươi yên tâm tu luyện là. Hai đại hấp dẫn, Mai Nhược Hoa cân nhắc về sau, hân nhiên tiếp nhận, trở thành Lơ Lửng Phong đệ tử. Đại khái bên trên tiểu là như vậy an bài, Lơ Lửng Phong đệ tử không tham dự Vạn Tinh Tông quyền lợi tranh đấu, các ngươi duy nhất cần phải làm là cố gắng tu luyện, hơn nữa nếu là có công, hoặc là được đến lớn tăng lên, tiến giai nhất nguyên cảnh về sau, còn có cơ hội tiến vào Phù Không Sơn cấm địa. Lùi ra đi." Thẩm Phàm vung tay lên. "Là." Dâu Gia cùng mặt dỗ bọn người mang theo đại đội nhân mã, vội vàng rời đi. Mà đúng lúc này hậu, Âu Dương Đan từ bên ngoài mà đến. Hắn trực tiếp đi vào Thẩm Phàm trước mặt, tức giận nói, "Ngươi còn có công phu ở chỗ này thông đồng nữ nhân, người ta đều đánh đến tận cửa đến rồi." Một câu, nói được Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị mặt đỏ tới mang tai. Bất quá, Âu Dương Đan thế nhưng mà nhất nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa cùng Thẩm Phàm quan hệ so các nàng càng tiến một bước. "Bái kiến Âu Dương sư tỷ, sự tình không phải ngươi tưởng tượng cái kia dạng." Lý Như Thị nói. Mai Nhược Hoa thì là mặt lạnh lấy, không trả lời. Chính khí môn cùng Kim Sơn tự, Âu Dương Đan căn bản là không để ý tới Lý Như Thị. Muốn cùng ta đoạt nam nhân, có thể cho ngươi sắc mặt tốt. Chương 2270, tìm tới tận cửa rồi. Thẩm Phàm một bước đi đầu, Âu Dương Đan, Lý Như Thị tăng thêm Mai Nhược Hoa, tam nữ theo sát phía sau. Nhất là Lý Như Thị cùng Mai Nhược Hoa, hai người tâm tình phức tạp, sợ Vạn Tinh Tông ngăn cản không trạng tự chính khí môn cùng Kim Sơn tự liên thủ bức hiếp, do đó không thể không buông tha cho hai người bọn họ. Các ngươi yên tâm, Thẩm sư đệ làm người làm việc, xưa nay đáng tin cậy. Hắn chuyện đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không đổi ý. Âu Dương Đan nhìn thấy hai nữ thần sắc an ủi, nhưng là chuyện này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Tương lai các ngươi nhưng là phải hảo hảo đối đại Thẩm sư đệ. Âu Dương Đan những lời này cũng không phải là không có gõ hai người bọn họ sự tình. Trên thực tế, Mai Nhược Hoa ngay từ đầu bị bức hiếp đến Vạn Tinh Tông, trong nội tâm nàng rất là không muốn. Dù sao tại chính khí môn khắp nơi đã bị chính khí môn môn chủ áp chế, nhưng ít ra chính khí môn là huyền cấp cấm thế lực, trong môn phái tài nguyên không ít, cấm pháp không ít, võ đạo chi lộ luôn sẽ không đoạn tuyệt. Tuy nói nàng trở thành chính khí môn môn chủ đỉnh lô tỷ lệ rất lớn, nhưng ít ra còn có một đường hy vọng. Đã đến Vạn Tinh Tông, nếu là Vạn Tinh Tông muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn cấm pháp không có cấm pháp, hết lần này tới lần khác lại bị chính khí môn cùng Kim Sơn tự đuổi ra Bắc Long đại vực, đến lúc đó, nàng hạ hổ thẹn bi thảm. Cho nên, nàng không tình nguyện. Cho đến tiến vào vừa núi cấm địa, nàng mới hiểu được, khống chế Vạn Không môn cấm địa Vạn Tinh Tông, nội tình là bực nào thâm hậu. Nếu là Thẩm Phàm đem địa cấp cấm pháp bí mật tiết lộ ra ngoài, các nàng nhất định sẽ kinh thế hai tục. Mấu chốt là nàng bây giờ là trực tiếp thuộc về Thẩm Phàm nhất mạch đệ tử, mà Thẩm Phàm khống chế toàn bộ vừa núi cấm địa, tại Vạn Tinh Tông bên trong, tương đương với một cái khác tông chủ, toàn bộ Vạn Tinh Tông, ai dám không để cho Thẩm Phàm mặt mũi? Thẩm Phàm có thể nói tại Vạn Tinh Tông một tay che trời, quyền hành hiển hách, mặc dù là Bắc Nguyệt vị kia tông chủ đều không thể không toàn lực giữ gìn Thẩm Phàm địa vị cùng quyền lợi. Vì cái gì? Thẩm Mô nếu là mất hứng, một hơi đem vừa núi mang đi, các ngươi khóc đều không có chỗ để khóc. Cho nên, đi theo Thẩm Phàm, chỉ cần các nàng chính mình không tìm đường chết, trên cơ bản có thể đi ngang. Ngoại bộ nguyên nhân so về chính khí môn, cường đại hơn nhiều, tài nguyên, cấm pháp, địa vị một chút cũng không thiếu. Lại nhìn người, Thẩm Phàm người này, thoạt nhìn háo sắc vô sỉ, trên thực tế tương đương có điểm mấu chốt, ở chung lâu như vậy, chưa từng có bức hiếp qua ai, càng không có lộ ra cái gì gian trá sự tình, đối xử mọi người xử sự, một mảnh chân thành. Mấu chốt là bị hắn giết phạt quyết đoán, tàn nhẫn, suy nghĩ một chút muốn hít sâu một hơi. Mai Nhược Hoa không cần lại đương làm cái gì môn chủ đỉnh lô, tương lai võ đạo chi lộ nắm giữ ở trong tay mình, nàng càng hiếu kỳ, Thẩm Phàm rõ ràng chỉ là thuần dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Vì sao ngay cả nhất nguyên cảnh sơ kỳ đều có thể áp chế, thậm chí còn là trung phẩm thuần dương pháp bảo. Cho đến có một ngày, Âu Dương Đan mang theo Thẩm Phàm đại chiến năm đó hay vẫn là Bắc Tinh Tông Tam Đại Phong Phong chủ, thậm chí đem Tam Đại Phong chủ đương nhìn áp trào về sau, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, kinh hãi ngoài, đối với Thẩm Phàm đó là tràn đầy kính nể chi tình. Một người đã cường đại đến loại tình trạng này, mặc dù là bức hiếp chính mình, lại có biện pháp nào? Hắn so chính khí môn môn chủ trẻ tuổi hơn, tiềm lực lớn hơn, tính tình khá tốt, còn có tư cách gì cự tuyệt? Như vậy địa phương tốt, Mai Nhược Hoa đều không nỡ đi. Nghe nói chính khí môn cùng Kim Sơn tự dắt tay nhau tìm tới tận cửa rồi, hắn tâm thần bất định bất an. Mai sư muội, không cần phải lo lắng. Thẩm sư huynh tuyệt đối sẽ không buông tha cho chúng ta. Lý Như Thị nói. Nàng cùng Thẩm Phàm ở chung thời gian càng lâu, cũng càng thêm minh bạch, Thẩm Phàm là một cái dạng gì người, hắn hoàn toàn chính xác phóng đãng không bị trói buộc, nhưng rất có nguyên tắc, đây cũng là nàng cam tâm tình nguyện đi theo Thẩm Phàm nguyên nhân. Trên thực tế, nàng lo lắng so Mai Nhược Hoa càng mạnh hơn nữa. Mai Nhược Hoa vẫn chỉ là chính khí môn môn chủ bồi dưỡng một cái đỉnh lô mà thôi, nhưng hắn vẫn là bị Thất Tinh công tử vừa ý người, Thất Tinh môn, đây chính là Bắc Long đại vực tiếng tăm lừng lẫy địa cấp cấm thế lực, mặc dù chênh lệch như vậy một ít, cũng không kém là bao nhiêu. Thất Tinh công tử càng là sắp tiến giai trở thành vô cực cảnh đại năng, chính khí môn môn chủ đều muốn cho hắn mặt mũi. Nếu là hắn tới, làm sao bây giờ? Rốt cuộc đã tới, chuyện này luôn cần giải quyết, không phải sao? Thẩm Phàm hồi, cho Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị đáp lại mỉm cười, sau đó lại lôi kéo Âu Dương Đan tay, nói, chuyện này giải quyết, ta đi ngươi cái kia ăn bánh bao, ta muốn ăn món ngon nhất bánh bao. Không có chính hình. Âu Dương Đan đẩy ra Thẩm Phàm, ra vẻ hờn dỗi, trên thực tế trong nội tâm trong bụng nở hoa, nguyên lai hắn còn băn khoăn bánh bao của ta, còn tưởng rằng hắn quên ta đấy. Âu Dương Đan hơi khiêu khích quan sát Mai Nhược Hoa cùng Lý Như Thị, khóe miệng hơi vện, cái kia mặt trời giống như sáng lạn mỉm cười, tựa hồ tỏ vẻ lấy nàng sắp thắng lợi đồng dạng. Lý Như Thị cùng Mai Nhược Hoa nhìn thấy Âu Dương Đan cùng Thẩm Phàm quan hệ tốt như vậy, đều là tình xảo đặc sắc người, hai nữ nhao nhao tiến lên, tả hữu lôi kéo Âu Dương Đan tay, tỷ tỷ trưởng, tỷ tỷ ngắn thì nói không ngừng. Bất chi bất giác, Vạn Tinh Tông Sơn môn đã đến. Thẩm Phàm đi vào Sơn môn chỗ thời điểm, Bác Nguyệt mang theo 10 phong các đại trưởng lao trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sơn môn bên ngoài, Kim Sơn tự chủ trì, người xưng Kim Sơn thực Phật, mang theo Kim Sơn tự một đám nhất nguyên cảnh đệ tử đứng tại tây phương. Chính khí môn môn chủ, Phương Chính Nhất chân quân thì là mang theo một đám người môn nhân đứng tại phương đông. Lưỡng đại môn phái cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, cái kia khắp núi khắp nơi đều là bóng người, cơ hồ cái này hai cái tông môn, mỗi một nhà đều có hai cái vô cực cảnh đại năng. Về phần nhất nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng chừng hơn 40 cái, nhất nguyên cảnh cao thủ, cũng trọn vẹn là Vạn Tinh Tông nhiều gấp đôi. Không hổ là Bắc Long đại vực phía bắc uy tín lâu năm huyền cấp cấm thế lực. Thẩm Phàm thấy thế, thần sắc không khỏi chỉnh trọng lên. Lai giả bất thiện, mục đích của bọn hắn chỉ sợ không chỉ là đơn giản như vậy. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: "Hai vị đạo hữu, Vạn Tinh Tông sáng lập không lâu, đúng là kiệt lực dương thời điểm, tiêu không tiếp đợi các vị rồi, các ngươi muốn người, không ở chỗ này, mời trở về đi." Bác Nguyệt mặt tâm trầm, thanh âm cũng là lạnh như băng, mi tâm ngẫu nhiên thép một tia ngân sắc loan nguyệt lo, cho thấy nàng hiện tại rất phẫn nộ. "Có hay không, chúng ta siêu qua mới biết được." Kim Sơn tự Kim Sơn hòa thượng nói. "Kim Sơn lão con lựa chọn, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ta Vạn Tinh Tông hôm nay cũng là huyền cấp cấm thế lực, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể khi dễ." Bác Nguyệt khẽ kêu nói, "Muốn siêu ta Vạn Tinh Tông tông môn. Ngươi tính toán cái thứ gì không muốn, bổn tông mang theo một đám người ấy ư? Đi ngươi Kim Sơn tự siêu vừa tìm. Vạn Tinh Tông vừa tới, tiểu dám như thế làm cản, tuyệt không hiểu được quy củ." Phương Chính Nhất nói, "Để cho chúng ta siêu vừa tìm, chính là chứng minh trong sạch của các ngươi, thẳng nếu không, ta chính khí môn lửa giận, là các ngươi có thể thừa nhận được đấy sao?" "Ú a, hai vị tông chủ khẩu khí thật lớn, nói siêu tiểu siêu a." Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, vô tình đi đến Bắc Nguyệt bên cạnh, Vạn Không môn chủ thể cấm chế đều là Thẩm Phàm khống chế, hắn không nhận ra, Bắc Nguyệt còn thật sự có chút lo lắng Sơn môn thất thủ, nhìn thấy Thẩm Phàm xuất hiện, cuối cùng một tia lo lắng cũng không có. Chương 2271, Vạn Không đại trận diệt địch uy. "Bác Nguyệt, ngươi Vạn Tinh Tông thật sự là càng sống càng đi trở về." Phương Chính Nhất nói, "Chính là một cái thuần dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng dám nói hổ nói tả. Còn có hay không tôn ti? Và ngươi cũng có tư cách nói với chúng ta lời nói. Con sâu cái kiến đồng dạng ra hỏa." Bác Nguyệt bỗng nhiên khỏe miệng nhếch lên, hiển nhiên đã nghe được cái gì buồn cười sự tình. "Ha ha." Thẩm Phàm ngửa đầu cười to, nói, "Thẩm Mỗ năm đó cùng Bắc Long Tông Long Ảnh đạo hữu gặp qua một lần, được hắn coi trọng, xưng hô Thẩm Mỗ vi đệ đệ, ta cũng gan lớn, gọi hắn một tiếng ca ca. Hôm nay các ngươi nói Thẩm Mỗ là con sâu cái kiến, có phải hay không nói Long Ảnh ca ca cũng là con sâu cái kiến?" Phương Chính Nhất cùng Kim Sơn Hòa Thượng hai người lông mày thâm tỏa. Năm đó Bắc Tinh Tông Bắc Nguyệt tiến giai vô cực cảnh, Long Ảnh đích thật là đại biểu Bắc Long Tông tiến về Bắc Tinh Tông, đơn giản là Bắc Long Tông cùng Bắc Tinh Tông vẫn có một ít sâu xa. Năm đó Bắc Tinh Tông mời đều là cùng Bắc Tinh Tông giao hảo thế lực, hơn nữa Thẩm Phàm năm đó đại chiến Tam Đại Phong chủ sự tình cũng không có truyền đi, bởi vậy bọn hắn cũng không biết Thẩm Phàm rốt cuộc là ai. Nhưng là một cái thuần dương cảnh hậu kỳ có thể làm cho Long Ảnh xưng là huynh đệ, hơn nữa tại Bắc Nguyệt trước mặt đều một bộ trời đất bao la ta và ngươi đồng dạng đại phái đoàn, có thể thấy được lai lịch không nhỏ. Ngươi là ai? Phương Chính Nhất không thể không hỏi thoáng một phát. Thẩm Phàm. Thẩm Phàm lạnh nhạt nói, "Phương tông chủ, còn có Kim Sơn chủ trì, chúng ta Vạn Tinh Tông đối với bằng hữu, xưa nay dùng lễ đối đãi, nhưng là đối với địch nhân, chúng ta là kiên quyết đả kích." Nói đến đây, Thẩm Phàm rất Bắc Nguyệt nhìn nhau. Một nhà tông môn, quan trọng nhất là cấm địa truyền thừa, về phần những thứ khác tài nguyên ngược lại là có thể từ từ độ chi. Thẩm Phàm nói, "Cho nên, tông môn nơi đóng quân, xưa nay đều là không phải môn nhân không được đi vào, nhất là cấm địa, mặc dù là môn nhân cũng không cho phép tùy tiện tới gần. Cho nên, các ngươi mang theo đám lớn nhân mã siêu ta Vạn Tinh Tông, chẳng lẽ là muốn mưu đoạt ta Vạn Tinh Tông cấm địa truyền thừa?" "Làm càn, không muốn lung tung chủ mũ." Phương Chính Nhất nói. "Hay vẫn là nói, các ngươi cảm thấy ta Vạn Tinh Tông dễ khi dễ, cái gì a miêu a cẩu đều có thể đến dương ai, đúng không?" Thẩm Phàm tiếp tục cười lạnh nói, "Lớn mật, ta với các ngươi tông chủ nói chuyện, ngươi không muốn xen vào." Kim Sơn Hòa Thượng nói, "Không biết, còn tưởng rằng ai mới là Vạn Tinh Tông tông chủ đấy." Những lời này chu tâm, châm ngòi ly gián. "Ai u, Kim Sơn con lựa chọn, ngươi sáu muốn ly gián ta cùng với Bắc Nguyệt tỷ tỷ cảm tình. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng. Bắc Nguyệt nghe vậy, thì là hung hăng trợn mắt nhìn liếc Thẩm Phàm, lúc nào ta thành ngươi Bắc Nguyệt tỷ tỷ? Không sợ nói cho ngươi biết, ta cùng với Bắc Nguyệt tỷ tỷ là cùng một chỗ. Vạn Tinh Tông, ta mặc kệ công việc, hắn mới thật sự là tông chủ. Nhưng cũng không sợ nói cho các ngươi biết, tại Vạn Tinh Tông, Thẩm Mộ có thể là một nửa chủ nhân. Thẩm Phàm đang tại Bắc Nguyệt mặt, giọng giật nói, ta cùng với Bắc Nguyệt tỷ tỷ thẳng thắn thành khẩn đối đãi, chỉ biết càng ngày càng tốt, các ngươi điểm này tiểu xiếc cũng đừng có lấy ra rồi. Bởi vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Phương Chính Nhất khinh thường để ý tới Thẩm Phàm, hướng phía Bắc Nguyệt nói, nếu là Vạn Tinh Tông bằng phẳng không thẹn, cần gì phải sợ chúng ta điều tra. Các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cố ý dây vào Sở Quý Tông cấm địa. Phương Chính Nhất, ngươi nếu là cảm thấy tùy tiện điều tra người khác tông môn không ảnh hưởng toàn cục, như vậy đi, thiếp thân mang theo một đám người đi ngươi chính khí môn đi dạo một vòng, như thế nào? Bác Nguyệt nói. Bác Nguyệt đạo hữu, thỉnh ngươi nhận rõ một cái sự thật, bây giờ là các ngươi Vạn Tinh Tông cường đoạt ta chính khí môn đệ tử. Phương Chính Nhất rốt cục nhịn không được báo nổi rồi. Cường đoạt bản tự trung phẩm thuần dương pháp bảo. Bác Nguyệt nghe vậy, ngẩn người, vốn tưởng rằng Thẩm Phàm chỉ là đã đoạt chính khí môn một ít đệ tử, không thể tưởng được rõ ràng liền Kim Sơn tự một kiện trung phẩm thuần dương pháp bảo. Đại bộ phận trong cấm địa, kể cả một ít địa cấp cấm thế lực, trung phẩm thuần dương pháp bảo đều là trụ cột kiểu tồn tại. Kim Sơn con lựa chọn, học trò của ngươi đệ tử vô năng, chết ở Thẩm Mộ trong tay, trung phẩm thuần dương pháp bảo cũng bị Thẩm Mộ đã đoạt, ngươi còn không biết xấu hổ đến muốn. Thẩm Phàm nói, ngươi chính là cái, ngươi. Kim Sơn hòa thượng nghe vậy, giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này Thẩm Phàm tiểu là năm đó tại Vạn Không cấm địa chính là cái người kia. Ngươi tiểu là cướp đi Lý Như Thị cùng Mai Nhược Hoa chính là cái người kia. Phương Chính Nhất cũng là quát, hai người ngoài mạnh trong yếu. Trên thực tế, trong nội tâm đều tại sợ hai thán phục, kẻ này chỉ là thuần dương cảnh hậu kỳ, có thể đánh giết nhất nguyên cảnh sơ kỳ, hơn nữa liền trung phẩm thuần dương pháp bảo đều có thể hàng phục, chính thức bổn sự chỉ sợ không tại nhất nguyên cảnh hậu kỳ phía dưới. Hơn nữa hắn cùng với Bắc Long Tông Long Ảnh Sương huynh gọi đệ, có thể thấy được luống đốm. Hắn tuyệt đối không có hay nói giỡn, dám cầm Bắc Long Tông người đến hay nói giỡn, đều bị chết rất thảm. Các nàng là tự nguyện. Thẩm Phàm nói, Phương Tông chủ, hiện tại chúng ta là Vạn Tinh Tông đệ tử, không còn là chính khí môn đệ tử. Lý Như Thị nói, Phương Tông chủ, thỉnh trở về đi. Mai Nhược Hoa càng là lạnh như băng nói, các ngươi đến cùng bị cái này Thẩm Phàm thi triển cái gì cấm pháp, rõ ràng mê hoặc bản tâm. Phương Chính Nhất con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói như vậy nói, ha ha. Phương Chính Nhất, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bọn hắn thần trí thanh tỉnh, ánh mắt ngươi mù sao? Lại còn nói bọn hắn bị mê hoặc. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, nói, không nói đến chúng ta là không phải tự nguyện, mặc dù là Thẩm Mô đoạt đến, cái kia thì thế nào? Ngươi cắn ta a. Tốt. Phương Chính Nhất nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Hiện tại, Vạn Tinh Tông hoặc là buông ra cấm chế, ta để cho ta đi vào đem những đệ tử kia thu nạp trở về, hoặc là thừa nhận hai chúng ta phái lựa giận a. Lão gia hỏa, đã biết rõ ngươi muốn kiếm cớ động thủ. Thẩm Phàm nói, cuối cùng, hay là muốn xem ai bổn sự càng mạnh hơn nữa. Cái gì lý do, quả thực nhược phát nổ. Ngươi, vốn các ngươi không đến tìm phiền toái, cũng thì thôi. Thẩm Phàm nói, nhưng là, các ngươi đã đến rồi, Na Hưu muốn trách Thẩm Mỗ đại khai sát giới rồi, không hảo hảo đánh thương ngươi nhóm, thật đúng là đã cho ta Vạn Tinh Tông là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hay sao? Chư vị, Kim Sơn tự cùng chính khí môn vô cớ xâm nhập ta Vạn Tinh Tông địa bàn, hôm nay ta Vạn Tinh Tông tuyên cáo chư phương, thảo phạt chính khí môn cùng Kim Sơn tự. Thẩm Phàm cất cao giọng nói, Kim Sơn tự cùng chính khí môn đều nở nụ cười, chỉ bằng các ngươi, Vạn Tinh Tông có thể làm sao? Thẩm Phàm cùng Bác Nguyệt nhìn nhau, Bác Nguyệt gật đầu, vậy thì làm a. Thẩm Phàm duỗi ra tay phải, mạnh mà vung lên, Vạn Không đại trận khởi, với anh, bắt đầu tinh rời, trời đất quay cuồng, Vạn Tinh Tông phương viên ước vạn dặm ở trong thiên địa ngôi sao lập tức biến ảo. Kim Sơn tự cùng chính khí môn phần đông đệ tử, lần nữa mở to mắt thời điểm, chợt phát hiện bọn hắn đã đến trống rỗng địa phương. Những thuần dương kia cảnh đệ tử bắt đầu rối loạn, sau đó, trong hư không, từng đạo không gian phong nhận thiết cắt tới, một ít phản ứng chậm đệ tử, trực tiếp thân thể nghiền nát. Nhất nguyên cảnh đệ tử cùng trưởng lão tình huống muốn đỡ một ít, nhưng là không khá hơn bao nhiêu, không ít người không phải là bị không gian phong bạo mang tất cả, tự là bị không gian loạn lưu cuốn đi, có người cũng bị không gian phong nhận cho vết cắt. Chương 2272, Thẩm Phàm át chủ bài. Kim Sơn tự cùng chính khí môn tứ đại vô cực cảnh đại năng cũng không có bị Vạn Không đại trận mê hoặc, nhưng đích xác xác là vây khốn rồi, đang tại toàn lực thi triển, phá vỡ Vạn Không đại trận. Nhưng là, rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ. Nhưng thấy lưỡng đại môn phái đệ tử đều tại không thể tưởng tượng nổi tốc độ bị một đạo lại một đạo xuất hiện không gian lực lượng cho cắn nuốt sạch, có nguyên thần vẫn còn, có nguyên thần đều hủy diệt rồi. Không. Kim Sơn tự Kim Sơn chủ trì tế ra một căn kim sắc thiền trượng, hắn bên trên có một đạo đạo phù văn hiển hóa, tản mát ra mãnh liệt mà khủng bố khí tức. Phá. Kim sắc thiền trượng phía trên hiện hiện kim sắc vật chữ, hóa thành vô số quang ảnh, bắn ra bốn phía mà ra, chỉ một thoáng đem không gian chung quanh chi lực phá vỡ. Thượng phẩm thuần dương pháp bảo. Kim Sơn con lựa chọn, ngươi cho rằng ngươi Kim Sơn tự có, ta Vạn Tinh Tông tiểu không có sao? Bác Tinh kiếm. Chẳng biết lúc nào, Bác Nguyệt rõ ràng lẻn vào Vạn Không trong đại trận, ẩn nút đã đến Kim Sơn con lựa chọn về sau. Một thanh ngân sắc cự kiếm xuất hiện tại Kim Sơn con lựa chọn phía sau lưng. Sư huynh coi chừng. Kim Hà chân Phật từ phía sau xông lại, muốn kích khai Bắc Tinh kiếm. Ai nói cho ngươi biết, Bắc Tinh kiếm chỉ có một thanh? Tật. Bắc Nguyệt Huyền nổi giữa không trung, sau lưng lưng có một cái hộp kiếm, kiếm trong hộp, lần nữa bay ra một thanh ngân sắc cự kiếm, bất ngờ lại là một thanh thượng phẩm thuần dương pháp bảo. Phốc phốc. Bất ngờ không đề phòng, Kim Hà chân Phật bị chém dụng một mất cánh tay phải. Về phần Kim Sơn con lựa trọng, bị xuyên thủng thân thể. Hai người trọng thương, vội vàng trốn chết. Lúc này thời điểm, Bắc Nguyệt mạnh mà bấm niệm pháp quyết, lần nữa một điểm. Ba cái Bắc Tinh kiếm song song thành liệt, hướng phía chính khí môn hai đại vô cực cảnh chính là cái kia phóng đi. Phương Chính Nhất cùng Phương Nghĩa Thiên hai người sắc mặt hoảng hốt. Đầy đủ phi kiếm thượng phẩm thuần dương pháp bảo. Bắc Nguyệt, ngươi lại là kiếm tu. Phương Chính Nhất cùng Phương Nghĩa Thiên liên thủ tế ra một quyển sách. Cái kia trên quyển sách, hiện hiện từng đạo văn tự, hóa thành vô hình phòng ngự, ý đồ ngăn cản ba kiếm công kích. Không biết làm sao, Bắc Tinh kiếm uy lực vô song, xé rách phòng ngự, ngay ngắn hướng chạm tại Phương Chính Nhất cùng Phương Nghĩa Thiên trên người. Hai người bọn họ đồng dạng là trọng thương mà trốn. Ha ha, cho mặt không biết xấu hổ ra hỏa, muốn đến ta Vạn Tinh Tông tìm phiền toái, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, xem các ngươi có hay không buồn sự này. Thẩm Phàm cười lớn một tiếng, tay lần nữa vung lên, Vạn Không đại trận biến mất. Kim Sơn tự cùng chính khí môn phần đông còn sống đệ tử, nhao nhao mang theo đồng môn thi thể, hay là lưu lại nguyên thần, theo sát trốn chết. Vì cái gì thu lại trận pháp? Bác Nguyệt đi vào Thẩm Phàm bên cạnh.